mệnh cách quá suy, hơn nữa lại lớn lên một bộ bạch liên ai lạnh tiểu thụy bộ dáng, làm người nhìn đều đau lòng, bất quá rốt cuộc là người khác thế tử, không phải do bọn họ đau lòng không phải. Nhạn đại phu trung quy trung củ hội báo Tần Ngư xui xẻo tình huống, lại cũng không gặp Lận Hành nhiều đau lòng để ý, như cũ ở nhàn lạnh pha trà, nhìn không ra rốt cuộc là cái gì thái độ. Là cứu đâu, vẫn là không cứu đâu. Liên ở nhạn đại phu cho rằng việc này liền như vậy qua đi, tân quá môn phu nhân cũng chính là như vậy chờ chết thời điểm. Nếu là phát tắc lúc sau lại sẽ như thế nào? Chết a? Như thế nào cái cách chết? Nhạn đại phu rồi dám hạ, tựa hồ có chút khó có thể mở miệng, nhưng không đợi Lận Hành bức bách liền chủ động bắt đầu thao thao bất tuyệt kỹ càng tỉ mỉ miêu tả này thảm thiết khủng bố ghê tởm người cách chết, càng nói càng hăng say nhi, cơ chân múa tay lên. Đáng sợ nhất chính là Lận Hành thế nhưng còn nghe được rất nghiêm túc. Cách vách phòng nằm ở trên giường Tần Ngư cảm thấy chính mình nếu không phải thật sự độc phát động không được, chỉ sợ sẽ tức giận đến hấp hối bệnh trung kinh ngồi dậy, một chú ý chết hai cặn bã. Cũng may chết tới chết đi cũng liền như vậy một hồi, nhạn đại phu nói không thể nói sau cũng liền không nói, uống lên trà nhuận nhuận hầu, hỏi, tướng gia có thể tưởng tượng lưu lại nàng này tánh mạng. Chuyện tới hiện giờ, toàn bộ tướng phủ vẫn là không có một người đem Tần Ngư coi như đứng đắn chủ mưu đối đãi, nàng mệnh cũng chính là như vậy. Nhưng lưu nhưng không lưu. Ý nghĩa không lớn. Liền xem tướng gia nghĩ như thế nào. Này moi hóa còn có thể nghĩ như thế nào a? Ta vốn dĩ cân nhắc muốn câu hắn mấy tháng, làm hắn đối ta thượng điểm tâm, ít nhất tích ta mệnh. Ai có thể nghĩ vậy hoàng cung trong đại viện dưỡng một đầu yêu diễm hồ ly tinh, xuống tay như vậy độc ác, đúng rồi. Không ngừng một đầu, một cái cho ta hạ xuân dược, một cái liền vê đút cờ đều không cho ta thượng liền phải giết ta, này không, độc phát rồi đi. Độc phát là người cố ý. Thần Ngư, cái gì? Nói bừa cái gì đâu, ta không có. Tựa như vừa mới kia đại phu nói, này đó độc tính tương hướng, lấy ngươi giảo hoạt, ngươi không có khả năng không biết, nhưng ngươi càng muốn uống như vậy nhiều rượu, không phải muốn cố ý kích thích độc tính. Ta đó là vì làm những người khác mắc tiểu. Nhất tiễn song điêu xưa nay là ngươi sở trường cho hay. Thần Ngư, ở ngươi trong mắt ta liền như vậy giảo hoạt. Ngươi không phải giảo hoạt, ngươi là không biết xấu hổ. Này đối ta có chỗ tốt gì đâu, hiện tại hắn có cứu hay không ta còn không biết đâu. Thần Ngư vẫn là thực ủy khuất bộ dáng. Hắn sẽ, bởi vì liền tính ngươi còn không có câu dẫn đến hắn để bụng, nhưng ngươi đã gợi lên hắn lòng hiếu kỳ. Càng nhiều người muốn giết ngươi, ngươi càng thoát ly hắn khống chế, hắn liền càng muốn lưu trữ ngươi mệnh, ngươi ở lợi dụng hắn tính cách đặc điểm. Loại này thiếu niên cầm quyền nhân tâm tư là thập phần thâm trầm, ở rất nhiều hiểm ác chung một đường chém giết quyền cao chức trọng, chỉ ở sau quân vương một người, thậm chí, hắn hiện tại uy thế đều làm quân vương có sợ hãi cảm, như vậy hắn tính cách tất nhiên là cẩn thận lại bá đạo, không cho phép bất luận cái gì lệch lạc, cố tình Tần Ngư trên người lần nữa ra sai lầm. Hắn sao có thể nguyện ý liền như vậy nguyên lành xử lý. Hơn nữa thật muốn nàng chết nói, liền sẽ không cách khai yến tịch đi cứu nàng, kia ám phục thái giám cao thủ hiển nhiên là sớm đã nhìn chằm chằm Tần Ngư, kịp thời ra tay. Cũng ý nghĩa Lận Hành đối nàng là có coi chừng chi tâm. Nếu ngay từ đầu có coi chừng chi tâm, không đạo lý bỗng nhiên thay đổi chủ ý, mà cấp Tần Ngư tìm thuốc giải nói trắng ra là chỉ là sử dụng nhân mã liền có thể làm được, sẽ không ảnh hưởng hắn triều chính bố cục. Tương quan không lớn. Cho nên Tần Ngư đánh cuộc Lận Hành sẽ cứu nàng. Phú quý hiểm trung cầu sao, nàng sớm không kiên nhẫn như vậy nghẹn quất. Quả nhiên, Tần Ngư cùng Hoàng Kim vách tường mới vừa kết thúc nói chuyện phiếm không bao lâu, cách vách Lận Hành mở miệng. Nếu là có người phải cho ta hạ nguyệt sắt lan âm, ngươi phòng được. Vô sắc vô vị vô dự triệu, độc phát không thể đoán trước, chỉ sợ phòng không được, trừ phi mỗi ngày đều cấp tướng ra ngài bắt mạch lượng huyết. Lận Hành. Nếu như thế, tự nhiên lo trước khỏi họa tốt nhất. Nhạn đại phu sửng sốt, đã hiểu, thuộc hạ minh bạch, hiện tại liền đi an bài nhân mã, tranh thủ nhiều lộng hai phân giải dược. Lận Hành không tỏ ý kiến. Đi tìm thuốc giải mấy ngày nay, Lận Hành chưa bao giờ tới xem qua Tần Ngư, to như vậy tướng phủ giống như lập tức đem nàng đã quên dường như, thậm chí có không ít người đều suy đoán vị này phu nhân từ khi đêm đó từ trong cung ra tới sau liền chết bất đắc kỳ tử. Dù sao tung tích toàn vô, trên thực tế, Tần Ngư bị lộng tới một cái ngầm mật thất. Này kết cái hôn đi, phòng ngủ chính cũng chưa đi vào đổi nhau ba bốn thứ phòng gian, hiện tại nhưng hảo, đều đến ngầm mật thất tới. Tân Ngư cảm thấy cái này phó bản đại khái là nàng trải qua quá càng hôn càng lạn một cái. Bất quá uống thuốc uống rượu ngủ, đây là nàng hàng ngày, trừ bỏ cái kia nhạn đại phu cùng mặt khác nha hoàn, nàng lại chưa thấy qua người khác, thẳng đến. 7 ngày sau, lận hành tới. Chợt vừa thấy đến Tần Ngư, hắn chọn mi. Tần Ngư là vẫn luôn nằm trên giường, bệnh đi như kéo tơ, ám vệ ngẫu nhiên tới hội báo tình huống của nàng, nói là gầy hảo chút. Sinh bệnh người còn có thể thành bộ dáng gì, hắn gặp qua quá nhiều, đa số đều suy yếu nhợt nhạt. Trước mắt người lại không giống nhau, suy yếu về suy yếu, làn da tư thái lại không khó coi, đảo càng có vẻ kiều liên, cực kỳ giống hậu cung những cái đó trang bệnh yếu thế cầu ân sủng phi tử. Đương nhiên, nữ tử này xưa nay đối hắn không cầu ân sủng, trong lòng có người, lại còn tưởng cầu sinh tồn. Ngươi như vậy đảo không giống trung độc. Hắn bình tâm tĩnh khí, Tần Ngư cũng không đến mức cùng hắn nhăn mặt, liền nói, kia tướng gia cảm thấy ta hiện tại giống cái gì? Giống mới vừa sinh xong hải tử ở cự vu em. Tần Ngư nhắm mắt lại, cảm thấy chính mình thực suy yếu, không nghĩ cùng người này nói chuyện. Nàng không nói, lận hành ngược lại tưởng nói. Ở tế điện thượng, ngươi chưa từng xin giúp đỡ với ta. Không hảo nói rõ, tự dùng ánh mắt ý bảo, nghề hà ta cùng với tướng gia cũng không quen thuộc, cũng là bất đắc dĩ. Không ăn ý quái được ai. Bữa tiệc vì sao không nói. Liền xem cũng chưa xem, cũng là cẩu tính tình. A, lận hành ánh mắt lạnh lẽo, đánh ra trước mắt người khuôn mặt nhỏ, mảnh mai như vậy, tính tình lại không nhất định. Người nhiều mắt tạp, không hảo nói rõ, nếu là khe khẽ nói nhỏ, pha làm người nghi kỵ, huống chi liền tính ta nói, tướng gia sẽ giúp ta. Vì sao sẽ không? Ngươi chính là thê tử của ta. Lận hành không nóng không lạnh, Tần Ngư lại không bị những lời này cấp lửa. Thê tử? Ha ha! Tướng gia rộng lượng, ta lại không dám đi quá giới hạn, với lúc ấy tình cảnh, đủ loại quan lại ở đây, thế như nước với lửa, hoàng hậu mượn đó là thế, tướng gia không cần thiết vì ta sinh biến cố. Lận hành lại cười lạnh, ngươi không biết chính mình chung cái gì đâu. Tần Ngư đương nhiên giả không biết nói, rũ mắt rồi dám hạ, hẳn là cũng không nguy hiểm đến tính mạng, ta không cảm giác được khác cái gì, chính là cảm thấy có điểm hôn đầu, có điểm nhiệt. Lận hành nhìn nàng một cái, ngươi là tần gia nữ, dừng chân với giang hồ. Liền xuân dược cũng không biết, liền như vậy vô tri. Nói chuyện thật khắc nghiệt a. Tần Ngư nghiêm túc lại huyền chuyển cãi lại, ta cảm thấy ta đây là thuần khiết. Không thuần khiết lận hành, thư buôn. Nhân sinh gian nan có một số việc đường vạch trần a. Tần Ngư không nói, ra vẻ suy yếu hôn mê trạng. Vì cái gì mỗi lần nàng mới vừa xuyên tới khi đều đến thế nguyên chủ bối nổi. Bởi vì ngươi là Tần Ngư. Tần Ngư. Không. Bởi vì ngươi là ta kế nữ, vẫn là nhỏ nhất cái kia. Nguyên đán, tân niên, chúc phúc đại gia tân niên tân khí tượng A, tỉ như nhiều cấp thư thư đầu phiếu khen thưởng gì đó. Đem ngươi tiến Lung Ninh cung sau sự tình nhất nhất công đạo. Lận hành hôm nay lại đây cũng không phải là an ủi nàng, mà là tới điều tra. Điều tra? Có cái gì hảo điều tra? Hắn khẳng định dùng ở trong cung xếp vào nhân mã điều tra quá, phỏng trừng hoàng hậu bên người liền có người của hắn. Cho nên sự tình đại khái đều rõ ràng. Như vậy kỳ thật chính là ở lần thứ hai điều tra nàng. Nếu nàng ẩn giấu cái gì hoặc là sửa lại cái gì, vậy là tốt rồi chơi. Tần Ngư vì thế không hề che giấu, đem nàng cùng hoàng hậu tiếp xúc sở hữu chi tiết nói chuyện với nhau đều công đạo, bao gồm các nàng đối thoại. Tào tao khí. Lận hành liền nhìn nàng vài mắt, nhàn nhạt nói, ngươi nhưng thật ra thảo nữ nhân thích. Tần Ngư, ta chỉ cùng nam nhân tư buôn quá. Tướng gia không cần sầu lo. Tới ai cho nhau thương tổn a? Đại đệ tử hắc ở hiện đại tính manh điểm. Tại đây võ hiệp cổ đại quyền xem tướng trước chính là bệnh tâm thần. Lận hành dùng xem ngốc bức giống nhau ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Ngư thật lâu sau. Nhưng tư buôn một chuyện nói khai, hắn đảo không hảo lại lần nữa lấy cái này đi đe dọa nàng. Thần tam tiểu thư tính tình đảo cùng ngoại chuyện không giống nhau. Ngoại chuyện. Ta ở nhà luôn luôn văn nhã, ít có ra ngoài. Người khác cũng không biết Tần gia có như vậy cái tam tiểu thư đi, chẳng lẽ là gả cho tướng gia lúc sau liền nổi danh. Quả nhiên vẫn là tướng gia có phúc khí vượng người A. Nói ngắn gọn chính là, đa tạ ngươi vượng ta nổi danh A. Nàng sinh bệnh treo mệnh, lịch sự văn nhã, ngôn ngữ dùng từ cũng rất là sạch sẽ thạo đời, nhưng cho người ta nghe luôn có điểm không thích hợp, nhưng cẩn thận cân nhắc lại không làm lỗi. Không chỉ có không sai còn mang khen người đâu. Chỉ nghe qua thê tử vượng phu, còn không có nghe qua vượng thê. Nữ nhân này thật đúng là miệng lưỡi chân tru, cũng không biết có phải hay không quen dùng này phúc trong miệng đi theo kia dã nam nhân nói chuyện yêu đương. Lận hành hảo tâm cơ, trong lòng lại cười lạnh, thần sắc gợn sóng bất kinh, nguyên lai ngươi thích nổi danh. Kia vừa lúc, cũng biết ta sao đem ngươi từ trong cung tiệc tối chung mang ra tới. Tần Ngư trực giác không phải cái gì chuyện tốt, ánh mắt hơi lóe, tướng ra nói ta uống say. Không, ta nói ngươi rất hầm cầu. Ngươi mẹ nó đậu ta đâu, hoàng cung nội viện từ đâu ra hầm cầu, đều là dùng thượng đẳng cái bô, còn có chịu hương thông gió hệ thống. Tần Ngư vừa tới thế giới này liền từ ma ma kia bộ ra lời nói tới, làm sao bị Lận Hành lừa dối, cho nên cười như không cười nhìn Lận Hành. Lận Hành cũng nhìn nàng. Như thế ánh mắt đối diện, như là một loại rút lực, hắn chủ trưởng hết thể quán, cho tới nay gặp gỡ người nào đều có thể chiếm thượng phong phiên vân phúc vũ, lại không nghĩ một cái vốn dĩ hắn nhất không thấy thượng nhu nhược nữ nhân một mà lại lược hắn hổ cần. Lòng hiếu kỳ cùng nhau, hắn lại vẫn thường thích thấy rõ trá tham, càng thử càng thêm hiện hiếm lạ, đều không cần phải Tần Ngư diễn trò. Nàng chỉ cần biểu hiện ra chính mình bản chất 4-5 phần thông minh liền cũng đủ vị này tướng ra đem nàng độc lập tại đây trên đời nữ nhân ở ngoài. Lại kiên nghị không lường được vài phần, làm hắn nắm chắc không được, lại sinh không ra kiêng kỵ tâm, cũng liền có lưu nàng hơn nữa tiếp xúc nàng tâm tư. Thật giống như hiện tại, ánh mắt rằng có khi, Tần Ngư chỉ cảm thấy thằng nhãi này định suy nghĩ nàng ở Tần gia rốt cuộc là như thế nào dưỡng thành, lại không biết với nam nhân. Hắn kỳ thật nghĩ đến càng có rất nhiều, nàng đôi mắt thế nhưng rất đẹp. Nửa ngày, Tần Ngư nhận thấy được không khí không đúng lắm, liền nghiêng đầu ho nhẹ một tiếng. Lận Hành thu hồi ánh mắt, biểu tình có chút ấm lãnh, nhìn Tần Ngư ánh mắt cũng rất là lãnh đạo, giải dược đã ở trang bị, khỏi hẳn sau khác cư đường phòng, ngày sau tiểu tâm cẩn thận. Hắn đứng dậy, vạt áo buông xuống, thượng ám đạo cầu thang. Ta không muốn ngươi mệnh phía trước, ngươi chết không được. Nói lời này khi hắn không quay đầu lại xoay người. Bóng dáng đặc lênh khốc bá đạo. Tần Ngư cố tự cân nhắc, đây là nhắc nhở ta không cần lộng chuyện xấu, vẫn là ám chỉ hắn không hy vọng ta chết. Muốn ngủ ngươi đi. Tần Ngư, ngươi là kiều kiều bám vào người sao? Đống nhiên phong cách liền không đúng rồi. Tần Ngư cảm thấy hoàng kim vách tường loại này cách nói không hề căn cứ, người nam nhân này đối nàng không có dục, điểm này nàng xem đến thực minh bạch. Bất quá Lận Hành đi rồi không bao lâu, kia nhạn đại phu liền lấy tới nguyệt sắt lan âm giải dược cho nàng dùng, lại an dưỡng đại khái nửa tháng. Nửa tháng sau, Tần Ngư ra ngầm mật thất, thức ăn đãi ngộ lập tức liền bình thường đến nên là một cái tướng gia phu nhân có đãi ngộ, ăn tốt nhất, uống tốt nhất, nghĩ muốn cái gì đều có thể dặn dò quản gia. Sau đó đâu, phòng trong còn có vài đài cái dương, hoàng kim tiền tài châu báu trang sức lăng là tơ lụa vô số, nghe nói đều là trong hoàng cung thưởng ra tới. Một bộ phận là đế vương thưởng, một bộ phận là hoàng hậu thưởng, bút tích đại thật sự. Nhiều như vậy bảo vật, tùy tiện lấy giống nhau đi ra ngoài đều có thể thống khoái quá cả đời. Tần Ngư cũng chính là như vậy ngẫm lại, phó bản quái thân, vô pháp thoát thân. Bất quá nhiều như vậy đồ vật tuy là ban thưởng cấp phu nhân, tiền đề là, nàng không coi là Lận Hành đứng đắn thế tử, kia Lận Hành vì sao hoàng nguyên dạng đem ban thưởng đều cho nàng đâu. Hay là thích thượng nàng. Hơn nữa quan trọng nhất chính là hiện tại Tần Ngư khắc cư, Lận Hành cách vách. Chỉ ở cách vách, đối với mạng tướng phủ người mà nói này liền đã thực rõ ràng, liền nhạn đại phu đều đối Tần Ngư khách khí tôn trọng rất nhiều. Đổi làm khác nữ tử sợ là sớm cho rằng chính mình nên ngang vào nhà, cô đơn Tần Ngư không thượng cương thượng tuyến, ăn ngon uống tốt đúng không? Kia nàng liền ăn ăn uống uống. Thứ tốt đều cho nàng đúng không? Chỗ nào có mà chỗ nào phóng, kia không có nhà kho sao? Đều bỏ vào đi thôi. Chủ tướng ra cách vách đúng không? Quá sớm khởi đi làm thời điểm nàng còn không có rời giường, tan tầm trở về thời điểm nàng lại quản chính mình ăn cơm chiều đi, đêm dài liệu lý công vụ thắp nến tâm sự suốt đêm, hắn nói hắn quốc gia đại sự, nàng quấn lấy những cái đó ám vệ tiểu nha hoàn nhóm giảng giang hồ võ lâm giật sự cùng với triều dã nội cung mọi người đều biết bắt quái. Nhật tử lâu rồi, môn sinh cùng các phụ tá đều phẩm ra vài phần hương vị, bình hoa, vị này phu nhân là tướng gia có thể chịu đựng tồn tại nhưng không thân cận không thèm để ý bình hoa. Đẹp thì đẹp đó không quan trọng, nhưng làm quan giả yêu cầu gia hòa vạn sự hưng, nếu bất an cắm cái bất lo chiếm vị trí, triều dã trên dưới cung đình trong ngoài đều phải nhìn chằm chằm vị trí này chơi tâm cơ. vì thế liền có Tần Bình Hoa sứ mệnh. Một tháng qua, cả nhà Tường An không có việc gì, đó là trên dưới nhìn chằm chằm đã chết mật thám cùng cố ý thân cận Tần Ngư ám vệ nha hoàn cũng đều nhìn không ra nửa điểm nàng sai lầm tới, không cùng ngoại giới hoặc là Tần gia liên hệ, cũng không kết đảng mưu tư, càng không thèm để ý bên trong phủ ngoại sự vụ, cũng chưa từng thân cận quá tướng gia mời sủng mưu tương lai. Nói ngắn lại, đây là cái chuyên tâm dưỡng bệnh làm ruộng hoa thủy bình hoa phu nhân. Lận hành đối loại này mật báo luôn luôn sắc mặt mỏng lãnh, ở gần nhất một lần hội báo sau buông trong tay quyển sách, trắng non khuôn mặt thượng hẹp dài đôi mắt híp lại, nếu là cho hắn một bộ mắt kính chính là tiêu chuẩn âm hiểm vai ác. Hắn lúc này lại hỏi, có từng thương tình ý nhớ tình bạn cũ người, hoặc thấy vật tương tư. Tiểu nha hoàn sửng sốt, cẩn thận tự hỏi hạ mới cướp đoạt ra một chút phát hiện, nhưng thật ra vài lần sát cửa sổ mà đứng có chút thương cảm. Lận hành thân thể mở ra, sau này dựa ghế bành, thần sắc đạm lạnh mịt mờ. Kia nữ nhân quả nhiên còn nhớ mong chính mình tình lang, đảo cũng vô tâm phổi, ở nam nhân khác phủ đệ còn có thể ăn uống cứ theo lẽ thường, rồi lại đối dưỡng nàng nam nhân không hề thân cận. Chẳng lẽ là xem thấu hắn muốn dưỡng nàng đương điểm ngắm? Vô tâm không phổi niệm tình lang tham ăn uống Tần Ngư lúc này như cũ đứng ở tướng phủ trong hoa viên nhìn mãn viên xuân sắc thở dài. Vì sao thở dài? Tưởng niệm cũ tình lang. Quản gia sớm đến ám chỉ, âm thầm lưu ý phu nhân hàng ngày, bao gồm biểu tình tâm tình. Tướng gia phỏng chừng là lòng nghi ngờ nàng này thật lâu sau, nếu không vì sao phải như thế tinh tế. Nhưng hắn lại không rõ nếu là vị này phu nhân tâm không ở này, mạnh mẽ lương bạc như tướng gia vì sao không trực tiếp giết nàng. Tần tiểu thư chính là có cái gì ưu sầu. Không bằng nói ra, nô thế ngươi làm. Tốt nhất trộm để cái gì thư tín cấp bên ngoài người. Làm cho chúng ta bắt kia tình lang giết chết. Đúng là tháng tư phương hoa khi, có chút nỗi lòng. Tháng tư hoa nguyệt nhiều, chính là nam nữ đính ước khi a. Quản gia âm thầm cười lạnh, vừa muốn nói chuyện. Trong hồ cá tôm con cua đều phì đi. Quản gia ngẩng đầu, nhìn đến nhà mình hoa dung thanh mỹ lịch sự tao nhã phu nhân dựa mỹ nhân dựa, sườn xem đằng trước hoa đoàn cầm thốc. Quản gia không biết, ta từ nhỏ liền có một cái nguyện vọng. Đó chính là nhất định phải đếm thử giang nam mà danh đồ ăn gạch cua ngó sen thi, không nghĩ tới vận mệnh nhiều trông gai, lớn như vậy, đến nay không thể như nguyện. Nàng đôi mắt sầu bi, như là doanh nước mắt. Người mệnh, đại khái chính là như vậy không thể viên mãn đi. Quản gia cùng bọn nha hoàn. Quản gia vừa đi, Tần Ngư liền hơi hạ mặt mày, lười lười nhác nhác đến xoay xuống tay cổ tay, nhìn như ở hoạt động lâu bệnh gần cốt, kỳ thật ở khôi phục thể chất. Lấy ngươi hiện tại khôi phục, không nói đối phó tướng phủ nội cất giấu cao thủ, nhưng chuồn em đi ra ngoài vẫn là rất dễ dàng, vì cái gì còn phải dùng loại này biện pháp. Hiện tại đi rồi thực dễ dàng cùng lận hành đối lập, ta không nghĩ tùy tiện chọc phải như vậy một cái đại lao. Quan trọng nhất chính là ta không có nhân mã nhân mạch, vô pháp tra chính mình muốn biết, không còn có chân chính cùng hắn có thực tế sinh tử mâu thuẫn phía trước, ta sẽ không dễ dàng từ bỏ cái này thân phận. Không phải Tần gia tam tiểu thư thân phận, mà là tướng phủ phu nhân thân phận. Nàng vốn dĩ chính là một cái càng tham luyến chỗ tốt có thể nhẫn hoàn cảnh xấu người. Đương nhiên, cũng cùng nàng còn cần 3 tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục thể lực có quan hệ, rốt cuộc là cự độc cẩn thân nhiều năm, đối nàng tổn thương không thấp. Vừa mới nói, những câu không lẩu. Đúng vậy, tướng gia, Tần tiểu thư chính là nói như vậy. Quản gia không dám dâu dếm. Bang! Lận hành đem bút lông một ném, cười nhạo, như vậy có thể diễn trò, sợ không phải Tần gia từ nhỏ thỉnh con hát giáo nàng đi, thành, làm nàng đi ra cửa ăn con cua đi. Xem có thể hay không đem nàng hành. Này đó nô bộc là không dám nói dối, nhưng chính là bởi vì không nói dối, nàng mới mượn bọn họ miệng cùng hắn biểu đạt mục đích, cái gì thương nhớ, cái gì thương tình, đều chỉ là vì một đoạn này làm trải chăn. Nàng sớm biết rằng chính mình sẽ làm người nhìn chằm chằm nàng. Như vậy giảo hoạt, cũng không biết kia Tần Lâm lão đông tây hay không biết. Nếu là biết, chính là cha con tình thầm, cố ý diễn trò lừa gạt hắn. Nếu không biết, này Tần Ngư liền càng có ý tứ. Đi thả ra một ít về nàng tin tức cấp Tần gia người. Hắn đối nàng không hiểu biết, luôn có người hiểu biết. Nàng có gì không ổn, xem Tần gia người phản ứng sẽ biết. Còn có cái kia thạch liều. Thuộc hạ chờ tra được người này lưu lại dấu vết khả năng cùng tà giáo có chút quan hệ, như vậy thuật dịch dung cũng chỉ có tà giáo bên kia nhất tinh thông, hơn nữa cùng tướng gia còn có Tần gia cũng có tương quan liên. Lận hành du mắt, trong mắt ám trầm. Tà giáo, võ lâm giang hồ hưng thịnh, chính đạo hoành hành, tà đạo mịt mờ, cũng coi như là trăm hoa đua nở, nhưng chân chính dám đến hắn nơi này, cũng chỉ có tà đạo song đầu sỏ. Tàng Nguyệt Tông cùng huyết lưu hà. Tháng tư đế, xuân về hoa nở, đúng là chịu đựng mùa đông đuổi kịp phân bón vụ xuân hảo thời cơ, đế đô khổng lồ, bên trong có hai điều thành hà, thủy vực dư thừa, trong đó quá tây nam phương hướng thanh sông Hoài là quốc chi thủy mạch, mỗi năm tháng tư khi đều là thượng du qua mùa đông xuyên sau tuyết dung băng sau nước phù sa, nội bộ có thâm dưỡng ở hẻo lánh ít dấu chân người thiên nhiên nuôi cá tràng băng bắt chi vực cá tôm cua đồng nước chảy xiết mà xuống, mà mỗi đến thời gian này, cử quốc thế. Gia quý tộc hoặc là giang hồ nhi nữ đều sẽ tề tụ tại đây. Thứ nhất là vì xem thiên địa biển cả chi dũng cảm, thứ hai là mọi người thành đàn, chính là việc trọng đại, thứ ba. Tân Ngư ở quản gia Cao Đàm khoát luận cái cử rất nhiều lúc sau mới nói một câu, chủ yếu là phẩm miệng lưỡi chi dục. Quản gia trầm mặc, vẫn chưa phản bác. Bởi vì sự thật chính là như thế. Băng hà nơi xuống dưới thức ăn thủy sản kia chính là thật màu mỡ a. Tuy là trong cung các quý nhân đều đang chờ đâu. Những người khác có thể lý giải, này đó người giang hồ tụ tập làm cái gì, muốn ăn thủy sản hải vị, trời đất này sơn xuyên mặc cho bọn hắn tự do, hà tất đến quan quân dạy đặc quản chế cực nghiêm đế đô. Võ hiệp thế giới, giang hồ cùng triều đình kỳ thật là không nên dính dáng, nếu dính dáng, liền tất nhiên mâu thuẫn, đặc biệt là võ lâm hưng thịnh, nhưng triều đình quân cơ cũng là mạnh mẽ, theo Tần Ngư trước mắt biết đến. Nàng vị kia quyền tương trượng phu đỉnh đầu chấp trưởng binh quyền liền không dưới 30 vạn trọng, đó là quân cơ nơi tay mới có thể hoành hành thiên hạ, mà võ lâm hiệp khách võ công lại cao, cũng ngăn không được vạn tiễn tề phát, cho nên này đó người võ lâm xưa nay không yêu. Đến đế đô, quản gia có chút ngoài ý muốn, châm trước hạ nói, đế đô tuy xa giang hồ gần triều đình, lại có đồng loạt ngoại, đó là thiên sách các, chính là 300 năm trước uy võ đế tự mình thiết lập đạo tông. Xưa nay lấy giúp đỡ thiên hạ xã tắc, chính võ lâm giang hồ chi hạo nhiên vì chuẩn tắc, xem như duy nhất cùng triều đình hoàng thất có liên hệ tông môn, sở tu võ đạo thống cũng là bày ra đế quốc 300 năm trước võ công bí cuốn nhiều nhất, nhưng xưa nay chỉ thu quan gia con cháu cùng tôn thất huyết mạch. Cho nên kia nguyên tắc đều là hư, thực tế chính là chảy về hướng đông hoàng thị uy võ đế 300 năm trước liền cảm nhớ đến giang hồ lực lượng mạnh mẽ, vô nghĩa. Một đám đều có thể vượt nóc băng tường lấy một địch trăm, thực sự có tông sư cấp cao thủ không quen nhìn đế vương tôn thất văn võ bá quan, nhẹ nhàng theo gió lẻn vào đêm giết người tế không tiếng động, kia nói gì giang sơn vĩnh cố. Vì thế thiết lập thiên sách các tới làm hoàng thất cùng triều đình tương quan con cháu đi học tập võ đạo, nếu có cao thủ ra, xuất từ thân phận lập trường, tương lai sẽ tự trở thành trong chốn võ lâm ủng hộ hoàng quyền một đại bộ phận. Quả nhiên, uy võ đế mưu tính sâu xa. Thiết lập thiên sách các trong vòng trăm năm liền có mười mấy thứ võ lâm can thiệp triều đình phản loạn việc, vài lần trinh phạt vài lần chém giết, cuối cùng vẫn là bảo đảm hoàng quyền nguy nga nghiêm ngặt, nhưng thật ra này 50 năm qua nhất tường an không có việc gì. Nhưng uy võ đế đại khái cũng không nghĩ tới nhà mình hoàng triều sẽ bị gia thần thị tộc Việt thị lật đổ. Kia một sớm náo động, Việt thị nghịch thiên mà thượng, đảo cũng không có võ lâm giang hồ chuyện gì. Cũng thật không có sao. Tần Ngư nghĩ đến lận hành cùng Tần gia liên hệ, tổng cảm thấy có chút mịt mờ. Cho nên quản gia ý tứ là trước đây thiên sách các chỉ thu quan gia con cháu cùng tôn thất huyết mạch, hiện giờ lại thay đổi. Hẳn là không phải đâu, mà là tháng tư đế trong khoảng thời gian này vừa vặn đặc thủ, chẳng lẽ là mở ra bí cuốn cấp người võ lâm. Quản gia tán thưởng, Tần tiểu thư thật là thông minh hơn người, cũng chỉ có băng hà sóng chiều xuống dưới này 3 ngày. Thiên sách các mới có thể mở ra cung cấp võ đạo các cao thủ tiến các đánh giá. Còn phải có điều kiện đi, nếu không thiên hạ người võ lâm còn không được đem thiên sách các ngạch cửa cấp đạp vỡ. Đúng vậy, cần có nhất lưu cao thủ võ công trình độ mới nhưng đi vào. Thiên sách các trước tiên điều tra đưa thiệp. Vẫn là trước cửa võ đấu trắc nghiệm. Đại đa số là thiên sách các nội cao thủ ra tay thí nghiệm, nhưng cũng không thiếu một ít thuộc mặt hoặc là danh truyền thiên hạ, đó là người đến có thể. Hai người trò chuyện với nhau khi chính ở vào xem băng hà trào lưu dung hạ ngắm cảnh tốt nhất Thái Bạch Lâu. Thái Bạch Lâu tổng cộng 7 tầng, phi quyền quý không thể đi vào. Thần Ngư có tướng phủ phu nhân thân phận, xuất nhập vô chướng ngại. Lúc này đứng ở phong cảnh siêu quần xuất chúng 7 tầng lầu, trước mắt nhưng nhìn ra xa đến cự rộng Thanh Hoài Đại Lưu, hà khoan nhưng mớn nước sâu cạn không đồng nhất, đại khái có 3.000 mễ lớn lên khúc sông, đến lúc đó sẽ nước chảy xiết nước cuồn cuộn, nước sâu khu 10 mét bao sâu cũng chưa biết được, nhưng nước cạn mảnh đất lại là liền người cao đều không có. Hai bờ sông bên cạnh đã có dắt tay nhau phồn hoa phố xá, gác mái chạy dài, dương liễu bài tự, nội có đào hoa hoa mai rất nhiều hoa rừng cây tử cẩm tú mà thốc. Đặt ở địa cầu hiện đại, đó là cực không chân thật cũng cận tồn ở chỗ điện ảnh bên trong hư ảo cảnh tượng, bán tiên nửa nhân gian. Cũng may Tần Ngư kiến thức rộng rãi, cái gì phó bản cảnh tượng chưa thấy qua, cũng chỉ thoáng cảm khái đã vượt qua, lại xem phía dưới khúc sông nội đã có mấy chục tàu bè trúc xuống nước. Nước chảy xiết còn không có tới, hai bờ sông ba tánh lại là tùng tùng như hải, còn có hổ sư vũ đội uy phong lấm lấm, khua chiêng gõ trống hảo sinh náo nhiệt. Triệu Cẩm Sắc nhìn nhìn kia xuống nước bè trúc, có chút kinh ngạc. Nếu là thuyền lớn đi xuống sẽ trầm tích đường sông, bất lợi với đi săn, nếu là thuyền nhỏ lại không đủ vững chắc, sau nhưng thật ra hình thành lệ thường, đơn giản đều dùng bè trúc thay thế được, đã giản tiện thô lẩu, lại hiện thợ săn thực lực, dần già liền vẫn luôn lưu truyền tới nay. Quản gia nhìn ra được Tần Ngư là thật sự có hứng thú, đảo không phải bọn họ sau lại suy đoán, nàng là lấy cơ ra tới ăn con cua, trên thực tế là liên hệ tình nhân hoặc là có mặt khác mịt mở mưu đồ. Tần Ngư thật đúng là ra tới chơi, hoặc là nói muốn càng thâm nhập hiểu biết thế giới này. Ít nhất hiện tại, nàng đã nhận ra trong không khí mênh mông hơi nước, lấy nàng viễn siêu mọi người thấy rõ năng lực, này băng hà sóng chiều chỉ sợ không phải giống nhau bắt cá ăn tôm đơn giản như vậy. Còn có kia thiên sách các cũng nhất định có nguyên nhân khác mới như thế khẳng khái. Rốt cuộc là cái gì bí ẩn đâu? Tần Ngư ánh mắt nhìn về nơi xa, đế đô mặt sau không có bất luận cái gì đô thành, nó liền ở đế quốc nhất biên một mặt, mặt sau lâm hẻo lánh ít dấu chân người phàm nhân cơ hồ khó có thể tồn tại băng hà mảnh đất. Trong lịch sử không có bất luận cái gì thù địch có thể lĩnh quân quá băng hà sông băng đánh lén đế quốc phần lưng, bởi vì đó là tông sư ở băng hà mảnh đất tồn tại. Đây là đế quốc lập thủ đô tại đây nguyên nhân chủ yếu chi nhất đi. Bất quá kia thiên sách các bên trong có võ công bí pháp. Tần Ngư trong lòng có tính kế, rồi lại cân nhắc hạ lận hành đối nàng thái độ. Ồ, chỉ sợ nàng phàm là tiết lộ một chút vũ lực đều sẽ làm hắn cùng hắn bên người người tài ba nhóm coi là thai hoàng ẩm. Nữ nhân sao, vẫn là kiểu nhu điểm an toàn chút, sắp tới không thể xuất đầu. Tần Ngư ngón tay nhẹ gõ hạ lan can, bưng trà lên ưu nhã uống lên. Nhìn dáng vẻ này đi săn đều là các gia các phủ chính mình thượng thủ đi, còn có những cái đó người võ lâm, ta xem bọn họ đều chính mình thượng, tướng phủ có người sao? Không có, tướng gia luôn luôn không hảo này nói. Là bởi vì bất động cũng có người đưa lên, liền không cần thiết bại lộ tướng phủ thực lực đi. Tần Ngư biết khổng lồ tướng phủ bên trong có rất nhiều bí ẩn nơi, bên trong nuôi dưỡng rất nhiều cao thủ, có chút là căn bản chưa từng triển lộ người trước, thậm chí liền tướng phủ người hầu đều không hiểu được. Ra đây chờ liền có thể. Quản gia hơi hơi mỉm cười, chờ những người đó đưa đến trong phủ đại khái cũng muốn lúc chẳng vạng, nhưng chờ hạ thái bạch lâu võ sư nhóm tụ họp tề xuống nước, vớt đến thủy sản sẽ tự trước đưa đến bảy lâu tới, phu nhân đương hưởng chi. Này thái bạch lâu vốn chính là vì quyền quý mà tồn tại, tướng phủ là cái dạng gì quyền quý không cần nhiều lời, nhân ra đều trong lòng hiểu rõ. Bảy lâu tới người càng ngày càng nhiều, có người ngoài ở. Quản gia liền tự động đem đối Tần Ngư xưng hô sửa lại. Tần Ngư cũng không để ý, uống trà phẩm tiểu điểm tâm, chờ băng hà nước chảy xiết đã đến. Nàng nhàn tản, lại không biết chính mình như vậy tư thái với người khác mà nói là cỡ nào không đúng. Bên cạnh là tướng phủ nhất thể diện đại quản gia, hai liệt tôi tớ đứng ngay ngắn trật tự, ngoại sườn còn có nhung giáp tiểu tướng mang 10 cái hộ vệ thủ vệ. Như vậy uy phong, cũng không thấy đến tướng gia là vắng vẻ. Cái gì vắng vẻ? Cung yến kia sẽ ngươi lại không phải chưa thấy qua. Năm sáu lâu các nữ quyến tử khi nhìn thấy tướng phủ người thượng bảy lâu lúc sau liền khe khẽ nói nhỏ, thảo luận vị này bình hoa phu nhân ở tướng phủ rốt cuộc chịu không được sủng ái. Năm sáu lâu nữ quyến đa số chỉ là tam đẳng dưới hầu phủ cùng tam phẩm dưới quan huân xuất thân, đi không được bảy lâu, đến nỗi bảy lâu người cũng ít thấy có người dám cùng tướng phủ liên lụy. Liền tính là các nàng phu quân hoặc là phụ thân nhiều là lận hành ở trên triều đình nhất phái người ủng hộ, lại cũng sẽ không bên ngoài thượng quá mức tụ lại, nội liễm mịt mờ lại hung ác, đây là lận thị nhất phái đặc sắc. Cho nên tới tìm Tần Ngư nhân thân phân không bình thường. Tần Ngư đầu nhìn thấy quản gia nên đón đẹp đẽ quý giá thiếu nữ, trong đầu qua hạ liền nhận ra đối phương. Cảnh Huệ công chúa. Đúng vậy, là ta, Tần tỷ tỷ còn nhớ rõ ta đâu. Cảnh Huệ công chúa là Việt đế thân muội muội, thân phận cao quý, rất được sủng, luôn luôn thiên chân lãng mạn hảo chơi đùa, bất quá có thể ra cung đình ra tới chơi, liền không chỉ là được sủng ái. Tần Ngư cười một cái, cùng đối phương cũng nói vài câu, sau đó Cảnh Huệ công chúa cũng cùng Tần Ngư liếc mắt một cái ghé vào lan can phía trước nhìn phía dưới khúc sông. Nơi này thật là hảo địa phương, chính là quá cao, khoảng cách cũng quá xa, chỉ có thể nhìn đến đại khái phong cảnh, chờ hạ nếu là kia nước chảy xiết xuống dưới, phía dưới đi săn cảnh tượng nhưng náo nhiệt, đặc biệt là những cái đó võ lâm cao thủ, đa dạng chống chết, lợi hại phi phạm, ở chỗ này nhưng xem không tinh tế. Hay là công chúa còn muốn đi phía dưới xem? Tần Ngư nhưng thật ra không sao cả ở nơi nào xem, nhưng phía dưới người nhiều mắt tạp, không an toàn khả năng tinh chiếm đa số, nàng không đáng đi mạo hiểm, nhưng nếu là vị này công chúa mãnh liệt muốn đi, nàng cũng vô pháp không đi. Đương nhiên muốn đi xuống xem a, nông, ngươi xem phía dưới hai bờ sông bên cạnh không phải có tịch đài lều đỉnh sao, còn có người ở câu cá đâu, cũng có túi lưới vớt cá tôm con cua, tự mình động thủ mới có thú, ai nha, Tần tỷ tỷ, chúng ta liền cùng đi đi, không có việc gì, ta năm rồi liền chơi qua. Công chúa nhiệt tình tương mời, có đi hay không đâu? Đi không có việc gì, không đi cũng không có việc gì, nhưng tiền đề là công chúa đừng xảy ra chuyện. Nếu công chúa đã xảy ra chuyện, nàng cái này tướng gia phu nhân bị mời lại không đi, các loại âm mưu luận liền ra tới, tham khảo hạ Thái Hậu đế vương hoàng hậu triều đình tướng phủ một nồi loạn hầm lẩu thập cẩm. Lẫn nhau chế hành lẫn nhau kiềm chế lẫn nhau mâu thuẫn. Cuối cùng hoàng cung cùng tướng phủ chi gian tất nhiên muốn đạt thành một cái thỏa hiệp. Nhất xui xẻo khẳng định là nàng cái này bình hoa phu nhân. Thần Ngư liếc mắt một cái vẫn chưa lên tiếng quản gia, đáp ứng rồi. Hai bờ sông bên cạnh tịch đài lều đỉnh là thập phần thấy được, lộ thiên, nhưng đi vào yêu cầu mua phiếu, ở Thái Bạch lâu nhiều ít vương công quý tộc nữ quyến, hoặc là chính là một ít phụ nhân, nhưng ở tịch đài lều đỉnh nhiều là một ít tuổi trẻ thế gia công tử, thân thủ không kịp, không thể hạ hà tự mình đi săn, trong nhà cũng không cho. Liền tại đây tịch đài bên này che chở hạ câu cá hoặc là vớt, xem như an toàn nhất đi săn phương thức. Cảnh Huệ công chúa bên người có 100 người cấm vệ quân hộ vệ, cộng thêm tướng phủ người, tôn quý phi phàm, hai nàng thẳng vào tịch đài nội, những cái đó thế gia công tử biết được thân phận sôi nổi câu nệ hành lễ, giống như đối Cảnh Huệ công chúa đã đến cũng không ngoài ý muốn, nhưng thật ra đối Tần Ngư có chút kinh ngạc. Tướng phủ phu nhân là bình hoa, mảnh mai điển nhã, quả nhiên. Chỉ thấy nàng cũng không nhiều ngôn ngữ, chỉ có Cảnh Huệ công chúa hoặc bát tầm ý phân, nàng còn lại là ngồi ở chỗ đó, một tay chống hằm dưới, nhu hỏa cười nhạt nghe người ta nói lời nói, khi thì nhìn về phía trước khúc sông. Đã có người câu thượng tiểu ngư. Này đó đều là giữa sông bình thường tiểu ngư, đại băng hà nước chảy xiết xuống dưới, kia mới là chân chính sông băng thủy sản đâu, Tần tỷ tỷ ngươi trước kia ở Thanh Hoàng Sơn nhưng chưa thấy qua như vậy đi. Cảnh Huệ công chúa thiên chân lãng mạn, nói chuyện không có tâm cơ, đề cập Tần Ngư xuất thân giống như cũng không mặt khác dụ ý, nhưng chọc đến phụ cận một ít người xem Tần Ngư ánh mắt phức tạp. Luận thân phận, Tần Ngư xuất thân liền bọn họ trong phủ dòng bên thứ nữ đều không bằng, giang hồ mà ra, như thế nào đảm đương đến khởi tướng phủ phu nhân thân phận, xem nàng như vậy ít lời chất phát sẽ biết. Không gặp, quản được nghiêm, ta hiếm khi kiến thức. Chính là những cái đó võ lâm việc trọng đại ta cũng đều không đổi kịp. À, kia Tần tỷ tỷ chẳng phải là thực nhàm chán, cũng chưa thấy người nào đi, này thiên hạ gian tốt đẹp nhưng quá nhiều. Đúng vậy, tốt đẹp rất nhiều, những cái đó năm thấy nhiều nhất chính là đại khái chính là ta chính mình đi. Tần Ngư làm cho mọi người cùng Cảnh Huệ công chúa mặt nghiêng đầu cười. Này cười, những cái đó ngầm cười nàng xuất thân nữ quyến tất cả đều an tĩnh. Cảnh Huệ công chúa cũng câm miệng. Nàng chính mình nhưng tính tốt đẹp. Tính. Chính an tính khi, tịch đại ở ngoài, chính khởi tranh chấp, nhưng thực mau liền áp xuống đi, Tần Ngư nghiêng đầu thoáng nhìn thời điểm, vừa lúc nhìn đến hai cái đeo đao kiếm người giang hồ đi xa. Không phải mua phiếu liền có thể đi vào. Chúng ta này mấy cái cũng tưởng thấu cái thú câu cái cá đều không được, kia triều đình quân vệ như vậy hung hãn, nếu là chọc nóng nảy ta. Chọc nóng nảy ngươi, ngươi còn có thể lấy một địch trăm. Bất quá là một ít tầm thường vũ lực binh lính, có cái gì đánh không lại. Đó là hoàng cung cấm vệ quân tiểu đội, một đám đều là tập võ quá, còn có tướng phủ hộ vệ, cũng đều kiêu dung thiện chiến, ngươi có thể lấy một chọn 10 tính không tồi, còn chọn 100. Thủ săn bên hông trường kiếm thanh niên đuôi lông mày nhẹ dương, có một cổ tử giang hồ hiệp khách phi dương võ hiệp khí, lại cũng thực ổn trọng. Nếu ta không đoán sai, vừa mới ở bên trong hẳn là có trong hoàng thất người, ấn thân phận tới tính hẳn là một vị công chúa, mà tướng phủ bên kia có thể cùng công chúa thấu cùng nhau, cũng chỉ có cái kia vừa qua khỏi cửa tướng gia phu nhân. Kia gian tương, cao lớn cường tráng hán tử đang muốn nhục mạ ra tiếng, lại bị kiếm khách kéo xa. Thái Bạch Lâu trên cao nhìn xuống, quyền quý tụ tập, vốn định này trên mặt đất tịch đài cũng nên là chúng ta này đó người giang hồ đi vào đi, không nghĩ tới này công chúa phu nhân gần nhất, chính là có vị trí cũng không cho tầm thường bá tánh vào, thật đúng là. Từ xưa như thế, có cái gì nhưng oán giận. Kiếm khách bên ngoài sơn liếc mắt, đúng lúc nhìn đến tịch đài bên kia cảnh huệ công chúa vui cười thanh khởi, nghiêng người kéo cần câu thời điểm lộ ra bên người lười nhác ngồi tuổi trẻ nữ tử, nàng kia nhẹ liếc liếc mắt một cái lại đây, giống như nhìn đến hắn, ánh mắt kia có chút thâm. Kiếm khách trong lòng căng thẳng. Này vẫn là năm đó Tần Tam sao. Chợt có người đứng dậy hô to. Nghe. Nghe cái gì? Nghe đế đô phía sau thanh sông Hoài Thượng Du truyền đến gào thét chạy xiết thanh. Đông cánh tháp cao thượng đã có người nhìn thấy sông băng nội địa thanh sông Hoài vỡ ra lớp băng, phía dưới như là lăn lộn thật lớn băng long, lạnh băng nước sông hoàng hoàng mà xuống. Băng nước, chiều khởi. Hắn một tiếng hô to, nắm lên trong tay la bổng, hung hăng một gõ. Là thanh khởi. Băng chiều tới. Tần Ngư là ở Nam Cực Bắc Cực đãi quá người, này băng hà nước xuyên cảnh tượng nàng cũng không phải lần đầu tiên thấy, liền tính trước mắt cảnh tượng có thể nói dũng cảm. Thậm chí nàng mắt thường chứng kiến xa so những người này thấy được nhiều, nhưng cũng là chấn định bình tĩnh. Nàng càng lưu tâm quan sát chính là người. Phu cận có thiên sách các người. Chẳng sợ nàng không đi qua thiên sách các, càng không kiến thức quá, còn là thông qua tổng hợp tin tức thu thập cuối cùng phán đoán ra, vừa mới cái kia kiếm khách chính là thiên sách các. Nhưng bên ngoài thượng thân phận của hắn cũng chỉ là giang hồ một hiệp khách, là cố ý che giấu tung tích tới đây. Thiên sách các cần thiết giam xem nơi này sao? Tần Ngư nghiêng đầu nhìn về phía bay nhanh tới gần băng triều, thanh thế to lớn, nếu là người bình thường sớm bị dọa hỏng rồi, nhưng nàng xem đế đô những người này một đám đều chỉ hoan hô nhảy nhót, không có nửa điểm kinh hoàng, nàng tính toán hạ băng sóng triều xuống dưới thủy lượng cùng khoảng cách, chờ nó vào đế đô, nước chảy xiết sẽ không vượt qua thanh sông Hoài thừa nhận lượng, cũng liền sẽ không có nguy hiểm. Đây là kinh nghiệm. Dù sao cũng là mấy chục thượng trăm năm truyền thống. Thay nhau nổi lên hoan hô, khúc sông nội bè trúc đã theo dòng nước dao động, có nam tử hét lớn, nước chảy xiết tức tới, các huynh đệ, ổn định. Ổn không được chính là phải bị cuốn đi, đi xuống khúc sông đều có trở lưu nghị cách cứu viện thủ đoạn, những người này cũng đều là tay già đời, cũng không cần lo lắng bọn họ sinh mệnh an toàn, nhưng thật ra làm Tần Ngư gặp được hoa hòe loẹ loẹt thủ đoạn. Không võ công. Đi xuống nhiều là ngư trường tay ra đời, dựa vào là kinh nghiệm, như thế nào khống chế bẻ trúc cùng cáng tre. Có võ công khinh công thủy thượng phiêu, siêu cấp đứng tấn. Trước mắt cũng chỉ nhìn đến này đó, thẳng đến nước chảy xiết chân chính tiến vào đế đô nội thanh sông Hoài đoạn, tuôn chảy xuống dưới mặt nước có xoáy nước lưu văn, cũng trôi nổi một ít khối băng, băng băng bạch bạch quay cuồng. A, là cá. Kia không phải khối băng, là bụng cá. Vậy cá. Đích xác có cá, hơn nữa là một cái nửa thước lớn lên cá lớn, béo tốt mập mạp, từ nước chảy xiết trung bay nhanh mà xuống, tựa hồ còn không có nhận thấy được nguy hiểm, thế nhưng ở mặt nước phích hạ, nhưng cũng là vừa rồi một người tiếng gọi ầm ĩ mới vừa khởi, vèo. Một mảnh bè trúc đống nhiên lấy tấn manh tốc độ đấu đá lung tung qua đi, một cây trường mâu bay qua giữa không trung, từ thượng đi xuống trực tiếp đâm vào trong nước, đâm thủng này cá lớn thân thể, lại rút ra. Hợp với cá cùng nhau mang ra mặt nước. Tần Ngư nhìn thoáng qua vị kia hơn 40 tuổi tráng niên người đánh cá, lợi hại. Gừng càng già càng cay. Tần Ngư cười khẽ, quản gia cũng pha nhận đồng, nhưng thực mau bọn họ liền nhìn thấy gì kêu võ lâm cao thủ. Nước chảy xiết càng ngày càng mạnh mẽ, bên trong cá tôm không cần quá nhiều, trên mặt sông điên cuồng quay cuồng, cái đầu đều tặc đại, lại vẫn có một mét lớn lên cá lớn, người xem đều nhiệt huyết sôi trào lên. Hai bờ sông bên cạnh mọi người hoan hô kêu to, trong sông người cũng càng thêm ra sức đuổi bắt săn giết này đó cá. Bất quá kế tiếp bờ biển không ngừng có võ lâm hảo thủ kết cục, một đám túng nhảy khinh công, lợi hại ở 7-8 cái hô hấp nội nương những cái đó bẻ trúc là có thể ở hai bờ sông 10 mét độ rộng một cái qua lại. Đây là khinh công A. Thần Ngư nhìn đỏ mắt. ngươi khôi phục thể chất nhất đỉnh trạng thái cũng có thể. Kia có thể giống nhau sao? Một cái là nương thân thể bùng nổ tốc độ, một cái là nương nội lực thân pháp thôi phát. Hiệu quả không giống nhau. Hiệu quả chính là nếu ta có như vậy khinh công nội lực, chỉ sợ chỉ cần hai cái hô hấp là có thể khắp nơi này Hà Khoan trên mặt một cái qua lại. Nhưng ngươi không có. Đúng vậy, nàng không có. Cho nên đến mưu đồ hạ như thế nào mới có thể có được, kỳ thật học võ hẳn là không khó, khó chính là tránh đi lận tướng ra thai mắt, có lẽ nàng đến rời đi tướng phủ. Dầm. Cái kia một mét lớn lên cá lớn thập phần hung mãnh, ở bị mọi người vây truy chặn đường sau không biết là luống cuống vẫn là nổi giận, thế nhưng lập tức nhảy ra mặt nước, kia ngân bạch vẩy cá dưới ánh mặt trời lấp lánh quang huy, đôi cá huy bãi thần khí hiện ra như thật, mọi người ở đây kinh hô thời điểm. Bè trúc khắp nơi lắc lư thậm chí phảng phất phải bị ném đi dựng lên, thái bạch lâu lầu bốn chỗ cao lại có một tàn ảnh lược bắn mà xuống, giống như phi ương bàn lạc, trực tiếp từ cao lầu dừng ở trên mặt nước, dưới chân lại một chút, như chuồn chuồn lướt nước, thân thể lại nhảy, trực tiếp ra bốn mệ co hơn, ở giữa không trung giơ tay một trưởng, trưởng phong vừa ra, một trưởng trụ chung này cá lớn, kia trưởng kình có bao nhiêu cường. Chỉ thấy cá đầu đốn khi bạo liệt xuất huyết, cá lớn lập tức chết đi. Thả phải bị hắn chụp vào nước chung khi, hắn lấy tay một chảo nó đuôi cá, thế nhưng nhẹ nhàng đem này đầu cá lớn ném hơn 10 mét ngoại thái bạch lâu, cũng phi rơi xuống đất, bởi vì thái bạch lâu chung lệ ra hai cái hắc ảnh, từ giữa không trùng tiếp được này cá lớn. Quản gia nhìn đến sau cười. Phu nhân, công chúa điện hạ, thái bạch lâu hôm nay cuối cùng không tồi, tề tiên sinh vừa ra tay phải thắng. Cái này tề tiên sinh đại khái là thái bạch lâu cao thủ. Vừa mới kia trưởng pháp rất lợi hại, Tần Ngư cân nhắc chính mình toàn thịnh thời kỳ không cần lục mang cùng hắn đối một trưởng cũng liền chia đôi. Người này tính cái gì trình độ, ở trên giang hồ. Tính trong cao thủ nhân tài kiệt xuất, đặc biệt là trưởng pháp, cương mãnh là chủ, thiện cận chiến. Quản gia thế nhưng cũng thuộc như lòng bàn tay, có thể thấy được tướng phủ đối giang hồ hiểu biết rất sâu. Cao thủ trình độ đều như thế lợi hại, nếu là cấp đại sư, chẳng lẽ không phải quét ngang. Quản gia cười, phu nhân chê cười, thật là cấp đại sư nhân vật, sợ cũng đi thiên sách các, hiện tại thiên sách các bên kia đại khái cũng khai. Kia nhưng thật ra, Tần Ngư cười khẽ hạ, quay đầu nhìn đến cảnh Huệ công chúa nhân mã mới vừa vớt thượng một vong cá tôm, rất là phong phú, cảnh Huệ công chúa vui mừng thật sự, lôi kéo Tần Ngư phụ cận xem, Tần Ngư rũ mắt nhìn thoáng qua cảnh Huệ công chúa lôi kéo chính mình tay háo tay, mắt bất động thanh sắc. Lại cũng lộ ra khó xử sau vô pháp cự tuyệt bất đắc dĩ, bị nàng kéo qua đi sau, nước chảy xiết dồn dập, sóng nước bắn khởi đến cầu thang. Quản gia thấy được, nheo lại mắt, đi ra hai bước, nhưng tựa hồ nhớ tới cái gì, lại chỉ theo ở phía sau, cũng không phụ cận. Tần Ngư tới rồi bên cạnh, nhìn đến vong tung tăng nhảy nhót cá tôm, đảo cũng nhìn đến mấy chỉ con cua, hảo ra hỏa, kia con cua chừng nửa cái chậu rửa mặt lớn nhỏ, cua kiểm to mọng thật sự. Bái ra cua thịt phỏng trừng đều có thể trang một chén. Nội hồ nhưng dưỡng không ra lớn như vậy con cua, không hổ là băng hà ra tới. Bên cạnh người tán thưởng, cảnh Huệ công chúa còn lại là lôi kéo Tần Ngư tay háo cười nói, Tần tỷ tỷ, nghe nói ngươi thích ăn con cua, cho nên hôm nay riêng tới xem băng triều, ngươi xem nơi này con cua ngươi thích chứ. Chờ hạ ta khiến cho bọn nô tài cầm đi làm, bất quá muốn nói ăn ngon nhất vẫn là kia Huyền Ngọc Kỳ. Tần Ngư cũng không biết nói này Huyền Ngọc Kỳ là cái gì ngoạn ý, nhưng nàng vì cứu một nam hải xuống biển giết qua vài đầu đại cá mập, cũng không cảm thấy nơi nào đặc dị, nhưng thật ra này băng hà thủy. Dòng nước hơi thở giống như có điểm không bình thường a. Tần Ngư cảm thấy này băng chiều gần nhất, không khí đều tươi mát. Khả năng chỉ là bởi vì độ ấm rơi chậm lại biến lạnh, ngươi hảo giác. Mỗi lần một cùng ngươi nói chuyện ta liền cảm thấy kiểu kiểu xuẩn hề hề còn rất đáng yêu. Đại khái chỉ là bởi vì ta không có hắn béo đi. Thật là càng thêm đến tiện, vẫn là nghiêm trang tổn hại người cái loại này. Tần Ngư bật cười, đống ngẩng đầu nhìn về phía đối diện bên kia giống như có người Tần Ngư vừa định tỏa định bên kia người, đống nhiên nhận thấy được mặt sau có người sao động lên, cho nhau xô đẩy. Khép lại mắt, Tần Ngư lúc ấy nội tâm là cái dạng này. Đến gần rồi, ngươi đẩy A, ngươi mẹ nó nhưng thật ra đẩy A. Ta liền chờ ngươi đẩy ta, ta hảo rất trong nước sau đó nương dòng nước trốn chạy a. Tần Ngư tính toán hảo, này rất trong nước bị nước trôi đi rồi cũng không phải là nàng chính mình chạy thoát, liền tính ra ngày kia Lận Hành tìm được nàng cũng không thể đem sai lầm đẩy trên người nàng. Này người khác đẩy có thể trách ta. Này trốn chạy một đoạn thời gian học cái võ công luyện cái nội lực, thực lực kết hợp lên đối thượng cao thủ đại sư cũng là không sợ. Này bàn tính bùm bùm vang, Tần Ngư nội tâm kêu gọi thập phần tha thiết. Hoàng Kim vách tường đối này thực vô ngữ. Bất quá với ngàn hô vạn gọi thủy ra tới, lực đạo chợt nếu như tới, Tần Ngư thân thể lảo đảo hạ, mắt thấy liền phải ngã xuống hà đi. Ai nha, Tần Ngư liền chờ đâu? Đang muốn thuận thế đi xuống, sau đó liền thấy được đáy nước hạ trào ra một mảnh hắc. Ngư a, đảo không phải cá, là ăn mặc hắc y để thích khách. Ngươi còn không có ra mặt nước, kiếm liền trước thứ hướng Tần Ngư mặt. Ác sự này nước chảy xiết động tĩnh quá lớn, Tần Ngư thấy rõ tới rồi mặt trên, lại không nhận thấy được dòng nước dưới. Cho nên, nàng đây là lại bị ám sát. Ám sát chính là ám sát, trên thân kiếm tới, nàng cũng không có thể đem chính mình hướng kiếm đưa, cho nên có khác chuẩn bị ở sau. Nàng tay trái vớt ở bên cạnh lan can, định trụ, lại ở trên thân kiếm tới phía trước tiếp theo lảo đảo nghiêng lệch tránh đi này nhất kiếm, hướng bên cạnh cây cột đảo đi. Thần ngư vai đổ, lộ ra bên cạnh công chúa cùng phía sau quản gia. Này kiếm chói lọi, công chúa liền tính gì cũng không hiểu cũng trưởng con mắt, tức khắc kinh hách hét lên, ở nàng thét chói hai thời điểm, quản gia đã cao giọng kêu. Có thích khách. Công chúa hộ vệ cùng tướng phủ hộ vệ cùng nhau tới. Nhiều người như vậy đối phó một cái đủ rồi đi. Đương nhiên đủ. Vấn đề là nước chảy xiết xuống dưới nhảy lên mấy chục cái hắc y rìa thích khách, từ trong nước nhảy ra thượng lan can, đao kiếm hoành ra, thẳng buộc Tần Ngư, tướng phủ hộ vệ một bên phòng vệ một bên công kích, nhưng đối phó tới đột ngột, sớm đã tỏa định công kích phạm vi, đó là đem Tần Ngư quanh thân công phòng tuyến đều cắt đứt, bên ngoài hộ vệ tiến vào trước muốn trước quá tịch đài nội sớm đã hỗn loạn một đống người. Nhưng Tần Ngư bên này lại là làm bia ngắm bị mấy chục cá nhân cùng nhau công. Sắt. Bên cạnh tướng phủ 20 cái hộ vệ ngăn không được, quản gia cũng biết những người này lợi hại, thấy công chúa bên kia thét chói tai lợi hại, đem tướng phủ bên này hộ vệ cũng kêu phân một nửa qua đi, hắn meo lại mắt, lại không ngăn trở. Cứ như vậy, Tần Ngư liền càng có vẻ hung hiểm. Thế nhưng mắt thấy những cái đó thích khách xuyên qua số lượng không nhiều lắm hộ vệ, kiếm chiều Tần Ngư hết hầu. Mảnh mai tạo tác Tần Tam tiểu thư, không hề võ công, này nhưng như thế nào cho phải. Xốc váy bỏ lan can nhảy xuống đi. Hoàng Kim vách tường ở một bên cấp Tần Ngư ra chủ ý. Rõ ràng bẩn thỉu Tần Ngư đâu. Tần Ngư cũng không giận Hoàng Kim vách tường, chỉ lo tự tái nhợt gương mặt, ở như thế hung hiểm khi, sau này lui một hai bước, có chút lảo đảo. Xong rồi. Quản gia gặp được, đôi mắt một thâm, chợt hô to, bảo hộ phu nhân. Nếu không tiểu tâm đầu của các ngươi, những cái đó bị công chúa lôi kéo quá khứ các hộ vệ nhất thời đồng thời xoay người mà đến, từ phía sau sát hướng thích khách. Đến, lập tức đều hiện ra võ công cùng kiếm pháp, từ phía sau hung tàn tàn sát này đó thích khách. Hóa ra phía trước đều ở hoa thủy sao. Tần Ngư trong lòng cười lạnh, ở này đó hộ vệ từ trước người phía sau dũng dược ra tay sau, nàng lui về phía sau hai bước, liếc đến mặt sau có cùng tiễn thủ ra tới. Không tốt, tướng phủ có cung tiễn thủ. Thích khách nhóm sôi nổi lui về phía sau, tàng nhập lung tung trong đám người, tiếp theo người hiểm hộ phân tán khai từ mặt khác mặc dù phá vây lại đây, bởi vì có không ít thế gia con cháu, hơn nữa liền tính chỉ là dân chúng, cũng không hảo loạn xạ sát, huống chi có công chúa ở đây. Tướng phủ cung tiễn thủ ném chuột sợ vỡ đồ, vô pháp phát huy uy lực, nhưng có chút cung tiễn thủ ở quản gia chỉ huy hạ đem cung tiễn treo ở phía sau lưng, rút ra trên eo đoàn nhận. Nhanh chóng đẩy vào tịch đài. Này rất có hiệu, nhưng cũng buộc này đó thích khách chó cùng rất dậu, càng thêm điên cuồng công giết qua tới. Tần Ngư nhìn này đó hung ác thích khách liếc mắt một cái, từ bọn họ thân thủ cùng trang điểm cân nhắc hạ, cùng đêm đó thượng ở dịch quán ám sát hắn hơn nữa cắm nàng đùi một đao không phải một bát. Là ai đâu? Tần Ngư du mắt, lại vươn tay, bất động thần sắc câu lấy bên cạnh một cái cung tiễn thủ, ở hắn kinh ngạc dưới dễ dàng gỡ xuống hắn phía sau lưng cung tiễn. Kéo cung, thượng mũi tên, nhắm chuẩn. Bờ bên kia tịch đài bên kia người đều thấy được Tần Ngư bên này động tĩnh. Hình như là tướng phủ phu nhân cùng cảnh huệ công chúa tao ngộ ám sát. Nay cũng không phải là việc nhỏ, bờ sông thượng cùng khúc sông chung người đều đã chịu ảnh hưởng rất lớn, nhưng cũng có người nhìn đến bên kia bị ám sát tướng gia phu nhân giơ lên cung tiễn. Nhắm ngay bọn họ bên này. Ai? Thực nhanh có người đã nhận ra không thích hợp. bởi vì bọn họ thấy được Lận Hành. Này tình huống như thế nào? Hai phu thê. Phía trước ở tịch đài bên ngoài kêu là cao lớn hiệp khách vẻ mặt kinh ngạc, vừa định cùng bên người kiếm khách nói mấy câu, lại không thấy hắn thân ảnh. Người đâu? Hai bờ sông đối lập, hai cái tịch đài cũng đối lập, bên kia bị tập kích ám sát tướng gia phu nhân giơ lên cung tiễn, nhắm chuẩn lại là đối diện tịch đài nội tướng gia. Lận Hành mắt lạnh nhìn đối diện Tần Ngư, trong mắt lãnh khốc, không có bất luận cái gì độ ấm, phảng phất đang xem một cục đá. Mà này tảng đá bên người còn có thích khách tới gần, tướng phủ hộ vệ phòng ngự, bên người nàng bối cảnh như vậy hỗn loạn hung hiểm, nàng lại nhắm chuẩn chính mình. A, rốt cuộc chịu lộ ra răng nanh. Quản gia đám người cũng nhìn đến Tần Ngư động tác, tức khắc một đám khiếp sợ đến thất khiếu thăng thiên, nếu Tần Ngư muốn sát tướng ra, kia bọn họ dựa vào cái gì còn bảo hộ nàng. Nàng điên rồi sao? Nhưng quản gia bọn họ căn bản không kịp phản ứng. Ông! Ngón tay buông lỏng, mũi tên đi ra ngoài. Bảo hộ tướng ra. Mặt sau hộ vệ tưởng phóng đi, lại thấy Lận Hành bên người bồi người áo xám lại không núp ních. Vì sao không núp ních? Bởi vì không cần thiết động. Mũi tên phá không mà đến, lướt qua khúc sông, ngay lập tức tới trước mặt. Một cái diện mạo đáng yêu 6-7 tuổi nam đồng trước mắt, hắn trợn to minh châu đôi mắt, bởi vì là tiểu hài tử, phản ứng không mau, căn bản không biết kêu to, hắn thậm chí không biết chiều chính mình phóng tới chính là cái gì. Nhưng hắn thực mau biết bị nó bắn chung chính là cái gì. Xôn xao. Từ trong nước đột nhiên nhảy ra một cái hắc lân mỏ nhọn cá đại khái có một tay trường, nhưng bén nhọn thứ sắc bén, chiều nam đồng phát đâm tới thời điểm, chỉ cần đụng tới kia tiểu nộn làng ra, liền đủ để đâm vào 2-3 tấc trường muốn nảy nam đồng mệnh. Bên cạnh phụ nhân trước thấy được mũi tên, buồn kinh hách hoảng sợ, đều không kịp nhào qua đi bảo hộ chính mình hài tử, càng không dự phòng đến còn có một cái như vậy lực công kích hung mãnh con cá. Thét chói tai sau. Mũi tên xuyên thấu nó đầu, đem nó đóng đinh ở cây của thượng. Là Huyền Ngọc Kỳ. Thiên A, lại là Huyền Ngọc Kỳ. Điều thứ nhất Huyền Ngọc Kỳ xuất hiện. Có người nhận ra này cá, cao giọng hô to. Ngay sau đó khúc sông nội người tức khắc bất chấp trên bờ ám sát, bọn họ tới làm gì, bắt cá A. Huyền Ngọc Kỳ chính là bao năm qua tiến cống cho hoàng thất hiếm lạ cá loại, đó là một cái đều cũng đủ được đến trọng thưởng. Năm trước liền có một cái tháo hán may mắn ở băng chiều khi câu đến một cái nửa chiều dài cánh tay Huyền Ngọc Kỳ, kết quả bán cho một vị ở đây quan viên, được có thể mua một tòa tòa nhà tiền tài. Sau lại vị này quan viên đem Huyền Ngọc Kỳ tiến cống cấp hoàng thượng, còn phải khích lệ. Không thấy vị kia công chúa đều đối Huyền Ngọc Kỳ khen không dứt miệng sao. Nhưng Huyền Ngọc Kỳ bao năm qua băng chiều xuất hiện cực nhỏ, thả bởi vì du tốc mau, thả không thích nổi lên mặt nước, công kích tính lại cường, càng quan trọng là thông minh giàu hoạt. Nếu mà khác loại cá chỉ số thông minh bình quân 60, như vậy Huyền Ngọc Kỳ bình quân chỉ số thông minh ít nhất 120. Cho nên thật không tốt vớt. Lại không biết này cá vì sao chủ động công kích bờ biển người. Khúc sông nội người đều điên rồi, không ít võ lâm cao thủ đều sôi nổi hạ nước chảy xiết, bởi vì bọn họ nhìn đến nước chảy xiết chúng không ngừng có cá nhảy ra mặt nước. Cá chiều tới. Mỗi một lần băng chiều đều có cá lượng nhiều nhất. Tục xưng cá triều, nghe nói trong lịch sử cá triều lợi hại nhất một lần chính là 70 năm trước, kia một lần chỉ là 2 mét lớn lên cá lớn liền xuất hiện 4-5 điều, khúc sông nội cơ hồ một muông đi lên, hơn phân nửa muông đều là con cá. Đi chỗ nước cạn bên kia cá nhiều. Lần này xui xẻo chính là quan gia thế gia người, công chúa cùng tướng phủ phu nhân bị tập kích, tướng gia cũng ở, bọn họ không làm cho chính mình nhân mã chỉ lo bắt cá. Nhưng thật ra đều phái ra người đi giết thích khách. Thái Bạch Lâu Tề tiên sinh bên này cũng không vội vã bắt cá, cũng chiều tịch đài bên kia đi. Nhưng qua rối loạn, loạn trung vô pháp lấy tĩnh. Tần Ngư ở đâu nhất thời đều thấy không rõ, chỉ biết tịch đài bên kia đã có đại lượng máu loang theo cầu thang chạy xuôi đến hà hướng, ra một mảnh huyết hồng, dẫn tới khúc sông trung loại cá nghe huyết mà đến. Thướng ra, phu nhân bên kia. Lận Hành bên này người còn không biết như thế nào đối đãi vị này phu nhân, cũng không biết muốn hay không qua đi hỗ trợ. Mà Lận Hành lạnh lùng đứng, hắn là thấy được Tần Ngư, nàng ở di động, trong lúc hỗn loạn, ở thích khách cùng tướng phủ hộ vệ chém giết khi, nàng ở trong đó di động, một bên kéo cung thượng mũi tên, đem mũi tên từng cây bắn ra, lần lượt bắn chúng trên mặt nước nhảy lên ra tới loại cá. Nàng đang làm cái gì? Có này công phu vì cái gì không bắn chết những cái đó thích khách đâu. khiêu khích ta. Khiêu khích. Người áo xám đều là sửng sốt, khiêu khích tướng gia. Này to như vậy đế quốc có bao nhiêu người có như vậy can đảm. Vị kia tướng gia phu nhân sao. Hán đảo cũng gặp qua 2-3 lần. Nhu nhược thanh nhã, thiển linh như tiên. Hán ngước mắt nhìn lại, chính nhìn đến Tần Ngư nắm cung mà đứng. Mũi tên bắn xong rồi. Quản gia lưu ý đến cánh tay của nàng đang run rẩy, bàn tay tiện tay trên cổ tay có máu tươi chảy ra, hình như là kéo cung quá nhiều, thương tới rồi. Nói thật, vị này phu nhân có chút ra ngoài hắn dự kiến, nhưng còn hảo không quá độ. Hộ vệ cũng đem thích khách nhất nhất chém giết hoặc là khống chế. Nguy cơ kết thúc. Bất quá Lận Hành lưu ý đến ở những cái đó hộ vệ ở ngoài, có một cái kiếm khách cũng giết vào tịch đài, hắn giết chính là những cái đó thích khách. Người trong giang hồ, tương giết thích khách, là vốn dĩ liền ở tịch đài chung vẫn là từ bên ngoài sát nhập. Nếu là người sau, đó chính là hướng về phía cứu người đi. Lận Hành ánh mắt đảo qua, quét đến kia kiếm khách ánh mắt nhìn chằm chằm, hắn hảo phu nhân trên người. Gian phu. Lúc đó, khúc sông nội náo nhiệt đạt tới tối cao chiều. Thiên A, xem kia. Tần Ngư cũng thuận thế, nhìn lại, chỉ nhìn đến giữa sông nước chảy xiết cực hạn. Bẹ trúc đã ném đi vài cái, trên mặt nước đại đoàn cá tôm con cua chờ thủy sản tễ thành một đoàn đoàn, đi săn rất lợi hại, nhưng cũng không ngừng là người ở đi săn chúng nó. Giữa sông có nhất nhất mễ dài hơn ngăm đen trường ảnh ở điên cuồng nuốt ăn này đó cá tôm. Huyền Ngọc Kỳ, lớn như vậy Huyền Ngọc Kỳ. Sợ là năm nay Huyền Ngọc Kỳ vương. Thái Bạch Lâu tể tiên sinh trong mắt tinh quang nổ bắn ra, không nói hai lời nhảy vào giữa sông. Người áo xám có chút ý động. Dù sao cũng là lớn như vậy Huyền Ngọc Kỳ, chính là đại sư cùng tông sư cũng sẽ đỏ mắt, huống chi bọn họ. Nhưng hắn vẫn là nhìn về phía Lận Hành. Đi thôi. Người áo xám mới vừa đi xuống, Lận Hành ánh mắt cũng chỉ ở kia Huyền Ngọc Kỳ vương trên người lưu lại một cái chớp mắt, sau ngay sau đó dừng ở Tần Ngư trên người. Hắn lưu ý đến Tần Ngư cũng đang xem kia Huyền Ngọc Kỳ vương, tựa hồ cũng ý động, lại vẫn không biết sống chết đến cầu thang bên cạnh. Lận Hành khẽ nhíu mày. Phất tay háo. Đem nàng mang về vốn định nói mang về tướng phủ, nhưng lại sửa miệng, mang đi Thái Bạch Lâu. Không phải muốn ăn cua. Hắn làm nàng ngồi xem hắn ăn. Hắn mới vừa xoay người, chợt nghe đến một tiếng kinh hô. Phu nhân. Cái gì? Lận Hành xoay người, cũng chỉ vừa vặn nhìn đến kia mặt váy trắng bị túm vào nước chung hắc ảnh, còn có quản gia kinh hãi mạc danh kinh hô. Phía dưới còn có thích khách. Mặt nước cuồn cuộn xuất huyết thủy tới. Quản gia không nói hai lời dẫn người nhanh chóng nhảy vào giữa sông. Mấy chục cái hộ vệ cũng không dám dừng lại, sôi nổi rục nhảy cầu đi xuống cứu người. Lận Hành im miệng không nói, một câu không nói, bên cạnh hộ vệ lại nơm nớp lo sợ, tướng gia, vừa mới dưới nước lại vẫn mai phục một cái thích khách, ở phu nhân tới gần thủy biên thời điểm đem phu nhân túm hạ hà. Chỉ là túm hạ hà, vẫn là có thể cứu đi lên đi. Không nhất định. Nước chảy xiết nhất dồn dập thời điểm tới. Hơn nữa thượng du truyền đến bàng bạc dòng nước thanh. Mau lên đây. Đệ nhị sóng băng chiều tới. Đệ nhất sóng băng chiều mang đến chính là cá, nhưng đệ nhị sóng chính là khổng lồ thủy lượng. Trong nước người trên cơ bản sẽ bị một cổ nao cuốn đi, cho nên thứ bậc nhị sóng băng chiều tới thời điểm, khúc sông sẽ không lưu người. Thứ bậc nhị sóng băng chiều qua đi mới bắt đầu thu thập đệ nhị sóng băng chiều mang đến thủy sản. Này đây. Chờ hạ nếu còn lưu tại khúc sông trung chính là thật lớn nguy hiểm. Người áo xám vừa mới vốn định chảo kia Huyền Ca Kỳ, nhìn thấy Tần Ngư xuống nước sau liền ngược lại nhảy vào trong nước, lúc này cùng quản gia đám người ở dưới nước lục soát người, nhưng hiển nhiên. Quá rối loạn, dưới nước nước chảy xiết vô số, cá lượng đông đảo, sao có thể tìm được người. Làm cho bọn họ đi lên. Lận Hành xoay người mà đi. Phong hạ du khúc sông, sống giả gặp người, người chết thấy thi. Con sông chảy xiết, phía dưới khúc sông phong tỏa nơi bùn có thể ngăn lại một ít vào nước người, nhưng tiền đề là đối phương nguyện ý bị ngăn lại. Dưới nước, Tần Ngư ở bị kia thích khách rơi vào giữa sông lúc sau liền nhận thấy được đối phương muốn bắt sống nàng, cũng không vội vã sát nàng, túng nàng lấy nhanh chóng du tốc cộng thêm nước chảy xiết đi xuống bay nhanh mà đi. Nàng ra vẻ suy yếu, chỉ bị đối phương túm đi xuống, nhưng nàng thấy rõ kinh người. Vẫn là ở vận đục nước chảy xiết chung nhận thấy được kia Lận Hành bên cạnh cao thủ áo bào cho người cùng quản gia bọn người xuống dưới. Bất quá bọn họ tìm không thấy nàng. Tần Ngư không hề quan tâm bọn họ, chỉ bị cái này thích khách trực tiếp túm tới rồi cây số dưới đệ nhị khúc sông. Khúc sông phía dưới có lưới bóng chuyển, hắn nhất kiếm hoa khai lưới bóng chuyển, xỏ xuyên qua mà ra. Này thích khách dưới nước công phu lợi hại, nếu không cũng sẽ không ở nước chảy xiết trung bí ẩn nửa giờ lâu cũng chưa làm người phát hiện. Sau đó lại không bị ngăn trở cản. Thẳng ở thanh sông Hoài Trung xỏ xuyên qua đường sông, khoảng cách Thái Bạch lâu nơi đế đô quyền quý trung tâm càng ngày càng xa, càng ngày càng xa. Non nửa cái canh giờ sau, một ánh mắt hung ác nham hiểm nam tử đem Tần Ngư lôi ra mặt nước, một phen ném ở bí ẩn trong rừng bờ sông Thảo Sơn núi thượng. Tần Ngư ngã xuống, ho khan thở dốc, nhưng vẫn là nghiêng đi thân, kiếm ngay lập tức mà đến, chống lại nàng huyết hầu. Tần Ngư động, cũng không nói lời nào. Cái này mạnh nhất cũng che giấu sâu nhất thích khách trong mắt có cảnh cáo, nhìn chằm chằm cả người ướt đẫm Tần Ngư, ánh mắt càng thêm quỷ bí ám trầm. Hắn tưởng cái gì, Tần Ngư không để ý. Nhưng dù sao không phải sự tình tốt. Bắt sống đến đại khái cũng chỉ là phía sau mà người muốn bắt nàng ép hỏi cái gì, nàng nghĩ tới Thạch Liễu đối nàng nưu đồ. Đến lúc đó cái gì khảo vấn phòng trừng đều có. Vô độc bất trượng phu A. Thức mau. Hắn rôi tay liền giữ chặt Tần Ngư khuỷu tay muốn đem nàng túng đi, hắn gặp qua nàng kéo cung bắn tên, đã có phòng bị, nhưng cũng biết nàng bị thương, cánh tay thoát ly, từ nàng cánh tay bàn tay thượng miệng vết thương liền đã nhìn ra. Cho nên hắn tự cho là hiểu biết, tự cho là không có coi khinh, nhưng vẫn là không đủ coi trọng, cho nên cũng là trong nháy mắt kia, bị lợi kiếm chống lại hết hầu bắt lấy thủ đoạn Tần Ngư một cái tấn mánh lắc mình. Dùng bị thương đổ máu thoát lực không bị khống chế tay trái bàn tay tạp trụ hắn yết hầu hầu cốt, ngón giữa cùng ngón trỏ cùng nhau. Cắt sát. Hầu cốt bóc gãy. Cái này nhưng coi như nhất lưu trong cao thủ cẩn thận bí ẩn thích khách đồng tử kịch liệt rung động, không kịp phát ra bất luận cái gì thanh âm liền bị mất mạng. Trong tay trường kiếm muốn rớt xuống khi, Tần Ngư vươn chân câu lấy kiếm, hướng lên trên bắn ra rơi vào trong tay. Thi thể cùng kiếm đều ở, không có mặt khác dấu vết. Nàng thực mau kéo người hướng trong rừng chỗ sâu trong đi, tìm được dã thú nhất dày đặc đoạn đường, đem người này quần áo xử lý rớt, sau đó đem hắn yết hầu cùng kinh mạch thả huyết. Một bên lấy máu, nàng một bên nói thầm. Tuy nói cũng là lợi dụng ngươi trốn chạy một lần, nhưng ngươi đối ta không có hảo tâm cũng là đúng, này hai hổ đánh nhau tất có vừa chết, ngươi nhược ngươi chết ngươi hẳn là a. Bất quá ngươi thi thể cũng là một cái phiền toái, ta phải xử lý dấu vết, cho nên... Tần Ngư xử lý xong, đứng dậy rời đi. Không dùng được bao lâu hắn thi thể liền sẽ bị trong rừng dã thú cắn nuốt sạch sẽ, chỉ còn lại có sâm bạch cốt đầu. Kế tiếp ngươi muốn như thế nào làm? Tìm cái thân phận. Như thế nào tìm? Hiện tại mãn thành đều ở tìm ngươi. Lấy lận hành khôn khéo giảo hoạt, khẳng định sẽ hoài nghi Tần Ngư không chết. Ta đương nhiên không thể chết được, tương lai còn phải làm hắn tìm được ta. Vẫn là luyến tiếp tướng gia phu nhân cái này thân phận bái, rốt cuộc đây là tiếp cận lận hành tốt nhất thân phận, cũng là nhất có thể tiếp xúc đế quốc cùng triều đình thân phận, cho nên Tần Ngư lưu lại đường sống. Nàng là một cái người bị hại, liền tính tương lai bị hoài nghi vì sao có thể sống sót, cũng ít nhất có giải thích đường sống. Không cần tìm, ta đã tỏa định một người, bằng không ngươi cho ta ở tướng phủ những cái đó thời gian là ăn không trả tiền bạch ngủ. Ở tướng phủ là bị khống chế tự do thân thể, nề hà nàng thính lực hảo A, tướng phủ 3.000 mẹ trong phạm vi thanh âm đều bị nàng nghe trộm không ít, tin tức quá nhiều, tổng hợp thu thập chọn lựa nhặt, cuối cùng tìm được nàng muốn. Đầu tiên, nàng muốn đi trước một chỗ. Đều tông phủ. Mật thám nhóm thu thập xuất nhập đế đô người giang hồ hoặc là một ít đặc thù nhân vật tin tức sau tình báo tụ tập nơi. Ba ngày băng chiều cá chiều ám sát, làm cho đế đô nhất thời dung chuyển lên. Lận hành quyền thế thể hiện giống nhau, trong thành binh mã điều phối lên, điều tra ám sát công chúa cùng tướng già phu nhân thích khách. Bởi vì đề cập công chúa, triều đình cũng pha phối hợp, rốt cuộc đế quân đều tức giận rồi. Bởi vậy ban ngày điều tra, ban đêm cũng không dừng lại, toàn bộ đế đô đều có chút nhân tâm hoảng sợ, người giang hồ đặc biệt cẩn thận, sợ bị bắt bối nổi. Ở như vậy nghiêm ngặt theo sát trương không khí chung, đều tông phủ thủ vệ như cũ, cũng có vẻ quẩn cú ẽ. Không ai nghĩ đến tối nay có người lẻn vào. Tần Ngư tiềm nhập, không có võ công không có nội lực, dựa vào bản thổ thân thủ ngạnh sinh sinh vô thanh vô tức tiềm nhập nhất bí ẩn tông quân thất. Ở cảnh trạm canh gác thay ca 15 phút thời gian là an toàn nhất, nàng tốt nhất ở 15 phút nội tìm được tin tức, sau đó rời đi. Nàng mục đích thực minh xác, thẳng tìm này trong vòng nửa tháng nhập đế đô người giang hồ, đặc biệt tỏa định thanh danh không hảo đáng giá chú ý những cái đó hồ sơ vụ án. Một lát sau, tìm được rồi. Tháng 4 13, buổi trưa nhập, vẫn chưa che giấu tung tích, xứng chiêu bài cá văn mặt nạ, bằng phẳng chính mình thân phận, ngày thứ nhất mới vào khi với Cẩm Tú tiểu lầu cùng tông môn đệ tử xung đột, đánh nhau chung không rơi hạ phòng, nhưng thấy tông môn đệ tử sư huynh đệ tụ tập, liền vội lưu dũng lui, tàng nhập đám người biến mất vô tung. Hai ngày sau với ta bên trong phủ mật thám tra xét đến ẩn thân nơi, mại ở vào đế đô hoàng đồng phố Liêu Phong khách điếm. Tần Ngư đem này phong hồ sơ vụ án để vào tại chỗ, hủy diệt dấu vết, nghe được bên ngoài sắp thay ca động tĩnh, dưới chân một chút nhảy lên xà nhà, thông qua trên xà nhà mặt tiểu thiên song không tiếng động xuất nhập. Rời đi đều tông phủ sau, Tần Ngư thẳng đến Liêu Phong khách điếm. Không nghĩ tới ngươi tuyển như vậy một người. Hắn tổng hợp tin tức cùng ta tương đối xứng đôi, mấy ngày trước nghe được bên ngoài một ít người giang hồ đàm luận ta liền cảm thấy có thể mượn người này thân phận. Hoàng Kim Vách Tường cũng chưa nói gì, chỉ là đem hồ sơ bên trong ký lục mặt khác tin tức cũng công bố ra tới. Thiện thân pháp, thiện quỷ kiếm, tắc phong tà phái, hảo trộm hương trộm ngọc, thanh danh không hợp, tuy còn chưa chính danh, nhưng 89 phần 10 nãi giang hồ 7 kiện hái hoa án chân chính nghi phạm, tổng hợp thực lực phán đoán vì nhị lưu thượng đẳng. Tổng hợp đánh giá mục tiêu nhân vật nguy hiểm cấp bậc thứ đẳng nhị phẩm, đáng giá lưu ý. Nhưng thật ra cùng ngươi thật sự tính xứng đôi. A, tổn hại liền tổn hại còn hàm bao tựa biếm. Chính là bởi vì hắn không vô tội, ta giết hắn thế thân mới sẽ không ảnh hưởng nhiệm vụ đánh giá không phải. Thật muốn tìm một cái giang hồ chính phái danh công tử giết thế thân thân phận, Hoàng Kim phòng không cái thứ nhất bổ ta a. Tần Ngư thân hình chợt lóe, ở trong đêm đen hoàn mỹ tránh đi tuần tra quân đội. Tiến vào một mảnh quả mơ trong rừng. Quan trọng nhất chính là, tiểu tử này thực lực không cường, ta có thể ứng phó. Còn có một nguyên nhân là, hắn ngoại hiệu kêu tiểu ngư công tử. Thần ngư cười. Không sai. Giây tiếp theo, nàng lẹ ra quả mơ lâm, gặp được cách đó không xa ánh đèn thấm thoát khách điếm. Liêu Phong khách điếm, tới rồi. Tướng phủ, ngọn đèn dầu thông mang, nguyên bản liền thập phần yên tĩnh phủ đệ phảng phất so nguyên lai càng tĩnh bài phân. Nội phòng thư phòng nội, quản gia đám người mới vừa đổi thành quá ướt rầm rề quần áo, lúc này đều quỳ trên mặt đất thỉnh tội, nguyên nhân rất đơn giản, phu nhân gặp nạn, hơn nữa 89 phần 10 là treo. Mặc kệ nàng là cái gì xuất thân, cái gì sử dụng, cái gì giá trị, treo chính là treo, tiền đề vẫn là tướng gia không có muốn nàng mệnh, nhưng nàng lại ở bọn họ trông giữ bảo hộ dưới treo. Đây là tội, là năng lực không đủ, nghiêm khắc nói chính là không đủ trung thành. Cho nên bọn họ quỳ, xuất tử trong xương cốt sợ hãi chính mình chủ tử. Lận hành mới vừa xử lý tốt binh mã tư quân đội điều động, thấy thuộc hạ hồi phục sau quỳ thành một mảnh, hắn đôi tay giao nhau, nhàn nhạt nói, chuyện này cũng trách không được các ngươi, đó là ta cũng không nghĩ tới cảnh Huệ công chúa lại có lớn như vậy năng lực, an bài như thế mạnh mẽ ám sát đội ngũ. Quản gia cụp mi du mắt, bọn họ cũng đều biết cảnh Huệ công chúa đối nhà mình tướng ra cố ý. Thiên chân hoạt bát dưới đều có thiên gia công chúa ngạo mạn cùng tàn nhẫn một mặt, vốn dĩ hoàng gia cố ý làm Lận Hành cưới công chúa, thứ nhất là tưởng từ luật pháp bên trong lấy phò mã thân phận hạn chế Lận Hành quyền lợi, thứ hai này đây biểu đối Lận Hành ngưỡng mộ, nhưng Lận Hành cũng không cần loại này tôn vinh, tự hành tuyển một nữ nhân ấn ở tướng gia phu nhân thân phận thượng, với triều đình đây là chính trị giáp đấu, với cảnh Huệ công chúa lại là làm nàng tự giác nhục nhã phẫn nộ kết quả. Nàng ghen ghét chán ghét Tần Ngư. Nhưng đều nghe nói vị này tướng gia phu nhân chịu không nổi mấy ngày, nàng cũng liền nhẫn mại, lại không tưởng cái này chướng mắt ti tiện giang hồ nữ tử không chỉ có không chết còn êm đẹp lấy tướng gia phu nhân thân phận xuất nhập tướng phủ, nàng ở có thể chịu đựng, cho nên liền động tâm tư. Nàng không biết chính mình tâm tư bị xếp vào ở hoàng thất cùng với bên người nàng mật thám nắm giữ, vì thế Lận Hành đã biết, hoặc là nói hắn sáng sớm liền tính tới rồi. Đã có người muốn ám sát chính mình thê tử, kia làm trượng phu nên làm cái gì bây giờ đâu. An bài nhân viên bảo hộ, nhưng muốn nhất tiễn xong điều. Hắn muốn nhìn này Tần Tam tiểu thư rốt cuộc ẩn tàng rồi cái gì. Vì thế mới có quản gia cùng các hộ vệ hoa thủy, cũng có bọn họ nhìn thấy nhà mình phu nhân tiễn kỹ, tổng thể tới nói không tính không có thu hoạch, chỉ cần cuối cùng bảo vệ tốt nàng mệnh, bọn họ nhiệm vụ cũng liền tính viên mãn. Vấn đề là ai cũng chưa nghĩ đến đấy nước hạ còn mai phục một cái như vậy hảo biết bơi thích khách. Bên cạnh người áo xám nghe được Lận Hành nói sau, như suy tư gì, dưới nước người nọ vụt ra thời điểm ta thấy tới rồi, có thể ở nước chảy xiết chúng mai phục lâu như thế, biết bơi đáng sợ là thứ nhất. Thứ hai, người này thực lực cũng viễn siêu phía trước những cái đó thích khách, hắn dùng kiếm cũng phi người sau lưu phái. Quản gia chủ quản phủ đệ trong ngoài, các phương diện đều tinh thông, đối giang hồ cũng đọc qua, nhưng không thể so này người áo xám chuyên nhất, vì thế định thanh hỏi, Du tiên sinh ý tứ là người này khả năng cùng phía trước một đợt thích khách không giống đạo nhân. Giang hồ quy củ, cao thủ cấp bậc trở lên võ lâm hảo thủ đa số sẽ bị nhược với chính mình nhân xưng hô vì tiên sinh, thật giống như Thái Bạch Lâu tể tiên sinh. Quản gia trưởng tụ thiện vũ, bình thường cũng là như vậy xưng hô Du Khánh. Chẳng sợ Du Khánh tuổi tác so với hắn tiểu một ít. Du Khánh, chỉ bằng vào kiếm cũng không thể xác định, nhưng bằng trước một đợt người mục đích ở sát Tần Ngư diệt khẩu, định là Cảnh Huệ công chúa phái ra người, mặt sau người nọ lại ý ở người sống, nếu không lúc ấy ở dưới nước một thứ kiếm liền cũng đủ đoạt Tần Tam tiểu thư thánh mạng. Cũng là có lý. Quản gia lại nhìn về phía Lận Hành, ám đạo chỉ sợ tướng gia cũng đang xem ra tới. Chúng ta ở khúc sông hạ sưu tầm, phạm vi mở ra cũng bài tra các nơi khách điếm tiểu lầu, lại liền Tần Tam tiểu thư nửa điểm tung tích cũng chưa tìm được. Cũng không tìm được xác chết, nghĩ đến người nọ tất là mang theo Tần Tam tiểu thư ra khúc sông giấu kín đi lên. Không chết chính là chuyện tốt, nhưng cũng không thấy được. Nhà mình phu nhân như vậy hảo bộ dạng hảo dáng người, nếu thật rơi vào kẻ xấu trong tay, còn chưa biết ăn bao lớn mệt. Bất quá bọn họ sớm biết phu nhân thành hôn trước tự sát tư buôn gì đó, như thế một sò cũng không có gì. Thướng ra đối nàng giống như cũng không có gì tâm tư. Nếu còn sống, người còn ở, liền tổng có thể tìm được. Quản gia mang theo cấp dưới lĩnh mệnh đi xuống lại điều tra, bọn họ đi rồi, lại vào một cái ám vệ. Chủ tử, cái kia kiếm khách chết sống không chịu công đạo hắn cùng Tần Tam tiểu thư quan hệ. Vậy tiếp tục. Lận Hành không chút để ý, liền tính hiện tại không biết, treo hắn mệnh, chờ kia nữ nhân sau khi trở về hỏi nàng sẽ biết. Ám vệ nhóm túi đầu lui ra. Du Khánh khẽ nhìn Lận Hành liếc mắt một cái, nói, tướng ra. Ta xem người này không giống như là giang hồ hiệp khách, hắn nội lực công chính hồn hậu, kiếm pháp chính phái, đảo có điểm danh môn chính phái xuất thân. Lận Hành cười nhạo một chút, danh môn chính phái liền tính, danh cùng chính nhưng thật ra không giả, thiên sách các sao. Du Khánh cả kinh, thiên sách các người, đó chính là mật thám xuất thân, hôm nay ở khúc sông nơi chỉ sợ là vì nhìn trộm Huyền Ngọc Kỳ tung tích, khó trách thiên sách các người tới như vậy kịp thời. Đường đường đại sư tới rồi chỉ vì chảo một con cá. Kia cũng không phải là giống nhau cá, là Huyền Ngọc Kỳ Vương. Lận Hành đứng dậy đẩy ra cửa sổ, gió lạnh vào đêm. Thiên sách các, đã muốn giang sơn miếu đường tôn vinh, lại muốn giang hồ võ lâm chỗ tốt, cũng thật đủ lòng tham. Lận Hành đối thiên sách các không chỗ tốt cũng thực bình thường, bởi vì người sau luôn luôn đối hắn địch ý dày đặc. Đương nhiên, nó cũng là hắn cổm chân thạch. Thiên sách các liền không phải tiểu đánh tiểu nháo lúc, chính là Du Khánh ở nó trước mặt cũng thập phần nhỏ yếu. Cho nên bọn họ nói cập một cái càng nhỏ yếu đối tượng. Tướng gia đã hỏi, ta đây liền nói rõ, Tần Tam tiểu thư mũi tên, chuẩn, nhưng không đủ tàn nhẫn. Chuẩn là kỹ xảo cùng thị lực duyên cớ, tàn nhẫn chính là khí lực phương diện. Nàng không có nội lực, sức lực cũng không đủ, nhưng tại đây nói có thiên phú, đáng tiếc. Du Khánh nói đáng tiếc, Lận Hành đảo không cảm thấy. Nàng nếu là muốn giết người, không đáng dùng mũi tên. Như vậy là lướt nữ nhân, cục mi rũ mắt câu lấy nam nhân lại đánh bất ngờ ám sát là được. Bất quá cũng đến xem người. Nàng nếu là như vậy câu lấy chính mình, chỉ sợ cũng không thể như nguyện. Lận Hành trong đầu chợt lóe mà qua nàng quang chân không lưng bộ dáng, mặc 3 giây, nói, phía trước một đợt là Cảnh Huệ người, mặt sau chính là Tần Lâm người, theo căn trà, nếu hắn không hiện thân. Đã nói lên đã bị Tần Lâm người tiếp đi, nếu không. Nếu không cái gì? Ngoài cửa sổ chợt tới một trận gió lạnh. Hắn chính là bị giết. Tùy phong tiềm nhập dạ, nhuận vật tế vô thanh. Ngoài cửa sổ một loạt cây liếu ở đêm hạ gió lạnh trung thổi nhẹ nhẹ phẩy động, phòng trong, trọn cao mảnh khảnh bóng người ở ánh nến hạ kéo dài qua bóng dáng, vừa mới tắm gội sau hắn, da hoạt trắng non khuôn mặt xem như tuấn tiếu. Nhưng rất sao mày cùng lửa gầm tà ánh mắt làm hắn phai nhạt tuấn ý, nhiều vài phần hoa lệ. Hắn từ bao vây chung lấy ra một bộ y phục dạ hành, mặt trên còn có một bộ mặt nạ, hắn cười khẽ thay y phục dạ hành, trong miệng cũng nhẹ từ từ nói chuyện. Không hổ là đế đô à, mỹ nữ như mây, thiên kim tiểu thư vô số, một đám đều vân anh chưa gả, là đang đợi tiểu gia ta đi Lâm Hạnh sao? Hắn đang muốn mang lên mặt nạ, lại nghe đến bên thai tới một câu càng khinh phiêu phiêu nói. Tối nay tặng không ngươi một cái muốn hay không? Hắn tâm thần nhạy bén, sắc mặt biến đổi, dưới chân một chút liền phải lọe ra ngoài cửa sổ, lại chỉ nghe được kiếm ra khỏi vỏ thanh âm. Ánh nến đầu nhọn run nhẹ nhẹ hạ, thực mau khôi phục tự nhiên, mà trên mặt đất nằm tiểu ngư công tử đã tử tuyệt, mũi kiếm mạt hầu địa phương có một cái vết máu, mạo chút ít huyết, nhưng này đó huyết đều bị một cái khăn lông che đậy. Vô thanh vô tức, chỉ có càn tương lạnh băng kiếm quang ở vi diệu dưới ánh trăng quang huy nội liễm. Tần ngư không vội mà xử lý thân thể, nàng đến trước đem trước mắt liệu lý. Thi thể yết hầu mạo huyết thời điểm, nàng nhanh chóng đem phòng trong dấu vết xử lý tốt, sau đó thu hồi càn tương, nắm lên thi thể đến bên cửa sổ, xác định 3.000 mễ nội người tức động tĩnh, nhanh chóng quyết định rời đi lộ tuyến, dưới chân một chút, bắt lấy thi thể không tiếng động lẻn vào đêm tối. Đợt, nàng cũng ăn mặc y phục dạ hành, vừa vặn này tiểu ngư công tử cũng là y phục dạ hành. Cho nên nàng đi qua ở trong đêm đen căn bản không người phát hiện, huống chi nàng vốn là tránh đi người. Muốn nói cũng là này tiểu ngư công tử xảo trá, hắn lựa chọn Liêu Phong khách điếm thập phần hẻo lánh, cũng không cái gì cao thủ túc cư, liền tính là đều tông phủ cũng là vừa tìm được hắn tung tích. Đáng tiếc, màn đêm buông xuống đã bị Tần Ngư xử lý. Giữa đêm khuya, Tần Ngư dùng nhanh nhất tốc độ rời xa Liêu Phong khách điếm, tới rồi đế đô nhất khốn cùng xa xôi Bắc Giao. Bắc Giao sau núi đất rừng hoang vu, có cánh rừng hàng năm không người xử lý, nhưng bên trong chỗ sâu trong sơm có Tần Ngư ở tìm được Liêu Phong khách điếm sau ở sát tiểu ngư công tử phía trước trộm đào tốt hố. Người tới, nàng đem thi thể bông, ở tiểu ngư công tử thi thể thượng cướp đoạt một lần, nhưng thật ra từ y Hà Nội tìm được rồi một bộ bản đồ, nàng cũng không thấy, đem bản đồ lưu lại sau đem thi thể ném vào đi, chôn hảo. Tần Ngư không cần sợ thi thể bại lộ, bởi vì đến lúc đó đều hư thối. Võ hiệp phó bản hình trinh thủ đoạn là chẳng ra gì, cha không đến trên người nàng. Tiếp theo xử lý tốt chính mình trên người bùn đất dấu vết, trên thực tế nàng cũng không dính lên nhiều ít dấu vết, bởi vì làm chuyện này cưỡi xe nhẹ đi đường quen, quá mẹ nó nhanh nhẹn. Ngươi thật sự không giống một cái thiên tuyển giả. Đảo giống một cái thói quen với đêm tối giết người chôn thi lánh khốc biến thái sát nhân cuồng. Tần Ngư không để ý tới hoàng kim vách tường châm chọc điểm ai. Xử lý xong sau nàng quay trở về Liêu Phong khách điếm. Ánh đến hạ, nàng mở ra bản đồ, nhìn một hồi, cười nhạo. Ta nói tiểu tử này lòng nóng như lửa đốt tắm gội thay quần áo muốn đi làm gì chuyện xấu đâu. Nguyên lai là theo dõi thái sư ra cháu gái, tưởng trộm hương trộm ngọc, thật là không biết sống chết. Lần này liền tính hắn trước kia không phạm quá chồng chất tình tiết vụ án, bất tử ở trong tay ta, cũng sẽ chết ở thái sư ra. Ngươi biết này thái sư là ai? Thượng Văn Hà Nhĩ, một cái rất kỳ quái tên đúng không, nhân ra chính là đế quốc tam triều nguyên lão, tư lịch thâm thật sự, cũng là bảo hoàng nhất phái, ngày thường kia lận hành phụ tá 10 cái có 5 cái ở 10 ngày nửa tháng là sẽ thường nhắc tới hắn cũng phẫn nộ oán hận, có thể thấy được đối phương khó chơi. Lận hành loại người này là không ngại dùng ám sát thủ đoạn diệt trừ đối thủ, bởi vì bọn họ đích xác như vậy trải qua. Nhưng vị này làm tướng ra một mạch quan lớn các phụ tá hận đến ngứa răng lao đông tây lăng là ngao tam triều không chết, hiện tại còn một đốn ăn hai chén cơm, ăn uống so với bọn hắn còn hảo, ngươi nói có tức hay không người. Nhân gia nhất định là có cao thủ bảo hộ. Như vậy cái ngu xuẩn đại khái là ở hương giã tiểu mà hái hoa thải thuận lợi, tâm quá lớn, thế nhưng theo dõi đế đô danh viện, cũng là buồn cười. Tần Ngư cảm thấy buồn cười, nhưng này bản đồ làm được không tồi. Nàng đem bản đồ kỹ càng tỉ mỉ nhớ kỹ, sau đó tiêu hủy. Ánh lửa ở dưới mí mắt nhảy lên, nàng sơ soạn chính mình thủ đoạn. Lần lượt đều đến khổ nhục kế tiếp nhưng đến hảo hảo dưỡng dưỡng. Cũng được với tiến một ít, làm người A, không tiến tắt lui. Võ công vẫn là muốn học. Thần Ngư trong mắt lập lòe động lòng người quan huy. Tướng gia phu nhân là lại tìm không thấy, bất quá cảnh Huệ công chúa giống như cũng bởi vậy bị hoàng thất nghiêm thêm trông giữ lên. Dù sao cũng là nũng nịu công chúa, thái hậu cùng đế quân đau lòng nàng, tự không chịu lại làm nàng mạo hiểm. Dù sao hiện giờ đế đô nội là nói như vậy, nhật tử qua hai ngày, dần dần, thế nhân cũng liền nhận định tướng gia phu nhân phá hôi, rốt cuộc đế hậu cùng thái hậu đều phân biệt giáng xuống chỉ dụ an ủi tướng gia. Như vậy một nữ nhân, nàng tin tức độ cũng liền bảo trì. Hai ngày sau, một chuyện lớn hấp dẫn đế đô mọi người lực chú ý. băng triều Huyền Ngọc Kỳ Vương ngày đó là bị Thiên Sách các gia ngựa cao thủ bắt sống, vốn dĩ cũng không có gì, liền phá hủy ở Huyền Ngọc Kỳ Vương 10 năm khó gặp, ở đây nhân vật võ lâm không ít, bùn ở kịch liệt truy đuổi đi săn Huyền Ngọc Kỳ Vương, bởi vì không nghĩ phóng chạy nó, cho nên là liên thủ xua đuổi vây quanh, là mạo đại hiểm, nhưng người ta Thiên Sách các gần nhất liền bắt. Là, năng giả đến chi, không có gì hảo oán giận, nhưng bọn họ trong lòng có oán khí a. Ngươi nói này Thiên Sách các cao cao tại thượng, bình thường nói đều so sướng dễ nghe, nhưng phút cuối cùng ăn tiện nghi lại một chút đều không khách khí. Ngươi thẻ bài sát như vậy lượng, đạo nghĩa giặt rào, liền không thể làm điểm thay tên thanh sấp xỉ chuyện này. Loại này hành vi phạm là dừng ở mặt khác tông môn đều sẽ không bị người lên án, nhưng Thiên Sách các không được. Đền thờ lập thật tốt quá, thực dễ dàng bị khấu mũ, hơn nữa người giang hồ vốn là ngôn ngữ tùy ý, cũng không chú ý thế gia quan gia kia một bộ, tưởng cái gì nói cái gì, vì thế nhất thời đối Thiên Sách các lời đồn đãi bay lời trời, hợp với triều đình đều áp không được. Đương nhiên, cũng có người nói Thiên Sách các tính trượng nghĩa, còn khai bí cuốn các cung người võ lâm xem thêm, bất quá loại này cách nói bị người dùng hai cái cách nói áp qua. Trượng nghĩa cái gì à, ta hiện tại tính minh bạch, này hàng năm Huyền Ngọc Kỳ đều bị Thiên Sách các vớt đi nhiều, vì cái gì? Bởi vì lợi hại cao thủ đều bị nó dùng mở ra bí cuốn các cấp hấp dẫn đi rồi, lúc này mới làm cho bọn họ dễ dàng đắc thủ. Thứ hai, kia có thể đi vào bí cuốn các người cũng liền như vậy điểm, dù sao lấy chỗ tốt cũng cùng chúng ta không quan hệ. Hai cái chỗ tốt đều ăn không đến chính mình trong miệng, còn không chuẩn ta nhiều lời vài câu. Nhân tâm thấp kém như thế là khó có thể khống chế. Bất quá cũng liền hai ngày đi, Thiên Sách các bên kia liền truyền ra tin tức, Huyền Ngọc Kỳ Vương là bắt được tới rồi, vẫn là bắt sống, muốn chọn một cái ngày lành tháng tốt khai sát tế thiên hưởng dụng, thành mời giang hồ các lộ hào kiệt danh túc lại đây nhấm nháp. Này tin tức vừa ra liền đem những cái đó toé miệng cấp làm cho an tĩnh như gà, bởi vì nhân ra mời tự nhiên là võ lâm cao thủ giang hồ nhân vật nổi tiếng, cho những người này chỗ tốt, lại có người toé miệng, chính là đem này đó võ lâm đại gia cấp đắc tội, ngày sau đi cống ngầm ngã chết cũng chưa người mang hàm oan. Cho nên Thiên Sách các thanh danh là bảo vệ, còn nâng cao một bước. Kia Huyền Ngọc Kỳ Vương liền tốt như vậy. Hảo, đương nhiên hảo. Nghe nói ăn có thể kéo dài tuổi thọ đâu. Ngươi biết Thượng Văn Thái Sư vì sao thân thể như vậy hảo sao? Đó là hắn tuổi trẻ khi từng có hạnh ăn qua Thái Tông Hoàng đế ban cho Huyền Ngọc Kỳ Vương thịt. Tuy nói kia một cái Huyền Ngọc Kỳ Vương thịt tỷ như nay này tuổi tắc càng lâu, cũng là gấp hai lớn nhỏ, nhưng hiện giờ này một cái cũng là khó lường. Đối thân thể rất có ích lợi, bằng không ngươi cho rằng này đó võ lâm cao thủ đại sư nhóm vì sao như thế để bụng. Kia cá liền như vậy một cái, người lại nhiều như vậy, có người ăn nhiều liền có ít người ăn, cho nên Thiên Sách các cái này cử động là làm mãn võ lâm đều chọn không ra vấn đề. Một khi đã như vậy, đi người không phải tặc nhiều. Nhiều thí, nhân ra Thiên Sách các chính mình mời, lại nhiều không tính nhiều, lại thiếu không tính thiếu. Lời này liền có thâm ý. Phi chỉ số thông minh đạt tiêu chuẩn giả không thể lĩnh hội. Tần Ngư nhưng thật ra lĩnh hội, đáng tiếc nàng đã đến Thiên Sách các, nàng không phải vì tới ăn cá, nàng là tới đọc sách. Ăn uống đều chỉ là miệng lưỡi chi dục, làm người trên đời, đương khắc kỷ thủ lễ, hảo hảo học tập. Tần Ngư chính là mang theo như vậy chính nghĩa tư tưởng tiến bộ tìm được rồi Thiên Sách các nơi, Kỳ Vương Sơn. Nó ở chân núi, nhưng xa nhìn là có thể nhìn đến kia mênh mông quần quận công chính khí độ. Kiến trúc khí độ ở chỗ cách cục cùng mô hình, nói thật, này Thiên Sách các không hổ là lương dựa hoàng thất cùng triều đình võ đạo tổ chức A, Tần Ngư học quá phong thủy, liếc mắt một cái liền nhìn thấu này núi non khí thịnh, là dưỡng người địa phương. Nếu ngươi đã bắt đầu luyện khí tu hành, liền sẽ nhìn ra càng nhiều. Ngươi có thể cùng ta nói nhiều một ít? Không thể. Phi. Tần Ngư ghét nhất này hoàng kim vách tường nên nhiều lời không nói, không nên nhiều lời một hai phải nói. Thật tiện. Chính mắng hoàng kim vách tường, Tần Ngư lại cũng nghe đến phía trước động tĩnh, đánh nhau rồi a. Đánh lên tới thực bình thường, bởi vì Thiên Sách các bí cuốn lâu mở ra còn có 2 ngày, mỗi ngày đều có người tiến đến chạm vào vật khí, xem chính mình hay không có thể thỏa mãn điều kiện tiến vào đánh giá, An Huyền Ngọc Kỳ Vương thịt là điều động nội bộ, này bí cuốn lại có thể bác một bác. Cho nên phía trên bài đội khảo thí đâu? Lúc này Thiên Sách các Huyền Thiên giám lâu phía trước có một thái cực âm dương hai phân đại bàn, đại bàn ngoại có mấy chục thượng trăm cái võ lâm hảo kiệt đang ở quan chiến, bên kia còn lại là thiên sách các người, một đám đều chính trực thẳng, khí thế hạo nhiên. Bà nội trung niên nam tử là thiên sách các người, xem quần áo sẽ biết, một cái khác lại là võ lâm hiệp khách trang điểm, hôi thiết sắc kính trang, dùng chính là chân pháp trường pháp, chân pháp tấn mãnh, trường pháp cương mãnh, lực đạo cùng tốc độ thế nhưng cũng không thiếu. Tần Ngư mắt thường nhìn, có thể rõ ràng nhìn đến lòng bàn tay chân khuỷu tay thôi phát ra nội kình, mỗi lần một kích đánh, không khí đều sẽ xuất hiện một lần hai lần tăng phúc, đây là nội lực dẫn phát kính đạo, có thể so thực tế huyết nhục chi thân thôi phát lực đạo tới hung hãn rất nhiều. Bất quá thiên sách các người sử dụng võ công tâm pháp tự nhiên càng tốt hơn, lại vẫn là một tay ứng chiến, hắn tay trái phụ ở sau người, tay phải tiến đến đón đỡ, thân hình lược lóe nhảy bắn, một tay đón đỡ khi nội lực du tẩu, hắn chỉ đón đỡ không tiến công, phòng đến kín không kẽ hở, hơn nữa mỗi lần phòng ngự lúc sau, hiệp khách đều sẽ bị hắn một đón đỡ lui đi ra ngoài. Khí kình chấn động, hiệp khách mà ngay cả hắn góc áo đều không gặp được. Thật là lợi hại. Đây là cái gì công phu? Ngươi này cũng không biết, thật là kiến thức hạn hẹp. Ai không biết thiên sách các có bảy đại sư, quyền sư Lư Nguyên lấy địa kha trưởng ở giang hồ đánh hạ không nhỏ uy danh, đó là ở võ đạo đại sư bên trong, địa kha trưởng cương mãnh bá đạo cũng ít có người có thể ngạnh kháng, bất quá bởi vì khuyết điểm cũng có, cho nên mấy năm trước vẫn chưa thanh danh vang dội, bất quá ở đem địa kha trưởng tu hành đại thành sau. Lư Nguyên không ngờ lại khổ hạ công phu trong người pháp chân pháp phía trên, tương đương bổ toàn cương mãnh quá thừa sau. Linh hoạt không đủ, nhất nhất bại không ít võ đạo đại sư, lúc này mới đứng hàng thiên sách các bảy sư trí nhất. Quan trọng nhất chính là này địa kha trưởng chính là thiên sách các tuyệt đỉnh quyền pháp bí cuốn trí nhất. Mà này Lư Nguyên cũng tương đương là thiên sách các một tay bồi dưỡng lên. Bất quá trước mắt mới thôi, này Lư Nguyên còn chưa chân chính ra tay, ít nhất địa kha trưởng còn chưa hiển lộ. Khiêu chiến Lư Nguyên người lại là ở trên giang hồ cũng có chút danh tiếng. Nhanh tay Hà Văn, chiến tích nổi bật, không khách khí đến nói, tiểu ngư công tử loại người này đều bài đối phương phía dưới. Trên lệnh quá lớn, ta xem hắn mau bị thua. Có lẽ nhận thấy được chính mình như vậy vẫn luôn bị áp chế tình huống không ổn. Hà Văn ánh mắt chợt lóe, đầu bán một sơ hở, ở Lư Nguyên nhấc chân ném tới chân tiên khi, hắn khom lưng thấp phục, manh lấy thập phần xảo quyệt xương sụn công phu tránh đi này bắn ra chân. Tại thân thể vận không trùng, dày phía dưới ám khấu vứt ra hai quả quỷ châm, chiều Lư Nguyên vọt tới. Này góc độ quá xảo quyệt, cũng quá nhanh chóng, mọi người giật mình, Lư Nguyên sắc mặt biến đổi, lại là trở nên, cười. Đối, Lư Nguyên cười, dưới chân bắn ra, thân hình tàn ảnh dắt tay nhau hai mảnh, nhất nhất xẹt qua này hai quả quỷ châm, rồi sau đó ổn định vững chắc nên hướng Hà Văn Huy tới một trường. Lòng bàn tay động, nội lực rộng lớn. Ở lòng bàn tay cùng chi gian bám vào, ẩn tựa hoàng thổ hồn hậu chi khí, một trưởng đối đi. Ông! Tần Ngư bỗng nhiên minh bạch nó vì cái gì kêu địa kha trưởng, bởi vì trưởng bạo là lúc, có Phật ra mà kha đồng tiếng Trung. Một sát, Hà Văn cánh tay bị cổ động tiêu bắn khí kình cuốn động xé rách, ngay sau đó cả người bay đi ra ngoài, rơi xuống đất sau, nửa điều cánh tay đều. Bị xả nứt ra vết máu miệng vết thương, tính cả xương cốt cùng nhau run rẩy. Chưa nói tới trọng thương, nhưng cũng không xem như vết thương nhẹ. Tuy rằng bại, nhưng Hà Văn trên mặt còn có kỳ gì chi sắc, Tần Ngư cân nhắc có thể hay không đi vào, còn phải nhìn bầu trời sách các người đánh giá, chưa chắc muốn thắng, giống nhau cũng không thắng được, rốt cuộc ra tay chính là võ đạo đại sư, lại có mấy người có thể cùng chi nhất so sánh. Hà Văn còn có kỳ gì thời điểm, thiên sách các phó trưởng giáo Trương Xuân Hằng mí mắt đều không mang theo động một chút, trực tiếp hỏi. Tiếp theo cái ai? Trên mặt kỳ di lập tức liền đã chết, Hà Văn sắc mặt khó coi, lại không dám nói cái gì, những người khác thấy hắn đều bại, tự nhận thực lực không đủ, nhất thời đảo cũng không có gì người ra mặt. Thiên sách các thấy thế liền phải kết thúc hôm nay thí nghiệm, đang muốn tan đi. Ta thử một chút đi. Mọi người nghe tiếng nhìn lại, vừa lúc nhìn đến nhất bên ngoài dưới tảng cây đứng tinh tế thanh niên, dáng người linh tú, một bộ bạc trắng tiểu ngư văn mặt nạ. Dưới ánh mặt trời thoạt nhìn rất là tinh xảo điển nhã. Nhưng, tiểu ngư công tử, cái kia sắc phôi, hái hoa tặc, đê tiện vô sỉ gian trá giảo hoạt tiểu ngư công tử. Nga, một người ở giang hồ địa vị thanh danh thế nào, từ ngươi vừa ra chẳng khi áo rồng quần chúng nhóm buột miệng thốt ra nói liền có thể nghe ra tới. Tổng hợp đánh giá hai chữ, giáp rưỡi. Tần Ngư tố chất tâm lý vượt qua thử thách, sớm có chuẩn bị, cho nên không tỏ ý kiến, chỉ nhìn về phía Thiên Sách các người. Tiền bối, ta có thể chứ? Thiên Sách các như thế nào sẽ nhận không ra người này, tự nhiên không mừng loại này võ lâm bại hoại. Phó trưởng giáo Trương Xuân Hằng liếc nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói, không thể. Cự tuyệt đến hảo dứt khoát Nga. Tần Ngư cũng không đổi, liền cười cười, hỏi, nghe nói Huy Võ Đế năm đó hướng vào Thuần Nguyên Thiên Tông thành lập Thiên Sách Các, ở Kỳ Vương Sơn trước tính tọa cửu thiên, không ăn không uống, khởi thân, nộ đạo Thiên Sách độ ách, vì thế sang danh Thiên Sách Các, nhưng đối. Phó trưởng giáo Trương Xuân Hằng nhíu mày, thế nhân đều biết. Tần Ngư, thiên cùng địa chênh lệch ở chỗ biển mây cùng giang xuyên. Thần cùng ma khác biệt ở chỗ nhân gian cùng hồng trần. Hồng trần nhiều nghiệp chướng, thời gian thấy cho bụi, ta người này ở nhân gian hồng trần trên đường lây dính không ít cho bụi, mỗi người thấy sinh chán ghét ghét bỏ, nhưng Phật tổ dưới tòa có một cái hà, ta qua hà, trong sông Phật cá sấu cùng bờ sông thượng Phật đà đều phải giết ta, giết chết, ta chính là tiếp theo sinh, làm lại từ đầu, giết không chết, qua sông sau ta chính là một cái khác ta, đây là Phật nói độ ếch. Thiên Sách muốn độ ếch, nghiệp chướng tới cửa tới, vì cái gì muốn cự tuyệt đâu. Rất nhiều người nghe không hiểu, cũng có người nghe hiểu. Xoay hạ ngọc ban chỉ, phó trưởng giáo Trương Xuân Hằng nheo lại mắt, ngươi ý tứ ngươi tự nhận là nghiệp chướng, tưởng thay đổi triệt để một lần nữa làm người. Hắn lời này mới vừa nói xong, liền có người cười nhạo. Giết người lúc sau tẩy bắt tay liền nói chính mình muốn một lần nữa làm người, nào có dễ dàng như vậy chuyện này, giống ngươi loại này bại hoại, mỗi người đến mà trừ chi. Ra sao văn, hắn vốn là tâm tình không tốt, xem Tần Ngư loại này thanh danh bại hoại ra hỏa cũng dám tới khiêu chiến, tức khắc khẩu ra ác ngôn. Tần Ngư như cũ không tức giận, không biện pháp, đỉnh nhân ra thân phận phải bối nổi a, tuy rằng nàng đạo đức thượng không hề cảm giác. Cho nên ngươi không hiểu ta ý tứ, ta chính là đem chính mình đưa đến trong sông, bất quá nếu Hà Văn các hạ ra mặt, không biết ngươi có không nguyện ý đương cái kia Phật cá xấu hoặc là Phật đà. Hà Văn sửng sốt, phản ứng lại đây sau cười nhạo, như thế nào, là nhìn ta bị thương, tưởng chiếm tiện nghi. Liên tính ta chịu, Thiên Sách các tiền bối cũng không chịu. Tần Ngư mỉm cười, ngươi bị thương cánh tay phải, ta đây cũng bất động cánh tay phải, ngươi nội lực tiêu hao, ta đây cũng bất động nội lực, làm người có hay không thành ý, nói vô dụng, đến xem thực tế hành động, thế nào, Hà Văn các hạ, ngươi có bằng lòng hay không? Nàng lại quay đầu nhìn về phía Thiên Sách các người. Chư vị tiền bối có bằng lòng hay không thấy vãn bối ở nơi này độ ếch. Đã khai chùa, nghèo khổ nhân ra cầu cháo với trước cửa, đương hòa thượng có thể cự tuyệt sao? Không thể, chính là cắt chính mình thịt cũng đến uy no thương sinh. Đây là làm người lập bảng hiệu chỗ hỏng. Phó trưởng giáo Trương Xuân Hằng cơ hồ cho rằng cái này tiểu ngư công tử vừa mới cố ý điểm ra Huy Võ Đế cùng Thuần Nguyên Thiên Tông chính là vì cái tiếp theo đỉnh chủ mũ, làm cho bọn họ Thiên Sách các vô pháp cự tuyệt. Hơn nữa nàng còn nói rõ chính mình là tới độ ếch. Đó là bị người chế tài đánh chết cũng không hối hận. Phó trưởng giáo Trương Xuân Hằng lạnh lùng hỏi. Thần Ngư, ân. Phó trưởng giáo Trương Xuân Hằng đôi tay phụ bối, tay áo bãi nhẹ dương, liếc mắt nhìn về phía Hà Văn. Hắn chỉ là vết thương nhẹ, khí lực tiêu hao nhưng thật ra không nhỏ. Mà ngươi đã nói chỉ dùng tay trái cũng không cần nội lực, kia đó là ngươi thành tâm, theo ý ngươi. Đốn hạ, hắn âm trầm nói. Chờ ngươi thắng Hà Văn, ta Thiên Sách các tự nhận nhưng ngươi có khiêu chiến tư cách. Ý tứ chính là chỉ cần Tần Ngư không bị Hà Văn giết, Thiên Sách các liền sẽ suy xét sát nàng. Đối đãi loại này hái hoa tặc, Thiên Sách các cũng sẽ không nhân từ nương tay. Tần Ngư cũng không thèm để ý, mỗi người đều có lập trường không phải. Hà Văn lại là cho rằng Thiên Sách các có chuyện ngoại chi âm, chỉ cần hắn hỗ trợ xử lý cái này hái hoa tặc, Thiên Sách các sẽ tự vong khai một mặt. Làm hắn tiến vào xem thêm bí cuốn. Mà lúc này ở đây võ lâm các hiệp khách đối Tần Ngư cực kỳ chán ghét, sôi nổi kêu to làm Hà Văn lên sân khấu, có chút người thậm chí mao toại tự đề cử mình, chẳng sợ có chút thực lực mới chỉ là nhị tam lưu, tự nhận là ở Tần Ngư chỉ dùng một tay cùng không cần nội lực điều kiện hạ có thể ổn sát đối phương, cho nên, này con mẹ nó chuyện tốt ai không muốn thượng. Sắt cái này hái hoa tặc cũng có trợ giúp nổi danh giang hồ A. Tình cảm quần chúng sôi trào, phảng phất mỗi người đều tưởng chu sát Tần Ngư, Hà Văn nơi nào nguyện ý chuyện tốt như vậy trốn, vì thế xoay xuống tay cổ tay, cười lạnh nói, võ lâm bại hoại ai cũng có thể giết chết, nếu tại hạ có cơ hội như vậy, tuyệt không thoái thác. Vậy không đẩy, hắn nhìn chằm chằm Tần Ngư, trong mắt sát khí cường thịnh. Tần Ngư trong lòng hơi hơi vui mừng. Ai u, thượng câu. Đại viên mãn như cũ hai người, một cái Hà Văn, một cái Tiểu Ngư công tử. Nếu phải cho một trận chiến này an cái tiêu đề nói chính là, võ lâm hiệp khách thấy việc nghĩa hăng hái làm mang thương hồ hái hoa sắc phôi bại hoại. Phong hơi hơi dương, Hà Văn thở ra một hơi, nhìn đối diện Tần Ngư, một giây phán đoán ra người này chạm tư dưới bại lộ 4-5 cái sơ hở. Nheo lại mắt, Hà Văn nện bước vừa động, bắn ra đi ra ngoài, ngay lập tức tới rồi Tần Ngư trước mặt, một cái quét chân. Vòng tròn lớn bàn trên mặt đất có lá rụng, bị như vậy đảo qua, lá rụng tung bay dựng lên, lá rụng uyển chuyển nhẹ nhàng, người so lá rụng càng uyển chuyển nhẹ nhàng. Hà Văn nhận thấy được Tần Ngư không thấy thời điểm liền có một loại khắc cốt bất an cảm. Hắn tưởng xoay người né tránh, nhưng phía sau lưng đã chịu đàn áp, là nhảy trống không Tần Ngư từ phía sau lao xuống dưới chế hành. Đau nhức. Hà Văn cơ hồ muốn quỳ bò mặt đất, nhưng một tay chủ thấp, dùng sức xoay qua cũng giữa không trung đạn chân. Phanh. Đạn chân đối đạn chân. Hà Văn bay ra 4-5 mét xa, rơi xuống đất sau còn trượt hảo xa, hắn nghe được bên ngoài mọi người tiếng kinh hô. Thượng Phong Hạ Phong vừa xem hiểu ngay. Xì nhục, Hà Văn dự cảm tới rồi chính mình sẽ tao ngộ xa so với trước cường mấy chục lần xì nhục, hắn lòng nóng như lửa đốt, mất đi lý trí, đầu lao ra đi. Tần Ngư vừa rơi xuống đất, thấy Hà Văn xông tới, cánh tay phải như cũ đặt ở phía sau, cổ tay trái dạo qua một vòng, ngón tay vướt ve hạ. Xôn xao. Hà Văn tới rồi, tay trái huy tới một quyền. Này một vòng đập ở Tần Ngư lòng bàn tay. Phanh đến một tiếng, kia tinh tế tái nhợt bàn tay đổ sộ bất động, Hà Văn đôi mắt nhíu lại, trong mắt sắc bén, bị thương cánh tay phải đột nhiên cũng phất tay háo, nút tay háo tiếp theo cái tiểu đoạn truy hung hăng thứ hướng Tần Ngư bụng. Chỉ có một tay Tần Ngư như thế nào có thể ngăn cản. Trừ phi nàng hủy nặc dùng tới tay phải, nhưng nàng sẽ dùng sao? Sẽ không, một bàn tay là được. Ngăn cản một quyền tay trái tấn manh vừa trợn, khấu thủ đoạn, ngón tay cài ấn chính là liên quan đến toàn thân một cái kinh mạch, này nhấn một cái, hắn toàn thân thần kinh đều vì này run rẩy, vừa kéo xúc, tay phải chùy thủ liền cầm không được, run rẩy tin tức hạ thời điểm, Hà Văn cánh tay bị Tần Ngư khấu chuyển, trực tiếp ấn hướng mặt đất cọ sát. Hắn hướng mặt đất đi thời điểm, dây phía dưới ám thứ như cũ tới. Hô hô! Ngân châm từ phía dưới hướng Tần Ngư hàm dưới đâm đi lên, như thế tấn mãnh, Tần Ngư lại chỉ dùng sau này lui một bước liền toàn bộ tránh đi, nhẹ nhàng thật sự, nhưng Hà Văn cũng thoát thân, sau đó quay người nội lực cuồn cuộn, toàn lực một quyền đánh tới. Một cái có nội lực, một cái không nội lực. Một cái dùng hai tay, một cái một tay đối phó với địch. Kết cục chính là nổ lớn một tiếng. Vẫn là cái tay kia, giản dị tự nhiên đến ngăn cản nội lực quần cuộn một quyền. Lòng bàn tay Hồng Văn cũng chưa khởi. Hà Văn lại kêu thảm thiết. Bởi vì hắn chân bị Tần Ngư đá trúng, liền như vậy một đá, hắn liền quỳ. Cũng chính là bại. Bại cẩu không bằng gà, bại gà không bằng sâu. Hà Văn lúc trước như thế nào chí khí ngẩng cao định liệu trước, hiện tại chính là như thế nào đấu bại suy sụp tinh thần xấu hổ và giận dữ muốn chết. Loại này xấu hổ và giận dữ nếu là một người ở còn hảo, nhưng cố tình là vô số người dưới mí mắt, người giang hồ lại đặc biệt trực tiếp, căn bản không lưu nhân tình mặt, lập tức liền có người dùng phía trước trào phúng nhục nhã Tần Ngư ngôn ngữ phiên vài lần đi nhục nhã Hà Văn, mà Hà Văn lại không có Tần Ngư ra mặt dày cùng tâm tính, lập tức liền từ xấu hổ và giận dữ biến thành oán ghét, nhìn chằm chằm Tần Ngư trong mắt như là có thể phun ra dao nhỏ tới dường như. Nhưng vô dụng. Tần Ngư không thấy hắn. Nàng xem chính là thiên sách các người. Phó trưởng giáo Trương Xuân Hằng trầm mặc mảnh nhỏ khác, nhìn về phía mặt sau người, thiên sách các võ đạo đại sư đều không phải là toàn bộ ở đây, rốt cuộc chuyện này cũng không xem như rất quan trọng, tương đối có trọng lượng người sớm tại mấy ngày hôm trước cũng đã vào các tìm hiểu, mặt sau tới này đó đều thị phi điều động nội bộ giang hồ nhân tài mới xuất hiện, hoặc là chính là tới chạm vào vật khí. Đền thờ lập, chỉ có thể đáp lời. Cho nên thiên sách các mưu cầu không thụ tiếng người bính, lúc này mới có bởi vì Huyền Ngọc Kỳ Vương chuyện này, muốn đổi làm mặt khác môn phái, ai yêu cầu như vậy thoái nhượng. Cho nên Tiểu Ngư công tử chuyện này nhi cũng đến làm tốt kết thúc chuẩn bị. Như vậy đổi ai thượng đâu? Trương Xuân Hằng ánh mắt đảo qua, nhìn về phía quyền sư Lương Nguyên, người sau khẽ lắc đầu. Nếu toàn lực thi triển, hắn khẳng định không sợ tiểu tử này, vấn đề liền ở chỗ nàng phía trước cùng Hà Văn đánh nhau vừa không dùng đôi tay lại không cần nội lực, không đạo lý hiện tại cùng hắn so đấu lên, hắn càng muốn đi dùng nội lực đi. Nay liền hình như là một cái chân trần dẫn đầu thành khẩn an mệt, quỳ trên mặt đất biểu thụ hân thái, ngươi lại còn nội dung chính cái giá dùng tới hình cụ bức cung giống nhau, giang hồ quy củ không ỷ lớn hiếp nhỏ, nếu nàng vô lễ cũng liền thôi, cố tình nhân ra tư thái bại đến hảo, ngươi chỉ có thể theo nàng giàn giáo đi. Cho nên không cần nội lực. Không cần nội lực nói Lương Nguyên không nắm chắc, nay tiểu ngư công tử là lợi hại, rất lợi hại. Giáo huấn người không thành phản bị giáo huấn, nay bị đồ nhi một quyền đánh chết sư phụ già giống nhau mất mặt, giang hồ lao bánh quậy là sẽ không làm như vậy xuẩn lại ném mặt chuyện này. Cho nên Lương Nguyên cự tuyệt. Trương Xuân Hằng cũng lý giải Lương Nguyên, người sau thân pháp chỉ là phụ trợ, cũng không am hiểu, lấy tiểu ngư công tử vừa mới bày ra ra tới đơn thể tố chất, đó là võ đạo đại sư cũng đến cẩn thận. Hay là liền không ai? Ta đến đây đi. Đạm lệnh một tiếng tới, Trương Xuân Hằng nghiêng đầu nhìn lại, tức khắc trong mắt vui mừng. Hắn thế nhưng tới. Rất tốt, thỏa. Nhất định có thể hảo hảo giáo huấn này tiểu ngư công tử, đem này tâm cơ thâm trầm võ lâm bại hoại đánh chết, thả lại không lậu thiên sách các bề mặt. Mọi người nhìn thấy người tới cũng là giật mình. Cố Dã kiếm sư thế nhưng tới. Giống như hắn vừa trở về, phỏng chừng là vừa rồi quan chiến, nổi lên hứng thú đi. Không chuẩn là thấy không quen tiểu ngư công tử bực này bại hoại nên ngang vào nhà. Cố Dã kiếm sư tên tuổi so Lương Nguyên đại, liền Lương Nguyên mấy cái võ đạo đại sư đều có chút kinh ngạc hắn sẽ tiếp như vậy việc. Người này thoạt nhìn tuổi không lớn, hơn 30, hai phiết mỹ râu ria, vừa không láo khí lại không mất ổn trọng, một bộ áo xanh, lại đến một phen thanh cương kiếm. Không còn mặt khác. Người nếu như kiếm, đơn giản lạnh nhạt. Kiếm khách khí chất nhiều như thế. Nhưng rất nhỏ chỗ có khác biệt, Tần Ngư đánh giá quá hắn toàn thân, từ rất nhiều chi tiết phán đoán ra, hắn am hiểu khoai kiếm. Nhưng mà Tần Ngư xem Trương Xuân Hằng đám người phản ứng, lường trước cái này Cố Dã kiếm sư chỉ sợ không ngừng là kiếm mau. Cố Dã tay để trường kiếm, nhưng đi vào bàn nội sau, tùy tay đem trường kiếm cắm xuống, vỏ kiếm mũi nhọn cắm vào đá phiến, không thâm. Nhưng kiếm lại vững vàng lập ở, người khác thấy thế nào không biết, nhưng Tần Ngư là xác thật nhìn ra người này chỉ là tùy ý cắm xuống, không cố tình. Bởi vì không cố tình mới càng đáng sợ. Đây là một loại đối lực cùng kiếm nắm giữ, tự nhiên khắc sâu. Tần Ngư đôi mắt hơi thầm, cũng cởi xuống trên eo kiếm, sau này vung. Kiếm cắm vào đại bàn bên ngoài thân cây trung. Này tiểu ngư công tử, mặc kệ có hay không người ám chào Tần Ngư không biết cái gọi là. Nhưng luôn có người là cảm thấy này cử là cũng đủ lỗi lạc. Cố Dã nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, một mục nói, ngươi có thể dùng kiếm. Tuổi cùng tư lịch làm hắn nguyện ý đối cái này tiểu bối nhượng bộ. Đây cũng là giang hồ lệ thường. Không, dù sao dùng kiếm cũng sẽ không có quá lớn ưu thế. Đối tiền bối, ta khả năng kết cục tốt nhất chính là đầu cơ trục lợi. Đầu cơ trục lợi. Cố Dã kiếm sư, chấm ngâm hạ, lấy tay mà ra. Làm ra võ đạo luận bản tư thái. Tần Ngư ôm quyền chắp tay thi lễ, kỳ lấy tôn kính, sau đó rũ xuống tay, thân hình chợt lóe. Nàng này vừa động thời điểm, ở đây 89 phần 10 người đều cả kinh. Nàng dùng nội lực. Không, nàng không có. Lương Nguyên bọn người biết không có, cho nên mới kinh ngạc, nàng không cần nội lực lại có như vậy mau tốc độ. Này so với trước kia đấu Hà Văn khi còn nhanh gấp đôi. Này cái quỷ gì thể chất? Khó trách tiểu tử này như cá trạch giống nhau thoán hành với giang hồ. Tần Ngư tốc độ mau, Cố Dã giống như cũng không kinh ngạc, thân thể sau này một bước, cơ hồ là nghiêng 30 độ giác, mà khi đó, Tần Ngư thân ảnh cũng xuất hiện ở hắn trước mặt. Đạn chân. Phanh. Tần Ngư sau này phiên không, một tay rơi xuống đất, một cái sườn chuyển, vừa vặn tránh đi Cố Dã nháy mắt vọt tới quét chân. Quét chân sau thấy Tần Ngư tránh đi sau. Cố Dã thế nhưng tấn mãnh thay đổi chân phòng, một phản chuyển, hai cái đùi trái lại sườn đá, quá tấn mãnh đến Tần Ngư đều gần ở trước tiên một giây khi phản ứng lại đây, chỉ tới kịp đôi tay đón đỡ. Phanh! Tần Ngư bị một chân đá bay đi ra ngoài, nhưng còn không có rơi xuống đất kia Cố Dã liền đuổi theo, một cái giữa không trung nhảy phách. Tần Ngư ở giữa không trung đón đỡ. Đón đỡ lại thấy đón đỡ, nàng giống như một sửa phía trước ở Hà Văn khi cường thế. Ở Cố Dã nơi này là có hại, bởi vì người này thật sự lợi hại, áp qua Tần Ngư một bậc, nàng ưu thế đột nhiên biến mất rất nhiều. Nhưng lần này giữa không trung đón đỡ, Cố Gia phát hiện Tần Ngư tốc độ so với hắn dự đoán mau rất nhiều, ít nhất so với hắn mau, hơn nữa sử lực kỹ xảo khống chế cũng thập phần khủng bố, giữa không trung đạn chân so đấu lúc sau. Xôn xao. Lần này là Cố Gia bị đá bay đi ra ngoài, mũi chân rơi xuống đất khi, hắn trong đầu đã có kết quả, cái này tiểu ngư công tử thân thể tiềm năng kỳ thật so với hắn hảo, chỉ là hắn thể trạng lực lượng so nàng cường, gần người cách đấu kinh nghiệm so nàng phong phú. Giữa không trung khi tứ chi cân bằng mới là chân chính linh hoạt thể hiện. Tần Ngư cũng rơi xuống đất, hai người liếc nhau, đồng thời chớp động, lần này tốc độ so với trước còn nhanh. Phanh phanh phanh. Tàn ảnh lược đánh cách đấu thực tấn mãnh đến đại bàn ở ngoài cũng chưa người ta nói lời nói, đều ở gắt gao nhìn chằm chằm hai người không hề nội lực cùng võ công bí pháp thêm vào cách đấu. Thẳng đến loại này cách đấu dẫn phát tốc độ gió cùng và táo tung bay hình thành phong lưu dần dần ảnh hưởng tới rồi kia thanh kiếm. Kia đem cắm trên sàn nhà huyền lập kiếm có rất nhỏ lay động. Lư Nguyên đám người chú ý tới, đều từng người ngưng thần, càng thêm chú ý Tần Ngư hai người so đấu. Tần Ngư lại lạc hạ phong. Trên mặt đất, nàng là không bằng người này. Kia trời cao đánh. Không cánh A. Hắn là kiếm khách, bình sinh trải qua võ đạo kiếm đạo cách đấu không dưới mấy trăm. Mỗi một hồi đều là thực tế kỹ xảo, mà ngươi từ trước trải qua chiến đấu tuy rằng không ít, nhưng rốt cuộc đối thủ không giống nhau. Cùng ngươi nào đấu là có thể học được cái dạng gì kinh nghiệm. Cùng võ hiệp nhân vật so đấu, học được tự nhiên là võ hiệp so đấu kinh nghiệm. Thật giống như ngươi vào tu chân thế giới, học được cũng tự nhiên là kia huyền huyễn quần quần pháp thuật cùng càng khủng bố huyền diệu chiến đấu kỹ xảo. Cho nên Tần Ngư là ở lấy cấp thấp kinh nghiệm đi ứng đối cao cấp kinh nghiệm. Sân nhà không đúng, kinh nghiệm cấp bậc cũng không đúng. Chính ngươi tuyển phó bản cấp bậc, quỳ cũng muốn làm xong. Ngươi mẹ nó liền sẽ mã hậu pháo. Tần Ngư đáp lại thực lanh khốc, vì cái này phó bản, bán đứng sắc tướng làm ai ta đều chuẩn bị tốt, huống chi làm mặt khác. Ngươi đại lão ngươi thô bạo. Hoàng kim vách tường không hé răng. Mà thô bạo lên Tần Ngư bỗng nhiên hư. Sơ hở. Nàng bán một sơ hở. Cố Dã thấy được. Một cái thủ đao tia chớp đánh út lại. Không đúng, đây là cố ý sơ hở, Tần Ngư sớm đã tấn manh nghiêng người, tránh đi, cũng một cái thủ đao qua đi. Xoát. Phách không. Tần Ngư sắc mặt biến đổi, bởi vì Cố Dã nhìn thấu đây là một sơ hở, lấy sơ hở phản sơ hở, một khắc đầu nghiễm nhiên một trường tới. Không có nội lực không khí lại là cổ đãng. Tại đây một trường muốn bổ vào Tần Ngư trên mặt mặt nạ thượng thời điểm. Cố Dã bỗng nhiên bất động. Không giết hắn. Hay là cô giã đại sư nhân từ nương tay. Không, không phải. Trương Xuân Hằng bọn người đồng thời nhìn về phía Tần Ngư tay phải, nàng tay phải ngón trỏ cùng ngón giữa cũng, thẳng chỉ cô giã dưới nách vị trí. Nga, đây là sơ hở lúc sau phản sơ hở sau lại một sơ hở. Đây là song trọng kịch bản A, cô giã nhíu mày. Tiểu tử này tâm cơ hảo thâm, khó trách phía trước nói muốn đầu cơ trục lợi, thế nhưng ở chỗ này chờ hắn. Chính diện xem ra, Cố Gia một trưởng hiển nhiên trí mạng chút, đủ để một trưởng liền chụp toái nàng đầu, mà Tần Ngư này một lóng tay chỉ sợ. Tuy rằng Trương Xuân Hằng cho rằng hai phương chênh lệch đối lập vẫn là rõ ràng, nhưng có thể tới tình trạng này đã là ra ngoài hắn dự kiến. Bất quá này tiểu ngư công tử vẫn là không thể lưu. Hắn đang muốn nói chuyện. Làm nàng quá đi. Cố Gia một câu làm mọi người giật mình, Tần Ngư thu hồi tay, đối thượng Cố Gia thật sâu ánh mắt. Nàng không nói chuyện. Trương Xuân Hằng không thích Tần Ngư, hoặc là nói nơi này người không một cái thích Tần Ngư loại này hái hoa tặc, cho nên nếu mày, nàng kia một lóng tay cũng không thể thương ngươi, trước đó nàng đã bị ngươi bắn chết. Hắn không rõ bình thường sát phạt quyết đoán Cố Dã bỗng nhiên đối cái này Tần Ngư nhân từ nương tay. Phải biết rằng hắn điểm này đâu, chẳng khác nào là một cái nghiệp chướng nặng nghề hái hoa tặc nên ngang vào nhà xem thêm bí cuốn. Cố Dã xoay người, đi hướng chính mình kiếm. Bởi vì nó đổ. Mọi người lúc này mới lưu ý đến Cố Dã kiếm ngã xuống đất, có thể là phía trước đánh nhau thời điểm dòng khí dao động tới rồi. Đại khái là Cố Dã vừa mới một trận chiến phía trước, hắn cắm kiếm liền định ra quy củ, nếu này tiểu ngư công tử có thể làm thanh kiếm này ngã xuống, hắn liền tính hắn thông qua, chẳng sợ cuối cùng kết quả là nàng bại. Bất quá nàng vốn dĩ nên bại, chẳng lẽ còn có thể thắng? Tần Ngư đích xác không nghĩ tới chính mình sẽ thắng. Trên lệch quá lớn, cái này Cố Dã ở thiên sách các võ đạo đại sư bên trong đều hẳn là tính danh liệt đệ nhất, nếu không này Trương Xuân Hằng sẽ không để ý thái độ của hắn. Trương Xuân Hằng cũng cho rằng Cố Dã có quý củ, tự nhiên không hảo nói nhiều, cũng chỉ có thể nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, châm trước một vài sau, nói, thiên sách các xưa nay ấn quy củ hành sự, đã tiểu ngư công tử biểu hiện không tầm thường, ta thiên sách các người cũng không thể đem ngươi độ ách, vậy ấn nguyên lai quy củ, dẫn ngươi nhập các thang quấn. Không đợi Tần Ngư đáp lời, hắn lại thật mạnh thêm một câu. Bất quá ngươi nếu là ngày sau không biết hối cải, như cũ làm ra có vi ta giang hồ đạo nghĩa ước hiếp lương dân nghịch phản luật pháp việc, ta thiên sách các tất sẽ phái ra cao thủ đánh chết ngươi, nghiền xương thành cho. Nay mẹ nó bài thi còn không có xem đâu ngươi liền phải tỏa ta cho cốt. Ngày sau ta muốn giết người thật đúng là không biết nhiều ít đâu, đến xem Hoàng Kim Phòng như thế nào an bài nhiệm vụ Nga. Tần Ngư sẽ diễn trò, mặt ngoài đáp ứng đến cực hảo, tự nhiên, đến lúc đó ta tuyệt không sẽ có câu oán hận. Trương Xuân Hằng có điểm bị ngạch trụ, mặc danh cảm thấy thằng nhãi này tương lai liền sẽ làm ra một ít hung ác việc dường như, nhưng mũi tên đã ra cùng, không thể vãn hồi. Chỉ có thể hung tợn trừng mắt nhìn hạ Tần Ngư. Cố Dã cầm lấy kiếm, đồng nhiên dùng kiếm đoan đảo qua trên mặt đất một khối ngón út lớn nhỏ đá vụn, này cục đá quét bay ra đi, thẳng đến Tần Ngư đầu, tốc độ quá nhanh. Tần Ngư không trốn, này cục đá liền từ nàng gương mặt xuyên qua, đánh vào nàng phía sau trên cây, chính xác ra, là đánh vào Tần Ngư kiếm, cũng chính là tiểu ngư công tử trên thân kiếm. Len ken giòn vang. Ngươi đã vào thiên sách các, ngày sau lại làm ta thấy, ta sẽ rút kiếm. Trong 7 ngày vô tiến bộ, sát chi. Tần Ngư. Nàng chỉ là tưởng nghiêm túc hảo hảo đọc sách nghiêm túc học tập, chiêu ai cho ai. Bất quá Cố Dã đối Tần Ngư như vậy lanh khốc, nhưng thật ra làm Hà Văn đám người trong lòng thoải mái chút, âm thầm nguyền rủa người này tốt nhất ở thiên sách các nội bị Cố Dã đánh chết. Tần Ngư bị thiên sách các môn nhân lánh sau khi đi, những người khác còn nghị luận sôi nổi, nhiều ít khó chịu, nhưng không có phản bác. Bởi vì nhân ra xác thật năng lực. Như vậy năng lực, lại phải làm kia trộm cắp trộm hương trộm ngọc bỉ ổi chuyện này, thật là đắm mình truy lạc. Ta chờ khổ luyện nhiều luyện, còn không thể so một cái gà gáy cẩu trộm hạng người dễ như trở bàn tay. Bọn họ nghị luận sôi nổi, Lư Nguyên lại nhìn thoáng qua đại bản nội địa mặt. Nơi nào có vết máu, cũng không phải dễ như trở bàn tay, kia tiểu tử bị thương, hơn nữa thương thế không nhẹ. Thiên sách các người biết Tần Ngư là ác danh truyền xa hái hoa tặc, đối nàng vô hảo cảm, dẫn đường môn nhân nhìn đến Tần Ngư bàn tay có kích đấu sau vệt đỏ cùng thương huyết, lại nhìn như không thấy, chỉ đem người lánh tới rồi bí quân cắt trước. Tự hành đi vào chính là, không cần bại hoại quy củ, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Sau đó hắn liền đi rồi. Tần Ngư cũng không cái gọi là, nhìn đến bí quân cắt bên cạnh có một cái róc rách dòng suối nhỏ. Liền đến chỗ đó đem đổ máu trên tay hướng dòng suối nhỏ rửa sạch hạ, sau đó sẽ xuống một mảnh tay háo triển cuốn bàn tay cầm máu. Làm này đó động tác thời điểm, nàng cũng ở đánh giá này to như vậy thiên sách các. Thiên sách các lưng rửa kỳ vương sơn, phong thủy không tầm thường, nội bộ gác mái mãn lập, có chút nguy nga, có chút yên lặng ẩn ấp, trong tối ngoài sáng đều có chút cấm kỵ, nhưng dư thừa một loại cường giả chi khí, nơi này có cường giả. Động một chút nhưng nháy mắt hạ gục nàng cái loại này. Tần Ngư không dám thác đại, thu liễm hạ hơi thở. Ngươi một không học nội lực, nhị không tu chân khí, thu cái gì hơi thở. Ngươi mẹ nó có thể hay không câm miệng. Ta vốn dĩ liền không nói chuyện, chính là đánh chữ, ngươi có bản lĩnh đừng nhìn. Tần Ngư, tiểu kiều đi rồi ngươi mẹ nó liền thay đổi, chả ta mỗi ngày không ở tuyến bận rộn cao lánh vách tường. Cũng không biết hiện tại là ai thượng hào. Ta không chế ta hô hấp không được sao. Tần Ngư bỗng nhiên đình chỉ cùng Hoàng Kim vách tường đấu võ mồm, bởi vì bên cạnh có người. Là Cố Dã. Vô thanh vô tức liền xuất hiện, hẳn là từ nóc nhà xuống dưới. Thật là lợi hại khinh công, nàng căn bản không nhận thấy được. Đây là cái gì mở ra phương thức? Võ hiệp thế giới có như vậy cao bức cách sao? Người mới biết được. Tiểu tâm chút đi. Hoàng Kim vách tường cũng trầm mặc. Tần Ngư càng là vẫn không nhúc nhích, bởi vì Cô Dã thanh kiếm đặt ở nàng đầu vai. Nay lại tương ngộ thật đúng là làm người đột nhiên không kịp dự phòng A, lão tử một chút phòng bị đều không có. Tần Ngư trong lòng tạm dừng hạ, rũ mắt tiếp tục băng bó miệng vết thương, nói, 7 ngày còn chưa tới đâu, Cố Dã tiền bối nghĩ đến không phải tới cùng ta luận kiếm đi. Ngươi sao biết ta dưới nách có thương tích? Không tốt, nàng nhưng thật ra quên này cha. Đã lợi dụng đối phương thương thế, liền tất nhiên nếu muốn đến đối phương đối nàng phát hiện việc này phòng bị chi tâm. Là nàng đại ý. Tiền bối dưới nách có thương tích. Thần ngư cố ý hỏi lại trở về. Rõ ràng là một bó hành tây một hai phải giả ngu, ta mắt nhưng không ngủ. Ngươi mẹ nó mới một bó hành tây đâu, ngươi một cái bức cách không thấp đại sư có thể hay không không cần miệng như vậy độc. Tần ngư hậm hực cười, tiền bối có thương tích, ta là tuyệt không pháp dò hỏi đến, trên thực tế, ta cũng là hôm nay lần đầu tiên biết tiền bối, cũng không nghĩ tới ngài sẽ đến. Ý của ngươi là ngươi không có tình báo đề cập với ta, hôm nay là ngẫu nhiên, nhưng ở nhìn thấy ta hoặc là cùng ta một trận chiến sau liền biết ta dưới nách bị thương. Hắn để ý quả nhiên là Tần Ngư khả năng có tình báo dò hỏi hắn bên ngoài hướng đi. Nói như thế nào đâu tiền bối dưới nách miệng vết thương hẳn là băng bó đem. Ngươi là ở thử ta bị thương thời gian. Không, ta không dám, mọi việc việc làm tất có sở đồ, ta đối tiền bối không có mưu đồ. Tần Ngư thầm mắng người này cảnh giác quá nặng, phục lại nói, ta sở dĩ nhận thấy được tiền bối có thương tích, chỉ là bởi vì nghe thấy được tiền bối trên người huyết vị. Huyết vị? Không có khả năng, ta xử lý quá. Ngài dùng tạo vị cùng bụi đất vị hỗn hợp tháp quá huyết vị, nhưng tiền bối cũng chỉ khi ta người như vậy ở giang hồ trà trộn lâu như vậy, vẫn luôn có rất nhiều người muốn giết ta, trong đó không thiếu một ít võ đạo đại sư, nhưng ta như cũ sống sót, bằng nhân tiện là đặc dị mẫn cảm khứu giác. Nàng cái này lý do nhưng thật ra trực tiếp, lại làm người cảm thấy kỳ dị. Đặc thù khứu giác. Nhưng thật ra có loại người này. Cố Giã đầu ngón tay vướt ve hạ chuôi kiếm, nhàn nhạt nói, mũi chó. Thần ngư, là mẫn cảm người chi linh ngửi. Dùng từ văn nhã điểm, cảm ơn. Liền tính ngươi ngửi được huyết vị, lại như thế nào phán đoán ta bị thương bộ vị ở dưới nách. Thần ngư trầm mặc. Cố Giã cũng không nói lời nào, chỉ là đem chuôi kiếm thoáng xoay cái góc độ, cái này làm cho Tần Ngư cổ làn da có điểm bị mũi kiếm xẻo cọ đáng sợ cảm. Nàng làn da tinh tế trắng nõn, cố nhiên thể chất siêu phàm, lại cũng là huyết nhục chi thân, này kiếm. Cảm giác, chỉ là một loại cảm giác, cùng tiền bối đánh nhau thời điểm, cảm thấy các ngươi cánh tay dùng sức không đúng lắm. Ngươi đã nói đúng ta không hiểu biết, cũng là lần đầu tiên tiếp xúc, sao biết ta dùng sức đúng hay không? Ta ý tứ là ngài đánh với ta đấu kia thượng trăm chiêu bên trong, ngài dùng sức cũng không ổn, ta có hoài nghi. Cố Giã suy tư hạ, chợt nói, cho nên mặt sau là ngươi cố ý huy chiêu cho ta, tiến tới phán đoán. Thần ngư thừa nhận. Cố Giã trầm mặc. Một lát sau, ngươi thực giảo hoạt. Thần ngư, giảo hoạt đảo không xem như cái nghĩa xấu, may mắn tiền bối chưa nói ta âm hiểm. Cố Giã không tỏ ý kiến, thu kiếm. Thần ngư trong lòng buông lỏng. Ám đạo cuối cùng lừa gạt đi qua. Hậu thiên ta liền tìm ngươi luyện kiếm. Ngươi mẹ nó không nói 7 ngày. Tần ngư còn tính toán 6 ngày sau bỏ chạy đâu. Quỷ tài cùng người này luyện kiếm. Như thế nào lập tức liền hậu thiên. Hậu thiên nàng nơi nào trốn đến qua đi Nga. Ta là nói cho 7 ngày sau tìm ngươi đấu kiếm. Nhưng cũng chưa nói 7 ngày nội liền không tìm ngươi. Thứ ta nói thẳng. Cái này phá võ hiệp trong thế giới mặt nhân vật một chút đều không có giang hồ đạo nghĩa. Một cái tái một cái vô sỉ âm hiểm. Cố Giã đi rồi. Lấy ngươi xui xẻo kính nhi, giống nhau rất nhiều bản thổ thế giới nguy hiểm nhân vật ngay từ đầu liền tiếp xúc ngươi, sẽ cho ngươi tạo thành rất nhiều phiền toái, tỉ như Doan Đu. Thần ngư, ngươi có thể không đề cập tới nữ nhân kia sao? Không thể. Thần ngư, ngươi có phải hay không cố ý muốn dùng nàng tới hấp dẫn ta chú ý? Ngươi trinh thám rất có ý tứ, ta đây hỏi ngươi. Về sau ngươi có thể không đề cập tới Doan Lu. Thần ngư. Ai để ai nhận thua. Thần ngư. Nga. Hành. Ngươi nhưng đừng đổi ý. Ai để ai thiên lôi đánh xuống. Ta dù sao là tuyệt không sẽ để. Lời này mới vừa nói xong. Bầu trời mây đen cuồn cuộn. Ầm ầm một tiếng. Sét đánh. Quát phong trời mưa về nhà thu quần áo đi. Thần ngư. Muốn trời mưa. Còn ở bên ngoài làm chi. Muốn vào liền tiến. Ba cái giờ sau bế lâu. Tần ngư bị mới vừa đi ra bí cuốn lâu một cái lao giả nhìn đến, người sóc nhưng thật ra bình thường tâm, hô nàng một câu. Nàng ứng, ở mưa to xuống dưới phía trước, bước nhanh đi vào bí cuốn cắt. Đi vào, tần ngư liền có phán đoán. Cái này bí cuốn cắt chỉ sợ không phải thiên sách các chân chính trung tâm công pháp nơi ở, chỉ là bãi ở bên ngoài ứng phó người bình thường. Đây cũng là nhân chi thường tình, tần ngư không có gì hảo so đo. Huống chi nàng tâm không tham, luôn luôn thích lộng vững chắc cơ sở, đối lợi hại công pháp không quá lớn dạ tâm. Thực sự có một quyển cho ngươi, ngươi muốn hay không? Muốn, đương nhiên muốn, ngốc tử mới không cần. Dối trá. Ha ha đát, ngươi đánh ta a. Tần Ngư vào nhà sau nhìn thấy không ít đồng dạng ở xem thêm bí cuốn người, bọn họ cũng thấy được Tần Ngư. Nay mặt nạ thật thấy được a, nhìn đến người đều biểu tình kinh ngạc, thập phần khó có thể lý giải, nhưng không ai lại đây tìm tra, bởi vì xem thêm bí cuốn thời gian thật là quá quý giá. Lại đây ký danh, hơn nữa mỗi người mỗi ngày đều chỉ có 3 cái giờ xem thêm thời gian, qua thời gian cần thiết rời đi, nếu không đều có trừng phạt. Đây là vì tránh cho một người độc chiếm một quyển bí cuốn lâu lắm thủ đoạn đi, cũng là vì rốt cuộc là ngoại lai người, thiên sách các không có khả năng giống đối nhà mình môn nhân như vậy hào phóng khoan dung. Đây là quy củ, ngoại lai người cũng chỉ có thể tuân hoàn. Tần Ngư đi đăng ký tên, sau không nghĩ lãng phí thời gian, bắt đầu sưu tầm chính mình muốn bí cuốn. Lúc này, kế hoạch liền có tác dụng. Nàng kế hoạch là tìm được tam bổn bí cuốn. Một là nội công tâm pháp, tu hành nội lực. Nhị là trung hạ đẳng kiếm pháp, thăng hoa hạ nàng cơ sở đơn giản hóa. Tam là thân pháp khinh công, dùng để chạy trốn. Nếu là người khác như vậy kế hoạch khẳng định phải bị người cười chết, tham nhiều nhai không lạ, nàng còn tính toán lập tức đem tam phương diện bí cuốn lập tức tìm hiểu. Tần Ngư cũng mặc kệ người khác, kỳ thật hiện tại cũng không ai quản nàng. Tam buồn bí cuốn, nàng có mục đích, thấy rõ lực lại biến thái, đọc nhanh như gió, cộng thêm hoàng kim mách tưởng trợ giúp phụ trợ phân tích. Thực mau liền tìm tới rồi chính mình muốn. Kiếm pháp tam mạch ở thế giới này tính trung hạ đẳng kiếm thuật, tương đối xảo quyệt phức tạp. Thân pháp cô nhạn cũng không sai biệt lắm là cái loại này trung đẳng bên trong tối cao khó khăn, tu hành yêu cầu rất cao, nhưng với ngươi hẳn là không khó, cũng nhất thích hợp ngươi. Phía trước hai bổn đều là bởi vì khó khăn cao, phẩm giai lại nửa vời mà bị vắng vẻ, tuy cũng có người coi trọng chúng nó muốn khiêu chiến một vài, nhưng dự đánh giá hiếm khi có người luyện thành. Luyện thành sau hiệu quả cũng giống nhau, cho nên kế tiếp cũng chưa người học, nhưng Hoàng Kim Vách Tưởng cùng Tần Ngư ánh mắt vượt mức quy định, tự nhiên biết này hai bổn lợi hại. Nói cách khác, chúng nó thích hợp Tần Ngư. Bởi vì chúng nó khó học về khó học, hiệu quả không rõ ràng lại là bởi vì chúng nó đối nhân thể cốt nhục tố chất yêu cầu cực cao, có chút người liền tính ngộ tính đủ, học xong, gân cốt không đủ, thân thể không chịu nổi nó bạo phát lực, cũng liền hiện không ra lợi hại. Nhưng Tần Ngư không giống nhau, nàng này thể chất là nơi nào tới? Là mẹ nó tiên gia thủ đoạn tẩy tùy ra tới a. Cho nên một người một vách tường lựa chọn nhất trí. Không chọn cao cấp nhất, nhân ra nơi này cũng không có cao cấp nhất, đều ẩn nấp rồi. Lại chọn khó nhất nhất không hảo luyện. Nhưng trong lòng pháp thượng, Hoàng Kim vách tường cùng Tần Ngư ý tưởng thiên tả. Nội công tịnh trần cuốn đi chính là cơ sở tinh thuần nội lực lộ tuyến, tu hành chậm, ngươi ngay từ đầu liền mưu đồ lớn như vậy. Không sợ giai đoạn trước thiệt thòi lớn sao? Ngươi hiện tại bên người tao ngộ nguy hiểm cũng không ít. Nhìn kia một đợt ám sát không dứt, thân cha đều dựa vào không được, trưởng phu lại là cái tàn nhẫn độc ác, mượn người khác đao thử nàng, ngày này sau liền càng đừng nói nữa. Đối thượng những cái đó đại sư tông sư thái tông, nội lực chênh lệch quá lớn, giai đoạn trước một chút tiến bộ là vô dụng, nếu là đại sư dưới, cho dù là võ đạo đại sư. Ta liền tính dựa vào lượng không nhiều lắm nhưng thắng ở tinh thuần nội lực cũng có thể một bác. Ngươi cũng nói ta ngày sau gặp phải cao thủ đông đảo. Ngươi xem kia thạch liễu sâu không lường được. Xem này tông môn chi nhất thiên sách các nội cao thủ vô số. Ta không chỉ có đến tồn tại với trước mắt, càng đến cường thế với tương. Lai, cơ sở đánh hảo, tương lai mới hảo ứng đối những người đó. Thần Ngư cũng là bất đắc dĩ cử chỉ, nhưng nàng không hối hận. Hoàng Kim vách tường trầm mặc một hồi. Sau mới nói, ngươi làm lựa chọn trước nay đều là đúng. Ý ngoài lời chính là nhận đồng. Tần Ngư cười, chợt nhớ tới Kiều Kiều, nếu là kia tiểu mập mạp ở, khẳng định sẽ một bên ăn khoai lát một bên phun tảo này đó công pháp thư danh, đối nàng tuyển cái gì, vì cái gì như vậy tuyển, chưa bao giờ sẽ hoài nghi cũng sẽ không hỏi nhiều. Bởi vì, hắn lười. Nghĩ như thế, Tần Ngư trong lòng mạc danh đủ rột, một cổ chua xót đột nhiên sinh ra. Nàng tưởng Kiều Kiều, này tam cuốn đều phải. Tần Ngư đi đăng ký thời điểm, kia lão giả nhìn nàng một cái, cũng không nói thêm cái gì, nhưng thật ra bên cạnh đồng dạng tới đăng ký người xem Tần Ngư ánh mắt hết sức trào phúng, cùng chính mình đồng bạn khe khẽ nói nhỏ, đều tại bố trí nàng. Tần Ngư cũng không để ý đến bọn họ, muốn một ít giấy bút, cầm tam bí cuốn tuyển nhất hẻo lánh vị trí, sau đó bắt đầu chính mình hảo hảo học tập chi lộ. Mỗi ngày 3 giờ, sau đó dư thừa thời gian Tần Ngư liền ở Thiên Sách các gan bài nơi bên trong nghỉ ngơi, hoặc là đi diễn võ trưởng hoặc là cái gì đất chống luyện tập. Vốn dĩ Tần Ngư loại này nhất lưu nhị lưu trình độ võ lâm nhân sĩ ở Thiên Sách các là chưa nói tới nhân vật phong vân, chẳng sợ Tiểu Ngư công tử ở giang hồ danh khí không nhỏ, nhưng liền bởi vì là Tiểu Ngư công tử, ác danh như vậy, Thiên Sách cách phá lệ làm hắn tiến vào tham quấn, này khiến cho Thiên Sách các nội không ít người bất mãn, mặc kệ là những cái đó ngoại lai tham quấn người vẫn là Thiên Sách các môn nhân, có không ít đều muốn tìm đến nàng hơn nữa khiêu chiến giáo huấn, nhưng mà bọn họ phát hiện chính mình căn bản tìm không thấy người này. Vừa ra bí cuốn lâu liền biến mất vô tung, cùng quỷ dường như. Khẳng định là sợ, trốn đi. Đa số người đều như vậy tưởng, cũng liền không hề phí thời gian ở trên người nàng. Tần Ngư thật đúng là chính là trốn đi, bởi vì nàng cũng không nghĩ lãng phí thời gian ở này đó nhân thân thượng, lấy nàng thấy rõ lực, muốn tránh đi người lại đơn giản bất quá, vừa lúc cũng dùng để luyện một chút thân pháp. Kỳ thật nàng cơ bản không trở về ngủ quá, bởi vì đêm khuya nàng cũng ở sau núi trong rừng luyện thân pháp, chỉ ở đêm khuya gần rạng sáng khi mới về phòng rửa mặt ngủ 2 cái giờ. Cho nên 2 ngày cho nàng sử dụng tới là thập phần phong phú, mỗi 1 giờ đều ở tiến bộ. Đặc biệt là đệ nhất lũ tương đối thuần tịnh nội lực sinh thành thời điểm, Tần Ngư biết chính mình chân chính bước lên võ lâm chi lộ. 2 ngày sau, Tần Ngư canh phòng nghiêm ngặt, rốt cuộc tránh đi Cố Dã, không làm người này tìm tới mua tới, bất quá nàng ngẩng đầu nhìn đến sắc trời, đều buổi tối 12 giờ. Nàng thu thập hạ chính mình, rút khởi Tiểu Ngư công tử trường kiếm, đang chuẩn bị rời đi, đồng nhiên, nàng dừng chân, nắm chặt trong tay kiếm, ngước mắt nhìn lại. Mặt trên trạc cây thượng đứng một người. Cố Dã. Dựa, này đều bị hắn tìm được rồi. Tần Ngư mặt lộ vẻ cười gượng, Cố Dã tiền bối, đã trễ thế này còn không ngủ đâu. Ngủ không được. Cố Dã rút ra kiếm, đại khái cùng ngươi so xong mới ngủ ngon giấc. Tần Ngư cảm thấy đối phương có phải hay không độc thân cẩu từ đây khi liền có thể đã nhìn ra. Có lao bà người sẽ không như vậy nhàn. Ở võ hiệp thế giới, kiếm chính là kiếm khách lao bà. Tần Ngư sửng sốt, như vậy biến thái sao? Khẩu vị như vậy trọng, khó trách có cái từ gọi người kiếm hợp nhất. So nhân thú còn biến thái a? Hoàng Kim vách tường không nói. Nếu nữ nhân này có sư phó, nhân ra chết phương thức đại khái liền một cái, bị khí hộp máu mất máu quá nhiều mà chết. Bất quá có thể làm sư phụ ra khí hộp máu Tần Ngư thực mau thiếu chút nữa bị Cố Dã đánh hộp máu. Không sai, nàng cơ hồ bị đánh cho tan phế. 10 chiêu bị thua như cẩu, kiếm đều bị đánh bay. Cố Dã nắm kiếm như mày, kiếm pháp như thế loạn, nội lực như thế bạc nhược, thế nhưng cũng dám ở giang hồ làm nhiều việc ác. Những cái đó đi bắt giữ ngươi người là thu ngươi tiền. Vẫn là ngươi trời sinh cất chó vận. Người này miệng rất độc, Tần Ngư trợn trắng mắt, đại ca. Ta tốt xấu cũng có chút tiểu thông minh hảo sao, trước tiên trốn đến mau mà thôi. Bất quá hôm nay ngươi đánh ta như vậy thông khoái, bất quá là bởi vì ngươi rốt cuộc nội lực hồn hậu, ta tuổi nhẹ, nội lực bạc nhược, bình thường, rốt cuộc ta mới hơn 20 à. Cố Dã như mày, ta cũng mới 32. Tần Ngư. Nga, nói sai rồi, ta kỳ thật mới 17 tuổi. Cố Dã, 17 tuổi ngươi liền hái 5-6 năm hoa, cũng là đủ lợi hại. Hắn tạm thời thừa nhận người này tuổi còn nhỏ, là bình thường, ngươi so với cùng tuổi xem như có thể, cho nên ngày mai ta như cũ tìm ngươi luyện. Không không không, tiền bối ngươi đừng tìm ta thiên tư không tốt, cơ sở cũng không tốt, thật sự không phải một cái tốt bồi luyện đối tượng. Chỉ là muốn tìm cá nhân thử kiếm. Ngươi không phải cái thứ tốt, bị thương đã chết cũng không quan hệ, lòng ta không có trở ngại. Sau đó hắn liền đi rồi. Hoàng Kim vách tường chậm gì gì thượng tuyến bổ một đao. Thật thật tuyển một cái hảo thân phận. Thần Ngư yên lặng lại phun ra khẩu huyết. Bất quá thử kiếm hiệu quả cũng thực bắt mắt, Cố Dã dù sao cũng là Cố Dã, xứng một cái Cố Dã luyện kiếm, để được với 10 cái giang hồ danh kiếm sư chỉ đạo. Cố Dã tìm Tần Ngư mục đích kỳ thật 2 người đều trong lòng biết rõ ràng. Hắn coi trọng đơn giản là ta thần kinh phản ứng năng lực, rốt cuộc ngang nhau đối thủ cùng thử kiếm đối tượng dễ dàng tìm cái rèn luyện lâm thời phản ứng lại cực nhỏ. Cái gọi là lâm thời phản ứng chính là chiến đấu khi đối hiểm cảnh phản ứng năng lực, cũng chính là chiến đấu thiên phú lạc, đương nhiên, ở Tần Ngư xem ra chính là Q và EQ kết hợp thể. Đương nhiên, cũng có khả năng là có mặt khác cái gì nguyên nhân. dù sao người này tìm tới Tần Ngư tuyệt đối là có mục đích tính. Trước mắt xem ra đôi bên cùng có lợi mà thôi. Bất quá liền này đều phải luyện, hắn đôi chính mình hảo bắt bẻ a. Ba ngày sau một cái đêm khuya, sau núi trong rừng có gió đêm phiêu thổi mà qua, lá cây hào hào rung động, tàn ảnh lược lóe thanh âm so bất quá kiếm minh công kích thanh âm, một trận chiến này so tối hôm qua một trận chiến lại mãnh liệt rất nhiều. Đại khái 10 phút sau, như cũ chiến bại Tần Ngư chật vật ngồi dưới đất, kiếm rừng ở một bên, nàng lao đi khỏe miệng huyết, nhìn Cố Dã rời đi bóng dáng, nheo lại mắt. Hắn ẩn tàng rồi không ít thực lực. Không sao cả, trên giang hồ hành tẩu người, 10 cái có 8 ở che giấu thực lực, rốt cuộc đầu đều xuyên ở trên lưng quần. Liên Tần Ngư cũng không hoàn toàn triển lộ chính mình gần nhất tiến bộ. Bất quá thời gian cũng không sai biệt lắm, đã 5 ngày, luyện nữa đi xuống, ta còn không có nhìn thấu hắn, hắn liền sẽ không đem ta gần xem thành thử kiếm đối tượng. Ngươi cảm thấy hắn sẽ thích thượng ngươi. Tần Ngư, này trao phúng thật là lợi hại u. Cùng kiếm tranh giành tình cảm sao? Ta biết ngươi là mai phục suy nghĩ trào phúng ta tự luyến đúng không? Lần này thật đúng là không có, ta là cảm giác chính mình tiến bộ quá nhanh, ngươi không phát hiện hắn đối ta ra tay càng ngày càng lợi hại sao? Thuyết minh cũng ở thích hướng ta tiến bộ ở điều chỉnh, này lại kéo mấy ngày, hắn không được đem ta liệt vào đối tượng nguy hiểm a? Hoặc là bóp chết trong nôi mặt, hoặc là chính là tiến thêm một bước thử, chú ý càng nhiều, nàng liền càng phiền toái. Tần Ngư có quyết định liền sớm trở về tắm rửa ngủ, chuẩn bị ngày kế lên liền cáo tử. Nay sáng sớm hảo thời tiết ta, trời sáng khi trong, Tần Ngư tẩy sạch mặt thay quần áo mang lên mặt nạ, đi trước bí cuốn lâu tìm cái kia lão nhân. Tìm hắn làm cái gì đâu? Vạn nhất nhân ra lão nhân là cái gì ẩn sĩ cao nhân đâu, nay kết cái thiện duyên tổng không sai đi. Tiểu thuyết phim truyền hình điện ảnh đều như vậy diễn. Cái gọi là giang hồ kỳ ngộ chính là quảng giang lưới vớt cá lớn. Hùng chi ngày đó người khác đều xem thường nàng, duy độc lão nhân này không đối nàng có đặc thù đối đãi. Lòng dạ thực rộng lớn a. Phải đi. Đi rồi cũng hảo, lại kéo mấy ngày ngươi liền phải bị người đánh chết. Ai muốn đánh ngươi? Ngươi nên hỏi bao nhiêu người không nghĩ đánh ngươi. Đi thì đi, còn cùng ta cáo biệt làm chi, cho rằng ta là cái gì đắc đạo cao nhân giấu ở nơi này. Ngày sau cho ngươi một chút cơ duyên. Ngươi suy nghĩ nhiều, ta chính là trông cửa. Cảm tạ ta ngày đó chưa nói ngươi. Nga, đó là ta không nhận ra ngươi, ta mắt có điểm manh, sớm mấy năm liền thấy không rõ người mặt, ngươi ngày ấy tới, ta đều thấy không rõ, liền biết trắng bóng một mảnh không cái mũi không mắt, ta còn nghĩ nhiều năm như vậy cuối cùng tới cái như vậy xấu, xấu đến ngũ quan cũng chưa. Thần Ngư, ngươi đại gia vẫn là ngươi đại gia a. Cáo tử, không bao giờ gặp lại, cảm ơn. Tần Ngư mặt sáng mày cho, còn hảo có mặt nạ cái, hậm hực phải đi, lại bị cụ ông kêu ở. Bất quá ngươi thanh danh tuy kém, nhưng nhìn chân nhân cũng không không xong đến cái kia nông nỗi. Nếu ngươi phải đi, ta liền tạm thời đưa ngươi một phần lễ vật đi, coi như là một hồi duyên phận. Hán tử trong ngăn kéo rút ra một phần tiểu bị cuốn, dùng dây cỏ chát, đưa cho Tần Ngư. Ly biệt lễ vật sao, Tần Ngư vẫn là muốn bắt. Hùng chi nàng như cũ có mang niệm tưởng, vạn nhất thật mẹ nó là cái tính tình điểu tạc miệng cự độc cẩn sĩ cao nhân đâu. Đa tạ tiền bối. Tần Ngư tiểu tâm thu hảo này phân bí cuốn, vì biểu thận trọng, còn đem bí cuốn bỏ vào tay háo đâu nội. Phân biệt sau Tần Ngư ấn tiểu nhảy nhót cùng hoàng kim vách tường đánh đô nói chính mình thực mau liền phải có kỳ ngộ. Thực sự có bầu trời rất bánh có nhân chuyện này, chính ngươi đều không tin. Tần Ngư trầm mặc. Hảo đi. Nàng là không tin, cho nên này tiểu bí cuốn nàng đến ra thiên sách các lại xem, vạn nhất là cái gì thai hoàng ẩm, hảo quá ở nhân gia địa bàn bị vây sát cái hoàn toàn. Nàng đang muốn đi thiên sách các chính gác mái xin từ trước, lại thấy bên ngoài một mảnh náo nhiệt, cũng không cần kéo người hỏi, vừa nghe phụ cận người nói chuyện với nhau nàng sẽ biết. Lại là hôm nay muốn sát cá ăn cá. Thần Ngư, mặc danh có điểm vi diệu cảm giác. Huyền Ngọc Kỳ Vương lực hấp dẫn vẫn là rất lớn. Sáng sớm Tần Ngư liền nghe nói qua nó vẫn luôn bị dưỡng ở mặt đông hồ hoa sen, liền chờ thiên sách các mời võ lâm nhân vật trọng yếu nhóm đều tới rồi. Thời gian đại khái chính là hôm nay, hảo sinh náo nhiệt a. Tần Ngư rồi dám hạ, rốt cuộc vẫn là đối Huyền Ngọc Kỳ Vương lòng hiếu kỳ áp qua hết thảy, cho nên lại chạy tới hồ hoa sen bên kia xem náo nhiệt. Một con cá mà thôi, vì cái gì thiên sách các như vậy coi trọng, nghe nói liền hoàng thất đem nó liệt vào cống phẩm. nhưng trong đó bí ẩn lại không vì nhân đạo, giống như mọi người đều rất kiêng kỵ dường như. Tần Ngư con bao vây qua đi nhìn, vừa lúc nhìn đến Lư Nguyên Cố Giã chờ Thiên Sách các trụ cột vững vàng đều ở, ánh mắt đảo qua, còn có rất nhiều ánh mắt khôn khéo khí thế mạnh mẽ người ở, có quần áo cẩm tú ổn trọng, có áo quần lố lăng phóng đãng không kềm chế được, đại đa số nghiền nát đều ở 30-40 nhiều, 50 nhiều cũng có, ít có tuổi trẻ, đại khái võ đạo kinh 5 tháng tích lũy biến cường, thiếu niên đắc chí chính là số ít. Tần Ngư ánh mắt đảo qua những người này, đột nhiên ánh mắt tạm dừng ở hai người trên người. Là Thanh Hoàng Sơn người. Tần gia căn cơ ở Thanh Hoàng Sơn, võ lâm đối Tần gia người cách gọi khác cũng luôn luôn là Thanh Hoàng Tần gia. Trên thực tế, bào trừ triều đình áp chế, ở võ lâm bên trong, Tần gia cạnh cửa vẫn là cực cao, cho nên hai người kia được đến Thiên Sách các lễ ngộ. Nhưng lễ ngộ về lễ ngộ, những người khác ở nơi xa lại đối này hai người có chút đàm luận. Tần gia người thế nhưng tới. Nếu ta nhớ không lầm, kia Tần gia Tam tiểu thư còn không tìm được. Ước chừng là tìm không thấy, đã chết đi, tướng phủ bên kia nhân mã đều rút về đi. Ai, nghe nói cũng là nhất tuyệt đại giai nhân. Nay Tần Thiếu Vũ là Tần Tam tiểu thư ca ca, Trương Minh Lâu là từ nhỏ nhận thức nàng sư huynh, hai người ngàn dặm xa xôi tới đế đô không đi tìm người, lại là tới ăn cá. Mặc kệ bọn họ như thế nào đối đãi vị kia bị liên hôn đáng thương nữ tử, đối này hai người hành vi vẫn là có chút chướng mắt. Đã chết muội muội tới ăn ngư a. Cũng có nhân vi hai người cãi lại, nói hai người khả năng cũng là vì xác định muội muội ngày chết, hơn nữa Thiên Sách các mời mới tiến đến, cũng không quá. Tần Ngư trong lòng có chút cách hứng, bởi vì nàng sôi nổi xem thấu này hai người là thiệt tình thực lòng tới ăn cá. 3 phút nhìn kia hồ hoa sen đường 5 lần. Ánh mắt cùng vi biểu tình đều ở nói cho nàng, đã chết muội muội tính cái gì, ăn cá mới là quan trọng chuyện này. Ai, nàng vẫn là rất vì nguyên chủ đáng thương. Khó trách muốn tự sát tư buôn, đổi làm nàng cũng như vậy làm. Bất quá bởi vì cách hướng, Tần Ngư nhưng thật ra quyết định lưu lại, hơn nữa nàng cũng tính toán ăn cá. Vốn dĩ cũng không ai lưu ý nàng, hư liền phá hủy ở ánh mặt trời quá sáng lạn đến nàng ngân bạch mặt nạ phản quang, kia tinh xảo cá văn ở quang mang hạ rất rõ ràng. Thực nhanh có người nhận ra hắn, tỉ như mấy ngày trước cùng ở bí quấn lâu những người đó. Lại tỉ như hôm nay mới đến chàng một ít đức cao vọng trọng võ lâm cao nhân, lại tỉ như Tiểu Ngư công tử, cái kia hái hoa tặc, vì cái gì nàng cũng ở, đồ vô sỉ, ta nhất định phải sát nàng. Tần Ngư nghe được mặt sau một câu thời điểm quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn đến một cái anh tư táp sảng dung sắc diễm lệ nữ hiệp cầm trên eo trường kiếm, nộ mục nhìn Tần Ngư, mà bên cạnh tú nhu nữ tử đối Tần Ngư cũng là vô cảm. Nhưng ở khuyên chính mình bằng hữu không nên ở cái này trường hợp động thủ. Bởi vì đây là Thiên Sách các sàn xe, tự do nhân ra làm chủ. Bất quá kiếm đã ra khỏi vỏ. Võ lâm bại hoại ai cũng có thể giết chết. Bởi vì này hai nữ tử động tĩnh, những người khác cũng đều không chịu nổi, có người cao giọng chất vấn lên. Thiên Sách các cũng không có ra mặt giải thích ý nguyện, giống như ước gì có người tìm Tần Ngư phiền toái dường như, ít nhất Trương Xuân Hằng là như vậy tưởng. Tần Ngư, đây là một cái tự mang tồn tại cảm thân phận, giang hồ nổi danh quảng cáo phí đều tỉnh. Mắt thấy những người này lòng đầy căm phẫn muốn đem nàng sinh xé. Tần Ngư trầm mặc hạ, nói một câu. Cái kia phỉ cá giống như không được. Nó bụng trắng dã. Cái gọi là trường thi phản ứng cơ trí liền ở chỗ này, tất cả mọi người thập phần khẩn trương đến nhìn về phía ngày đó Huyền Ngọc Kỳ Vương, không người lại quản Tần Ngư. Cố Giã sâu kín liếc thằng nhãi này liếc mắt một cái. Là thật sự thực cơ trí a, người này. Muốn ăn cá muốn chết, này ảnh hưởng rất lớn sao? Rất lớn, ít nhất Tần Ngư từ những người này phản ứng nhìn ra này Huyền Ngọc Kỳ Vương mới mẻ cùng không liên quan đến những người này dùng ăn nó được đến chỗ tốt lớn nhỏ. Mới mẻ cùng không liên quan đến nguyên liệu nấu ăn bản thân cũng chính là huyết nhục. Cá huyết nhục. Chẳng lẽ là cùng loại linh chi loại thiên tài địa bảo sao? Ta xem kia sông băng là lịch sử thật lâu, đóng băng ở bên trong đồ vật tự nhiên rất có linh tính, cộng thêm này sống cá sinh trưởng với linh khí bảo địa đây là võ hiệp phó bản vẫn là tiên hiệp phó bản. Tần Ngư đích sắc mẫn cảm, nhưng Hoàng Kim Vách Tường nói cho nàng sự thật không như vậy khoa trương. Đương nhiên là võ hiệp phó bản, nhưng liền tính là khoa học kỹ thuật phó bản cũng có linh chi loại này tăng thân thể bảo hộ, người phía trước những cái đó phó bản cũng có vượt qua nhất định trình tự thiên tài địa bảo. võ hiệp phó bản chỉ ở sau tiên hiệp tu chân phó bản, có một ít tăng tiến bảo vật cũng không kỳ quái. Tần Ngư nhướng mày, cho nên ăn nó thịt là có thể tăng tiến nội lực hoặc là kéo dài tuổi thọ đi. Hoàng Kim vách tường không có trả lời, đó chính là cam chịu. Dựa, khó trách những người này như vậy để ý. Mọi người đương nhiên để ý, đặc biệt là thiên sách các người, bởi vì hôm nay ăn cá, chủ yếu vẫn là thiên sách các người ăn nhiều, chỗ tốt tự nhiên muốn lớn nhất hóa. Một phen cứu rút sau, Huyền Ngọc Kỳ Vương cuối cùng hoán quá khí, trắng bóng bụng cá cũng không ngã, chỉ lộc cộc mạo bằng nước. Rốt cuộc là từ băng hà xuống dưới, thích ứng nước đá, nếu là không thêm chút khối băng đi xuống, nó chỉ sợ sống không được bao lâu. Nhưng hầm chứa đá bên kia khối băng cũng không nhiều lắm, vẫn là mau chóng dùng ăn đi, khả nhân còn không có tới. Chờ mọi người tim đập nhanh bình định, có chút người bừng tỉnh hoàn hồn, đồng nhiên sắc mặt cổ quái đi lên. Kia chết dâm tặc. Nhìn đến cái này hái hoa đạo tặc tiểu ngư công tử thế nhưng dưới tảng cây biên rắc tìm vị trí ngồi xuống, võ lâm hiệp nữ Triệu Dung trừng mắt minh diễm con người, hận không thể rút kiếm ở Tần Ngư trên người chọc ra mấy cái lỗ thủng tới. Nhưng mà người sau không chỉ có da mặt dày còn mang mặt nạ đâu, ngươi năng lực nàng gì? Tần Ngư đích xác không muốn cùng nhóm người này người đấu lên, tuy nói nàng không bỏ này đó bình quân IQ và EQ giống nhau đám ô hợp, nhưng cũng dễ dàng khiến cho người khác chú ý không phải. Đối thượng Cố Dã lanh đạm ánh mắt, Tần Ngư sờ soạng mặt nạ, không tỏ ý kiến, đem ánh mắt từ trên người hắn rời đi, lưu ý hạ thiên sách các đám người biểu tình cùng lời nói. Có nhân vật trọng yếu còn không có tới. Hơn nữa không ngừng một cái. Bất quá cũng không đợi lâu, có người tới. Tới là một đám người, kỳ thật quan trọng liền hai người, còn lại người đều là hộ vệ. Tần Ngư mới đến cũng mới không bao lâu, quan liền đóng hơn phân nửa thời gian, cho nên chưa thấy qua nhiều ít nhân vật, nhưng muốn xem người tới ra sao thân phận, từ các hộ vệ liền có thể đã nhìn ra. Quần áo, khí thế, huy chương, vũ khí, nhân số gì đó, Tần Ngư chỉ liếc liếc mắt một cái. Liền biết này một nam một nữ đều cái gì địa vị. Đương nhiên, người khác khe khe nói nhỏ cũng có thể nghe trộm đến. Nam chính là Tây Sở quận tướng quân phủ công tử Tưởng Mộ Thần, bởi vì là tướng quân phủ, từ nhỏ tập võ, tuổi nhỏ cũng bị đưa vào giang hồ mài giũa, cho nên cùng giang hồ quan hệ không nhỏ. Đương nhiên, lang bạt giang hồ khi tự không bại lộ tướng quân phủ thân phận, đảo cũng xông ra một cái màn đêm công tử danh hào. Cái gọi là màn đêm công tử, đó là một bộ màu đen kính trang, thân hình như đao như kiếm, lạnh lùng quý khí thật sự, đặc biệt là trên eo trường kiếm, vừa thấy liền không bình thường, như là danh kiếm. Lần này không đợi Tần Ngư dò hỏi, Hoàng Kim vách tường chủ động báo cho. Ở hệ thống bên trong đại khái giá trị 500 tinh đi, ở thế giới này cũng coi như là một phen danh kiếm. Áo, như vậy quý. Trời sinh ngậm muỗng vàng xuất thân bản thổ dân bản xứ dân A. Tần Ngư cảm khái thời điểm còn nghe được những người khác đối cái này Tưởng Mộ Thần chú ý còn chưa kịp đối hắn trên eo kia thanh kiếm đâu. Võ lâm 14 danh khí chi nhất Xích Sơn kiếm A, trước kia liền nghe nói qua ở Tây Sở tướng quân phủ, sau lại chuyển tới công tử Tưởng Mộ Thần trong tay. Vừa sinh ra tiện tay nắm giang hồ 14 danh khí, thật thật người so người sẽ tức chết. Kỳ thật Tưởng Mộ Thần đã xem như được với thanh niên tài tuấn, võ lâm thiên phú cũng là không tầm thường. Thời trẻ càng là bị trước đưa võ lâm đệ nhất danh môn đại phái Phiếu Miểu môn, xuất thân tướng môn, lại sư xuất danh môn, chính mình cũng tranh đua, đây là khai quải ra tới nam chủ nhân tuyển dường như. Vốn dĩ ngươi cái này thân phận ở trong chốn võ lâm thân phận so với hắn còn cao một ít, rốt cuộc tướng quân phủ cũng chỉ là nửa võ lâm. Có biện pháp nào đâu, ta liền không đầu thai quá một cái hảo gia đình quá. Ngươi xác định. Ngạch, hảo đi. 2222 cái kia tính, cha mẹ đều thực hảo, Tần Cẩu kia tiểu ngốc tử cũng hảo. Tần Ngư nhớ tới Ôn Khỉ tâm phu thê trong lòng ấm áp, nhưng nhớ tới Tần Cẩu lại cảm thấy thương cảm. Không cần thương cảm, ngẩng đầu xem mỹ nữ. Nga, mỹ nữ. Nàng biết có mỹ nữ à, cùng Tưởng Mộ Thần cùng nhau tới chính là cái mỹ nữ, bất quá Tần Ngư phán đoán ra tới đây là cái quan gia mỹ nữ. Như thế nào phán đoán đâu? Ngươi nghe. Hoa. Là Thượng Văn Linh Ẩn. Thái sư Thượng Văn Hà Nhĩ cháu gái, tài tình Mỹ danh có 102 đế đô thế gia quý tộc Thượng Văn Linh Ẩn. Mang đấu lạp sa mỏng, một bộ mưa bụi nhẹ lùa váy, nàng tới thời điểm, giống như tự động làm nhân tâm sinh một nghiệm, cỏ lau sương sớm vừa lên. Người luôn mong nhớ, ở bên kia bờ. Tần Ngư thấy, trong lòng nghĩ đến kia tiểu ngư công tử đối nàng này mơ ước không khỏi ám trợn trắng mắt. Ngốc thiếu Nga, nhìn đến nàng phía sau kia một liệt hộ vệ không, đều là giang hồ tam lưu hảo thủ mà thôi, cao thủ chân chính giấu ở ngoại. Nàng dám đánh đố này đó mặt ngoài chỉ là tam lưu hộ vệ bên trong tuyệt đối có võ đạo cấp đại sư bảo tiêu. Liên tiểu ngư công tử về điểm này đạo hạnh, tay còn không có vói qua chân đã bị băm. Bất quá này hai người thân phận đích sắc không tồi, nhưng chỉ quý ở xuất thân, một quan một tướng quân, nhưng thật ra phù hợp thiên sách các cùng triều đình mật không thể phân nguyên tắc, nhưng còn thiếu điểm cái gì. Tần Ngư biết thiên sách các chờ không phải này hai người trẻ tuổi, đó chính là Thượng Văn cô nương, nghe danh không bằng gặp mặt, tại hạ Thanh Hoàng Sơn Tần Thiếu Vũ. Tần Thiếu Vũ nếu tới thăm hỏi tưởng mộ thần đâu, dựa vào hai bên xuất thân còn có chút thuộc tính đối ứng, còn có thể được đến ngoại giao hiệu quả, nhưng Thượng Văn Linh Ẩn là người nào, nàng là đỉnh cấp thế gia xuất thân, thân gia gia còn ở triều giã đương trị, sao có thể cùng thuần giang hồ Tần gia đối ứng. Đặc biệt là Tần gia lại cùng tướng phủ kết thân. Hào đi, tuy rằng kết thân vị kia Tần Tam tiểu thư uy cá. Cho nên Thượng Văn Linh Ẩn chỉ là lễ phép gật đầu, vẫn chưa ứng lời nói, Tần Thiếu Vũ đến gần, cách khăn che mặt cũng có thể nhìn ra vị này thế gia thiên kim mỹ mạo hình dáng, huống chi nàng thanh nhi phở lộ vận như chi lan, điển nhã thanh liệt như thu vũ, làm người nghe đỉnh đảo. Thượng Văn tiểu thư hôm nay là tới. Hắn có chút si mê, còn muốn tiến lên bắt chuyện, lại bị tưởng mộ thần trực tiếp đánh gãy, Tần nhị công tử, lệnh muội sát chết nhưng tìm được rồi. Tần Thiếu Vũ nheo lại mắt, nhàn nhạt nói, đa tạ tưởng công tử quan tâm, xá muội mệnh số đơn bạc, tao ngộ vận rủi, đáng thương nàng sát chết còn không biết ở đâu. Vậy ngươi mẹ nó còn tới ăn cá. Mệnh số đơn bạc Tần Ngư ở mặt nạ phía dưới âm thầm trợn trắng mắt, vị kia Thượng Văn Linh Ẩn tự nhiên cũng biết gần nhất đế đô ồn ào huyên náo tướng phủ phu nhân chết sự kiện, ngó Tần Thiếu Vũ cùng Trương Minh lâu liếc mắt một cái, không tỏ ý kiến. Nhưng mà sự thật chứng minh trên đời này không lương tâm người nhiều đi. Thì như, tướng ra đến, thiên sách các môn nhân tới dẫn âm, tất cả mọi người đồng thời nhìn lại. Nga, còn có đã chết lão bà tới ăn cá. Thế giới này, núi cao còn có núi cao hơn. Vẫn là cá đặc biệt ăn ngon. Tướng ra đại nhân. Đại nhân, ở đây chịu mời cũng có mấy cái triều đình quan to cùng tôn thất thành viên, tuy rằng không thể so người võ lâm nhiều, nhưng cũng biểu hiện thiên sách các tác phong. Thanh Hoàng Sơn người nhìn thấy Lận Hành tự nhiên nhiệt tình, bất quá kia Trương Minh lâu tốt xấu còn có điểm thông minh, nhắc nhở Tần Thiếu Vũ không cần quá mức vui mừng cùng thân thiết, nếu không giang hồ đối bọn họ đánh giá sẽ thật không tốt. Bọn họ đến giờ cho bị bợm, Lận Hành lại là thật thật sự sự lạnh nhạt, chỉ nhìn bọn họ liếc mắt một cái, tiếp đón cũng chưa đánh, cái này làm cho ở đây không khí rất là vi diệu. Rốt cuộc đã chết người sao? Lận Hành sẽ đến, đã chết phu nhân Tần Ngư là thật thật không dự đoán được, bất quá nàng thực mau nhận chi một sự kiện, vai ác sở dĩ vì vai ác, không đơn giản bởi vì nhân gia hung tàn tà ác tâm thuật bất chính, càng bởi vì đối phương không biết xấu hổ. Lão bà vừa mới chết đều có thể vui dạo dược tới ăn cá, cũng là có thể a. Tái kiến chính mình phu quân, lại cái gì cảm tưởng sao? Muốn hỏi hắn đã chết lão bà cảm giác thế nào? Tần Ngư không cho là đúng. Cái gì phu quân không phu quân, ta cùng hắn thuần khiết thật sự, tay nhỏ cũng chưa kéo qua. Nhìn thoáng qua như cũ phong tư tả lành ủ rột Lận Hành, trong lòng kỳ thật có chút hối hận lại đây xem náo nhiệt. Người nam nhân này tâm cơ rất sâu, cũng mẫn cảm, sẽ nhận thấy được nàng sao. Hẳn là không thể nào. Đích xác sẽ không, Lận Hành là cao bức cách nhân vật, tưởng mộ thần những người này bó cùng nhau lại copy paste 10 hạ đều không thắng nổi hắn ở toàn bộ vương triều phân lượng. Nhưng thiên sách các nửa võ lâm nửa triều đình, Lận Hành là triều đình cực đoan, lại cũng có võ lâm bể mặt tiến đến áp tràng. Gì, đều tới rồi. Xem ra là ta ở trên đường nói nhiều trì hoãn. Người tới cao lớn cường tráng, 2 tấn hoa dâm, không có binh khí, lúc này mỉm cười mà đến, thanh âm trống trải hồn hậu, cùng Tần Ngư loại này ra vẻ mát lạnh giọng nam căn bản không giống nhau. Rõ ràng người tới khí chẳng như thế chi cường. Nàng cũng từ người khác nói nhỏ xuôi thai đến người này lại là giang hồ tiếng tăm lừng lẫy tông sư cấp cao thủ giang vọng dã. Cái gì kêu tông sư cấp cao thủ? Nghe nói nhưng một trưởng vái bàn thạch thành bột phấn. Nhưng Tần Ngư vẫn là càng lưu ý hắn phía sau không nhanh không chậm đi bước một theo kịp nam nhân, hắn dẫn theo một phen trường đao. kỳ thật nàng ánh mắt đầu tiên trước xem chính là cái này thanh bào nam tử. Ước chừng 27-28 tuổi. Ngũ quan phi chắc tuyệt, nhưng khí chất như cùng biển cả cách ngạn núi xa, đã mở mang lại vĩ ngạn, đương hắn xem người thời điểm, cho người ta một loại ập vào trước mặt thanh phong quá hải cảm giác. Mà vừa thấy đến người nam nhân này thời điểm, Tần Ngư trong đầu xoát đến nhảy ra một ý niệm. Người này, nàng nhận thức. Hoặc là nói nguyên lai Tần Tam tiểu thư nhận thức. Thanh Hoàng Sơn Tần ra người. Tần Ngư mới vừa ở tưởng người nam nhân này thân phận, bỗng nghe đến kia Tần Thiếu Vũ vui mừng kêu gọi một tiếng. Đại sư huynh. Thanh Hoàng Sơn đại sư huynh liên quyết, cùng Tần Lâm ở võ lâm chê khen nửa nọ nửa kia thanh danh bất đồng. Vị này đại sư huynh danh vọng không thấp, nhưng nhiều là công chính hạo nhiên khen ngợi, thiên phú, tài tình, năng lực, cộng thêm thản nhiên vì thiện nghĩa khí tác phong, ở giang hồ võ lâm cùng dân gian bên trong thanh danh cực hảo. Người này tính cách cũ kỹ nghiêm túc, có thể cùng hắn kết giao thiếu chi lại thiếu, liền tính lúc này hắn đối chính mình sư phó con trai độc nhất còn có sư đệ cũng thái độ đạm lạnh, không phải thực thân thiện, chỉ lược một gật đầu. Hai người cũng là thói quen, tiếp theo đều nhìn về phía bên cạnh Giang Vọng Dã. Giang Vọng Dã là võ lâm Thái Sơn bắt đầu, nhưng tọa chấn một môn phái địa vị, ai cũng không nghĩ tới hắn hôm nay sẽ đến, đại khái cũng là thiên sách các mặt mũi quá lớn, hoặc là hồi lâu không thấy, lận tướng. Giang Vọng Dã nghiêng đầu xem lận hành, trong mắt cũng không vui mừng. Người sau lãnh đạm bạc tình, đối thượng vị này võ lâm bắt đầu cũng không tỏ ý kiến, nhàn nhạt nói, tự lâm thị tội thần đền tội, bổn tướng đích xác hồi lâu chưa thấy qua Giang tiền bối. Đại đa số người không rõ nội tình, số ít người mẫn cảm, đều là sắc mặt nghiêm nghị, không dám ngôn ngữ, sợ bị liên lụy đi vào. Thượng Văn Linh ẩn nhớ tới nửa năm trước triều đình tham ô án, lâm thị mãn môn gặp nạn, thành niên giả tận sát, phàm là nam tính tận sát, nữ quyến toàn bộ hoàn toàn đi vào nô tịch đưa hướng khổ hàn cương mà ngao chịu khổ hình. Chuyện này làm nàng ra ra vài tháng chưa từng ngủ ngon, đối lận hành hận thấu xương. Mà hiển nhiên, làm người công chính ngay thẳng cả đời lâm các lao sợ là còn có ở trên giang hồ bạn cũ, tỉ như trước mắt vị này ngôi sao sáng, nhưng cho dù là người sau, cũng không có thể cứu người, đến nỗi trong đó trừ bỏ nhiều ít lực, lại cùng lận hành có bao nhiêu đại trình độ xung đột, vậy không muốn người biết. Nhưng hiển nhiên không phải tiểu thù hận. Tần Ngư cũng từ giữa phẩm tới rồi không ít tin tức lượng, cố tự cân nhắc, chờ nàng hoàn hồn đi lưu ý, thiên sách các người đã mời này đó đường xa mà đến khách nhân ngồi xuống. Nga, tới người có làm, có thịt cá có thể ăn, Tần Ngư loại người này là không có, cho nên nàng liền dưới tảng cây xem cái náo nhiệt, dù sao có không ít người cùng nàng giống nhau chỉ là tới trường cái kiến thức. Nhưng nàng ngồi thời điểm, lưu ý đến lận hành bên người người ở nhìn quét nơi này mọi người. Đại khái là ở kiểm tra người chờ đi, nhìn xem có này đó đáng giá chú ý. Theo lý thuyết Tần Ngư loại người này không quá trọng yếu, nhưng đúng lúc ở nàng là nơi này duy nhất một cái, thanh danh không tốt lắm. Không, là duy nhị. Lận hành thanh danh so nàng càng lạ. Rốt cuộc nàng ác danh giới hạn trong hái hoa tặc gì đó, họ lận lại là diệt nhân gia mãn môn đâu. Chó chê mèo lắm lông. Hai vợ chồng đều không phải cái gì thứ tốt. Tần Ngư. Ngươi có phải hay không lại bị thứ gì bám vào người, cùng nguyên lai nhân thiết lại không giống nhau? Thần Ngư như suy tư gì? Lận hành thuộc hạ không có loại này tự giác, bọn họ nhận định tiểu ngư công tử loại này cặn bã như thế nào có thể xuất hiện ở chỗ này đâu. Thật giống như một nồi mềm nho thơm ngọt gạo kê cháo bên trong trà trộn vào một mẩu cướp chuột, khôn khéo giỏi giang bọn họ tự nhiên để ý nhiều vài phần. Hùng chi thằng ngãi này còn trang bức mang một bộ mặt nạ. Bọn thuộc hạ để ý. Lận hành lại không phải mù, đại ánh nắng chói lọi, ngẫu nhiên ánh mắt đảo qua liền nhìn đến kia đỉnh một trương mặt nạ thanh niên nam tử. Ăn mặc tùy tiện, khí chất xuất chúng, rất kỳ quái, có chút người không làm cái gì không nói cái gì chính là một loại khí chất. Hàn qua mẫn cảm, sẽ xem người, ánh mắt đầu tiên nhìn đến người này thời điểm liền dừng một chút, lại ở mặt nạ cá văn thượng lưu lại hạ. Thác này mặt nạ phúc, hắn bỗng nhiên nhớ tới chính mình vong thê. Gọi là gì tới? Thần Ngư. Cá lớn nuốt cá bé cá. Lận hành xoay nhắm rượu ly, nghe được mọi người tiếng hoan hô, nguyên lai kêu Huyền Ngọc Kỳ Vương đã bị bắt vớt đi lên. Thiên sách các chuyên nghiệp ăn Huyền Ngọc Kỳ thật nhiều năm, có chuyên môn giải đao sư, phiến thịt cá quả thực không nói chơi, xử lý đến cùng đầu lưỡi thượng Trung Quốc dường như, bất quá có hai loại ăn pháp, một loại chính là trực tiếp ăn cá sinh, còn có một loại là phối dược rượu, đó là phụ trợ một ít thực vật hương liệu yêm tay, cũng không quá hầm nấu xào chờ dễ dàng thương thịt cá bản chất phương thức. Tần Ngư biết chính mình hiện tại này thân phận ăn không hết, nhưng chính mắt thấy kia tuyết trắng tinh tế như bơ thịt cá khi vẫn là sửng sốt hạ, lấy nàng thị lực có thể nhìn đến này đó thịt cá hoa văn bên trong co trong suốt chất lỏng chảy xuôi, dưới ánh mặt trời huy hạ thế nhưng bạc ngân quan sát. Bất quá ở chỗ này cũng chỉ có ba người đối này lạnh nhạt lấy đãi. Một cái là Giang Vọng Dã, tới rồi hắn cái này nội lực chính tự, chính là 10 điều huyền ngọc kỳ vương thịt đối hắn cũng không có gì quá lớn tác dụng, hôm nay tới là có khác mục đích. Một cái là kia đại sư huynh Liên Quyết, hắn giống như cùng phó trưởng giáo Trương Xuân Hằng đám người ngang hàng nói chuyện với nhau, nhưng lời nói không nhiều lắm, chỉ nhàn nhạt vài câu, thần sắc đạm mạc, cũng không phải suy nghĩ cái gì, thường thường nhìn phương xa lâm vào trầm mặc. Cuối cùng một cái chính là Lận Hành. Hắn đang xem một người. Thượng Văn Linh Ẩn. Tần Ngư đã nhận ra, như suy tư gì, mà Hoàng Kim vách tường lại lần nữa trộm online. Ta vừa mới biết được một chút sự tình, đồng nhiên cảm thấy ngươi lần này thân phận là có điểm thảm. Ý có điều chỉ, tin tức lượng thật lớn, nhưng hắn chính là không nói. Tần Ngư. Còn không phải là vừa mới chết lão bà chồng trước hư hư thực thực coi trọng đối thủ một mất một còn cháu gái sao? Này tính cái gì? Bất quá chẳng lẽ hôm nay còn có tu la chàng chuyện này cho nàng? Thần Ngư bỗng nhiên muốn chạy. Dù sao cũng ăn không hết cá, cũng không cần phải chuồn êm, bởi vì có người rời đi, đại khái biết chính mình ăn không đến này đó thứ tốt, không khỏi nan kham hoặc là cảm giác tự tôn bị nhục liền rời đi, Thần Ngư cũng đang muốn thuận thế cùng nhau đi. Đồng nhiên nghe được một tiếng kinh hô. Đây là cái gì? Bụng cá có cái gì? Thứ gì? Tần Ngư đã lên xoay người đi ra ngoài, nghe vậy xoay người xem ra, vừa lúc nhìn đến giải đao sư từ bụng cá lấy ra một cái đồ vật tới. Khuyên thai. Nữ nhân. Tần Ngư sắc mặt hơi đổi, này khuyên thai mẹ nó có điểm quen mắt ta. Không phải nàng mang sao, ngày ấy nàng bị tốn vào nước chung, bị dòng chảy xiết cuốn động. Nàng lực chú ý đều ở kia thích khách trên người, nhưng thật ra giải quyết người vứt xác lúc sau mới lưu ý đến chính mình khuyên thai thiếu một cái, thiếu liền ít đi bái, này võ hiệp thế giới người còn có thể xông cuộn biển gầm tìm được một cái mặt trang sức. Tìm được rồi cũng không cái gọi là. Cho nên nàng thực tùy ý đến đem một cái khác mặt trang sức cũng ném vào trong sông. Lại không nghĩ thật sự bị tìm được rồi. Không thể nói tìm, chỉ có thể nói ngoài ý muốn xuất hiện. Thế nhưng bị này huyền ngọc kỳ vương cấp ăn vào bụng. Người khác kinh nghi, đảo cũng không thế nào để ý, cá sao, cái gì đều ăn. Duy độc Tần Ngư bay nhanh lại tựa lơ đãng đến liếc quá Lận Hành người nam nhân này. Người sau giống như thần sắc cũng thực tự nhiên, phỏng chừng không có nhận ra khuyên thai. Cũng là, hắn liền người đều không chạm vào, như thế nào sẽ để ý khuyên thai. Bất quá, hắn giống như càng để ý một người nam nhân. Di. Này ánh mắt lại dừng ở một người nam nhân thần sắc. Kia ánh mắt nặng nề, cười như không cười. Tần Ngư ánh mắt thoáng nhìn, lưu ý đến Lận Hành nhìn lại là Thanh Hoàng Sơn người, nhưng không phải kia đồ bỏ đại ca cùng cái gì Trương Minh Lâu, mà là đại sư huynh. Liên Quyết. Trầm mặc nửa ngày, ở kia giải đao sư muốn đem khuyên thai tùy tay ném một bên thời điểm. Đây là ta tam sư muội khuyên thai. Liên Quyết hồn hậu nặng nề thanh âm truyền đến, mọi người đều tĩnh. Khuyên thai ở bụng cá, người nọ đâu? Nhìn kia trắng bóng huyền ngọc kỳ thịt, bọn họ biểu tình có chút cổ quái. Tam muội, đại sư huynh, ngươi nói đây là tam muội Tần Thiếu Vũ biểu tình rất khó xem, ánh mắt có chút trốn tránh. Còn có chút người theo bản năng nhìn về phía Lận Hành. Người sau bình tĩnh tự nhiên, tựa ở đánh giá kia khuyên thai, lại khinh phiêu phiêu đánh giá đại sư huynh Liên Khuyết. Liên Khuyết các hạ như vậy vừa nói, ta nhìn đảo thật như là nhà ta phu nhân. Sau đó hắn đôi tay giao điệp, chuyển nhẫn ban chỉ. Hắn không nói lời nào, thiên sách các người lại lĩnh hội, đem khuyên thai rửa sạch sẽ đưa tới. Liên Khuyết mắt lạnh nhìn kia nho nhỏ khuyên thai bị Lận Hành không chút để ý thưởng thức ở lòng bàn tay, giống như là cái kia ôn nhu tái nhợt nữ tử bị hắn đùa bỡn với trong lòng giống nhau. Hắn không nói, sắc mặt trầm đến đáng sợ. Kia Giang Vọng Dã nhưng thật ra chưa từng để ý, chỉ lo chính mình uống tiểu rượu. Những người khác có thể nói cái gì à? Kia tướng phủ phu nhân theo chân bọn họ nửa điểm quan hệ không có, nhưng nếu nàng là bị này cá ăn vào bụng, kia bọn họ này thịt cá là ăn vẫn là không ăn. Ở vô cùng xấu hổ thời điểm, Tần Ngư ngược lại ngượng ngùng đi rồi, bởi vì mọi người đều không núp nhích, thiên ngươi động, thực dễ dàng bị người chú ý, cho nên nàng không đi, nhưng này một không đi liền nghe được Lận Hành nói một câu nói. Đại gia không cần chú ý, ta kia phu nhân vẫn chưa qua đời. Mọi người kinh ngạc, Thanh Hoàng Sơn người cũng nhất thời kinh nghi, Liên Khuyết lại là mặt vô biểu tình. Tần Ngư nhìn đến những người này thân sắc, trong lòng đầu khởi một niệm, kia phía trước tập kích nàng là hẳn là kia đồ bỏ công chúa an bài người, mặt sau tập kích nàng hơn nữa bắt sống khẩu hẳn là cùng Tần gia có quan hệ. Nhà mình chào người, như thế nào liền mất tích đâu. Tần Thiếu Vũ cái này ngu xuẩn không cần đề, chưa chắc biết nội tình, nhưng cái này đại sư huynh rõ ràng là biết đến, cho nên tự mình tới tìm người. Mà Lận Hành cũng biết, cho nên cố ý nói như vậy. Chỉ sợ kia khuyên thai đã là ta, lại không phải ta. Tần Ngư u một câu kỳ quái nói, Hoàng Kim vách tường lại lĩnh hội nàng ý tứ. Khuyên thai là nàng đặt ở tướng phủ trang sức hộ, mỗi một bộ mặt trang sức đều có hai phúc, đây là quan gia nữ quyến dự phòng, nàng xảy ra chuyện trước đeo một bộ, còn có một bộ chỉ sợ bị này Lận Hành lấy tới kích thích Thanh Hoàng Sơn Tần gia người. Ta nói kia cá hảo hảo hôm nay như thế nào phiên bong bóng cá, phỏng chừng là tối hôm qua bị Lâm Thời Uy này mặt trang sức, tiêu hóa bất lương. Tần Ngư nghĩ thông suốt khớp xương, cảm thấy này Lận Hành thủ đoạn không tầm thường. Nhưng kia Liên Khuyết cũng không phải nhân vật đơn giản. Thướng ra nhưng tìm được sư muội. Nếu là tìm được, còn xin cho chúng ta gặp một lần, hảo an tâm. Liên Khuyết trầm giọng nói đến. Lận Hành lại hơi hơi mỉm cười, nàng như vậy không cho ta bất lo. Ta dựa vào cái gì cho các ngươi an tâm đâu. Lời này ý vị thâm trường. Nhưng chợt vừa nghe giống như lại có điểm sùng nịch. Sùng nịch cái MB, nàng dám đánh đố cái này Lận Hành đã sớm biết băng chiều ngày đó có người sẽ ám sát nàng, lấy nàng đương mồi mà thôi. Lao tử khi nào không cho ngươi bất lo. A, Tần Ngư mắt trợn trắng, ánh mắt liếc qua kia một điệp điệp bị phiến ra tới thịt cá. Kỳ thật nàng vẫn luôn đều rất thích cá sinh. Bởi vì sau lại cơ bản không quá ăn hồng thịt. Nhớ tới Diệp Điển đề cập những cái đó sốt ruột sự, Tần Ngư ánh mắt tối sầm vài phần. Chính lúc này, Lận Hành lại đẩy cho hắn kia một đại phân thịt cá. Hắn không ăn cá sinh. Thê tử còn đang bệnh, ta vô tâm miệng lươi chi rủ, thỉnh ở đây chư vị phân thực đi. Luận thân phận, hắn là nơi này quý trọng nhất, nhưng có thể chịu mời cũng nhiều là có thân phận, ngượng ngùng phân hắn kia phân, thiên sách các cũng là hảo thủ đoạn. Thế nhưng chủ động đề nghị làm ở đây người tài ba luận võ tranh cá phiến. Ở đây người đều hăng hái. Tần Ngư cũng rất muốn ăn, bởi vì nàng hiện tại mới vừa tu nội lực, trình độ kém đến thực, cùng tam lưu người võ lâm cũng chưa đến so. Nếu muốn sớm một chút ở bên trong lực thượng so đấu cường giả, duy nhất phương thức chính là ăn thiên tài địa bảo. Nay thịt cá đại khái có thể cho nàng nội lực tăng cường thật nhiều. Nhưng liếc đến Lận Hành kia tư, Tần Ngư chần chờ. Đã tướng ra cùng thiên sách các hào phóng, ta đây trời liền không khách khí, không biết muốn như thế nào tranh. Nơi này luận võ nói tạo nghệ, đương đầu tuyển giang tiền bối, các ngươi không bằng hỏi một chút hắn. Lận Hành nói làm Giang Vọng Giã cười lạnh hạ, nhàn nhạt nói, nhận được tướng ra cất nhắc, nếu như thế, vậy xem ai bắt được kia chỉ điều đi. Vừa lúc có một con chim từ nơi xa bay tới, đình lạc chi đầu, dùng điểu mõm giãn ra hạ lông chim, nhưng nó lập tức lông chim hàn đứng lên tới. Bởi vì mấy chục cái võ lâm hảo thủ đang thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nó. Nga, chào điều ăn thịt cá a. Thật biết chơi. Kia nàng chơi không chơi đâu. Tần Ngư mắt lạnh nhìn, chỉ nghe được tiếng gió lực hẩn, này những võ lâm hảo thủ thế nhưng đồng thời đằng bắn dựng lên. Chào. Xoát xoát xoát. Một đám khinh công thân pháp tất cả bày ra, kia chim chóc lóc bắp kinh hãi, chạy nhanh bay lên, nhưng đao kiếm phi tiêu chờ đồng thời bắn phá, nó sợ hãi. Thế nhưng lảo đảo một chút đi xuống lao xuống. Kỳ thật trào điểu là rất khó, nó sẽ phi, muốn bắt nó, thứ nhất phong tỏa không trùng, thứ hai bức nó hoảng loạn. Nhưng những người này đều thực lão đạo, người đông thế mạnh, thứ nhất thứ hai đều thỏa mãn, vì thế này chim chóc lung tung thoán, mọi người cũng lung tung trào, nhất thời thập phần náo nhiệt. Thượng Văn Linh ẩn hôm nay tới chỉ là vì ăn cá, lại không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy như vậy thú vị một mặt, liền cũng không lo lắng ăn cá. Dù bận vẫn ung dung nhìn trước mắt cảnh tượng, nhưng nàng ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua một người. Chi chi, chim nhỏ chi chi tê, ở như vậy mãnh liệt bắt giữ trung thoán phi trung thế nhưng tránh khỏi vô số người, còn bắt được chỗ chống hướng không trung bay đi. Không tốt, nó muốn bỏ chạy. Có người kinh hô, trơ mắt nhìn nó đột phá phòng tuyến, sau đó bị bắt được. Người này giống như sớm đã chờ, lại giống như vừa lúc hảo đổi kịp, dù sao nàng dối ra tay liền bắt được nó. Nho nhỏ chim chóc bị nắm ở mảnh khảnh lòng bàn tay. Mọi người vừa thấy, giật mình dưới lập tức đồng thời tạc. Là tiểu ngư công tử. Phi, cái gì công tử? Chính là một hái hoa đạo tặc. Mọi người lòng đầy căm phẫn, chỗ ngồi bên trong người cũng không quá bình tĩnh. Là hắn. Quyết không thể làm hắn ăn đến này thì cá. Triệu Dung không nói hai lời rút kiếm dựng lên, xuất từ danh môn đại phái thân pháp quả không phải người bình thường có thể so, và áo tung bay không tiếng động, lấy nàng liệt liệt sát sảng khí chất xứng đôi, trước mắt liền đem kiếm phong thẳng chỉ Tần Ngư yết hầu. Bất quá nàng không nghĩ tới người sau tránh đi, một cái sườn bước liền tránh đi, nhưng phía sau cũng có những người khác tấn mãnh mà đến, đối người khác tranh đấu cần lương thiện vài phần, người khác nhìn đâu, nhưng đối này tiểu ngư công tử, lại không ai bận tâm. Vì thế hảo những người này trực tiếp sáng binh khí mũi nhọn. Này không, kia đem trường đao liền hướng tới Tần Ngư phía sau lưng ngực thẳng trọc. Này không chảo điều sao. Một giây biến giết người. Nhưng làm người kinh nghi chính là này tiểu ngư công tử lại tránh đi. Vô dụng, người thứ ba đệ tứ thứ năm cái, đồng thời vây công. Điều ở ta tay, thiên hạ ta có. Có cái dám. Những người này là cố ý tiếp theo tranh đoạt này điều muốn sát nàng đâu. Đáng giận này thiên sách các người cũng không kêu đình, rõ ràng điểu đã bắt được, nhưng chính là muốn mượn trảo điểu diện trừ nàng. Thần ngư chính mình xem đến minh bạch, huống chi người khác. Cố Giã dùng chiếc đũa kẹp thịt cá, vốn dĩ từng mảnh ăn, nhìn thấy Tần Ngư ra tay sau mới ngẩng đầu, tinh tế nhấm nuốt thịt cá, bên tai nghe được Tần Thiếu Vũ ở bên kia cùng Trương Minh Lâu đối cái này tiểu ngư công tử không cho là đúng lời nói. Cũng nghe được Tưởng Mộ Thần đuổi kịp Thượng Văn Linh Ẩn giải thích người này thân phận. Thế ra thiên kim sao, chưa chắc biết này giang hồ hái hoa tặc tên tuổi. Tiểu ngư công tử sao? Ta biết đến. Thượng Văn Linh Ẩn chỉ là cười cười, cũng không nhiều nói cái gì, chỉ chuyển mắt nhẹ phiết quá bị mọi người vây công Tần Ngư. Nhưng thật ra so với ta tưởng tượng muốn lợi hại một ít. Nhiều lợi hại đâu. Nàng còn không có bị vây công đến chết. Thế nhưng nhất tránh đi. Lại là dự phán. Tiểu tử này chiến đấu thiên phú rất lợi hại a. Không kết cục người nhìn ra môn đạo, nhưng thiên sách các võ đạo đại sư nhóm biểu tình có chút kỳ quái, bởi vì này tiểu ngư công tử tựa hồ lại so với trước lợi hại rất nhiều, hơn nữa này thân pháp bộ dáng giống như có chút quen mắt. Mọi người đang ở liên tưởng, đột nhiên nghe được kia tiểu ngư công tử không thể nhịn được nữa hô, chư vị, chỉ là chảo điểu mà thôi, nếu các ngươi lại động đao động thương, ta đã có thể không khách khí. Vô sỉ kẻ cắp, ngươi không khách khí. Ngươi nhưng thật ra không khách khí cho ta xem a. Triệu Dung là tiểu ớt cay tính tình, nhất không thể gặp hái hoa tặc chi lưu, bởi vậy đối Tần Ngư chán ghét thật sự, nghe vậy đã kêu hô. Những người khác thấy nàng đều như thế ghét cái ác như kẻ thù, tự nhiên cũng một đám kêu to phải đối phó Tần Ngư. Tần Ngư cũng không nhiều lời, trực tiếp rút kiếm. Kiếm quang khởi, ngân quang chấn nước, thân hình kích động, tùy kiếm mà chọn mũi nhọn. Chém ra tinh quang. Bọn họ mắt bắt không được nàng ảnh, kiếm tìm không thấy nàng kiếm, nhưng nàng mắt có thể đảo qua tấn bùi bạm, đầu óc vừa động có thể tính tấn bọn họ sở hữu át chủ bài. Nội lực chênh lệch như thế đại, nhưng nàng làm cho bọn họ không có thời gian ra nội lực, liền phản ứng thời gian đều không có. Trong chớp mắt một đám đều bị đánh bay kiếm, đạp mặt, quét bụng, đá chân, bại là bại, lui cũng là lui. Cuối cùng kết thúc ở Triệu Dung. Nàng chỉ nhìn đến chính mình phía trước cùng bên người đồng bạn đều bị một đám đánh tan, đến phiên nàng thời điểm kia mang tiểu ngư mặt nạ ra vẻ thần bí kỳ thật nội tại dơ bẩn tà ác hái hoa tặc hành kiếm mà đến. Nàng tâm một ninh, cũng không lui lại, rút kiếm đối thượng. Kia một sát, thấy hái hoa tặc trở tay khấu kiếm, mũi kiếm sau này, trôi kiếm ở phía trước, nàng dùng trôi kiếm đón đỡ Triệu Dung mũi kiếm, lại một khấu tay, đoạt kiếm, len ken một tiếng, giúp Triệu Dung cắm kiếm vào vỏ. Sau đó sườn bước cô ảnh thong dong du tẩu ra 3 mét ở ngoài. Vạt áo phiêu phiêu, trong tay chim nhỏ thì thầm tê ơ. Mặt nạ hạ lại lên tiếng. Triệu cô nương. Triệu Dung nước mắt xem hắn, cười lạnh, không nghĩ tới ngươi như vậy lợi hại, kỹ không bằng người, ngươi có cái gì cười nhạo cứ việc tới. Ngươi thực hảo. Gặp được một cái tội ác tẩy trời gian trá rảo hoạt mặt dày vô sỉ hái hoa tặc, ngươi có thể kiên trì nguyên tắc, dũng cảm phía trước, không sợ sinh tử. Như vậy thực hảo. Triệu Dung cảm thấy người này khả năng đầu góc bị môn cấp gấp, hoặc là chính là cố ý. Hay là ta đã quyết tâm sửa đổi lỗi lầm, thay đổi triệt để, về sau không bao giờ làm những cái đó chuyện xấu. Triệu cô nương nếu là không tin, về sau tùy thời tìm ta, hoặc là tìm Thiên Sách Các cũng đúng à, bọn họ cũng đều biết. Thiên Sách Các đại sư nhóm. Không, chúng ta không biết, ngươi đừng nói bừa. Phó trưởng giáo Trương Xuân Hằng vừa định nói chuyện, Giang Vọng Giã lại bỗng nhiên tới hứng thú, quan sát Hạ Tần Ngư, cười nói, kiếm ra tam mạch, thân hình cô nhạn, nội lực tuy đơn bạc, nhưng như vậy tuổi cũng là cực kỳ không tồi, ngươi nếu không phải thanh danh không tốt, cũng coi như được với là này một thế hệ nhân tài kiệt xuất. Đem một đám nhị lưu tam lưu người võ lâm đánh thành cẩu, thực lực cơ bản ở nhất lưu giai tầng nổi bật, mà này tiểu ngư công tử nghe nói tuổi cũng liền hơn 20 hứa, đích xác coi như thanh niên tài tuấn. Khó được thấy Giang Vọng Giã khen người, liền bởi vì nàng đánh bại những người này. Nhưng Triệu Dung những người này thực lực không tính rất cao. Chớ nói Tần Thiếu Vũ trong lòng không cho là đúng, đó là tưởng mộ thần nghĩ đến vừa mới bên người đại mỹ nhân nói 2-3 câu nói, cũng nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, khẽ nhíu mày. Nếu ta không đoán sai, nàng là vừa tiến các ngươi Thiên Sách Các xem thêm bí cuốn đi, này tam mạch cùng cô nhạn đều là rất khó học, liền tính nàng ở các ngươi khai các ngày đầu tiên vào, đến bây giờ cũng không đến nửa tháng, lại học được cái này trình tự, thiên phú nổi bật. Đây mới là Giang Vọng Giã chân chính đối Tần Ngư nhìn với con mắt khác nguyên nhân. Nhưng hắn khen đến như vậy hoàn toàn, mục đích cũng thực mịt mờ, nếu Tần Ngư thật sự cải tà quy chính, cũng nên vì ngày xưa hành vi trả giá đại giới, ngược lại, nàng thiên phú càng tốt, liền càng không thể làm nàng trưởng thành. Đại gia vẫn là đại gia A, này tâm tư âm trầm. Tần Ngư trong lòng một lộn buộc. Cho nên Giang Vọng Giã nói như vậy một phen lời nói sau, tưởng mộ thần đứng dậy. Như vậy lợi hại, ta đảo muốn kiến thức một vài. Người này xuất từ danh môn đại phái, học đều là tốt nhất, nội lực cũng xa không phải Triệu Dung những người này có thể so, đảo không thể coi khinh. Thần Ngư nheo lại con người, giơ lên tay, trong tay chim nhỏ còn ở. Nàng nhìn về phía Thiên Sách Các người. Luận bàn về luận bàn, có phải hay không trước phán đoán hạ ta có phải hay không thắng, này thứ cá. Nàng còn không phải là muốn ăn cái cá sao. Như vậy khó. Trương Xuân Hằng tuy rằng không muốn, nhưng cũng vô pháp ở chỗ này khắc nghiệt Tần Ngư, đang muốn thừa nhận. Đánh xong lại nói. Lận hành thanh âm đạm lãnh, Tần Ngư quay đầu nhìn lại, nhìn đến thằng ngãi này trên mặt nhạt nhẽo, mặt mày vô tình. Hắn cũng nhìn về phía Tần Ngư. Nghe nói các ngươi giang hồ quy củ là, nếu thay đổi triệt để, hoặc là chủ động đứt tay đứt chân lấy kỳ thành tâm, hoặc là trải qua huyết chiến sống sót ân oán thanh toàn xong. Nói thật, ta là lão bà ngươi ngươi biết không? Tần Ngư cười gượng, tướng ra, ngài nói đó là đánh bạc quy củ, nhưng cái đó ma bài bạc mới đứt tay đứt chân đâu. Lận hành hơi hơi mỉm cười, đúng không? Nghĩ đến là ta kiến thức hạn hẹp, kia nghĩ lại lên, ngươi ngày xưa làm là gian nữ hoạt động, vậy thuật nghiệp chuyên tấn công, nên đem ngươi thiến đi. Mọi người, thật là thập phần không tươi mát thoát tục thay đổi triệt để a. Buồn đều là vai ác, thương chiên gì quá cấp đâu. Nghe nói lận hành năm đó nhập sĩ là hình ngục xuất thân. Tần Ngư mặc hạ, ngoan ngoan nói, tướng gia vừa mới nói huyết chiến liền rất hảo, tại hạ thập phần vui. Thiến ở không văn nhã, vẫn là đánh nhau phong nhã một chút. Lận hành nhàn nhạt nhìn nàng một cái, không tỏ ý kiến. Hắn không đem cái này nhảy nhót vai hề để ở trong lòng, bởi vì trên giang hồ xuất sắc thiên tài quá nhiều, hắn thả ra phong đi là có thể có rất nhiều người mao toại tự đề cử mình. Nhưng người này thanh danh cực kém, rồi lại một bộ muốn trậu vàng rửa tay tư thế, gian xảo xảo trá, làm bộ làm tịch, làm hắn nhìn không mừng. Loại này không mừng không có nguyên do, chính là vô cớ cách đứng mà thôi. Thật giống như trước kia có như vậy một người làm nàng không mừng dường như. Được đến lận hành thái độ, cộng thêm lĩnh hội đến Giang Vọng Giã ý tứ, lại tính thượng chính mình đối người này không mừng, tưởng mộ thần trong lòng hiểu rõ, rút kiếm mà ra, lại không rút kiếm. Danh kiếm Xích Sơn uy nghiêm hiền hách, một rút kiếm, ít có binh khí có thể cùng chi địch, tưởng mộ thần là chắc chắn Tần Ngư không phải đối thủ của hắn. Chẳng sợ nhìn thấy nàng vừa mới ứng đối những người khác lợi hại. Tần Thiếu Vũ cùng Trương Minh lâu liếc nhau, nay tưởng mộ thần võ học tạo nghệ chỉ sợ lại tiến bộ rất nhiều. Cũng hảo, làm này tiểu ngư công tử thử xem người này lợi hại, ngày sau hảo làm tính toán. Đối thủ không rút kiếm, đổi làm có tôn nghiêm kiêu ngạo. Có lẽ cũng sẽ không rút kiếm, nhưng Tần Ngư không, đối thượng viễn siêu chính mình, tỉ như Cố Giã loại người này, biết rõ sẽ thua mới muốn thể diện, khả đối thượng tưởng mộ thần, Tần Ngư nhận định đối phương không có cố giã thực lực áp chế nàng, nhưng thật sự thương nói, đối phương khẳng định cường với nàng, ít nhất nội lực thượng cường nàng không biết nhiều ít. Nếu như thế, bác một bác bái, dù sao đã xuất đầu, liền không thể lại mất mặt. Cho nên Tần Ngư nắm kiếm, nhìn Tưởng Mộ Thần rút kiếm mà ra, đứng ở 5 mét có hơn. Tưởng Mộ Thần đang đợi nàng động thủ. Tần Ngư tay phải xoay mũi kiếm, tay trái nhéo kia con chim nhỏ, ra một bước, hai bước, ba bước. Nàng bộ dáng này rất kỳ quái, tay trái kiếm tay phải điều. Hơn nữa nện bước như vậy chậm, hay là... Tưởng Mộ Thần không hoảng hốt, nhưng ở hắn xem ra liền tính đối phương học xong cô nhạ, này thân pháp cũng bất quá là trung hạ đẳng, so ra kém hắn sở học thượng thừa thân pháp. Cho nên hắn bình yên chờ đợi, chờ đến 5 bước xa thời điểm, hắn tính toán hảo, nàng đây là chính mình tới cửa chịu chết. 3 bước trong vòng, hắn có thể nháy mắt đoạt nàng thủ cấp. Người ngoài xem ra lại không cảm thấy đột ngột, bởi vì bọn họ đông nhiên phát hiện này tiểu ngư công tử đi đường bộ dáng còn khá xinh đẹp, tư thái, đối, nàng tư thái cho người ta một loại bình tĩnh cảm giác, vì thế bọn họ theo bản năng đi chú ý nàng nệ bước, thẳng đến. Đệ tứ bước. Thần ngư động. Tường Mộ Thần dự cảm tới rồi, tới. Cho nên hắn ngay lập tức lắp mình, lấy mặt bên đánh ra chuôi kiếm. Tốc độ này cũng là cực nhanh, như tia chớp dường như, nhưng cũng là nháy mắt, hắn nhận thấy được Tần Ngư động phi hắn đoán trước trung động. Nàng chỉ là buông ra tay, kia chim bay. Hơn nữa chiều hắn bên này phi. Nay thực đột ngột đến Tưởng Mộ Thần trong phút chốc có thân thể cùng lý trí mâu thuẫn, khuất tùng thân thể, hắn vốn nên một kích tuyệt sắc Tần Ngư, nhưng khuất tùng lý trí. Hắn đến phán đoán hắn cùng Tần Ngư này một đấu thắng bại là quyết định bởi với hắn cùng Tần Ngư so đấu thắng thua vẫn là đoạt điểu thắng thua đâu. Hắn biết Lận Hành cùng Giang Vọng Giã đều không thích cái này tiểu ngư công tử, càng thích nhìn đến nàng thua, kia như thế nào mới tính nàng thua. Tiểu ngư công tử là tiểu ngư công tử, hắn Tưởng Mộ Thần là Tưởng Mộ Thần, đã ra tay, liền nhất định phải đem chuyện này viên mãn, không rơi chính hắn cùng gia tộc cùng với môn phái thanh danh. Giết người. Lại thả điểu, liền không xem như viên mãn thắng. Tưởng Mộ Thần ở kia nhất thời suy nghĩ nhiều, tưởng tượng nhiều, linh hồn lực có trì độn, thân thể cùng chi mâu thuẫn. Vì thế trong nháy mắt liền có sơ hở. Nay sơ hở bị người xem thấu, thì như Cố Gia đám người, huống chi Giang Vọng Giã như vậy đại lão, đương nhiên, cũng còn có một cái liên quyết. Bọn họ thấy được Tưởng Mộ Thần chần chờ, nhưng không xác định cái này tiểu ngư công tử có thể hay không bắt được điểm này chần chờ. Lại hoặc là nói, nàng có hay không đủ thực lực lợi dụng điểm này điểm bé nhỏ không đáng kể sơ hở nghịch tập phiên bản. Đồng nhiên, ý nghĩ chợt lóe lên, lưu quang. Kiếm tới. Tường Mộ Thần ở kia nhất thời nghe được tiếng gió, phản ứng lại đây, thủ đoạn một hành. Xích Sơn mang trôi kiếm tới, nhưng không có thể gặp được người hoặc là kiếm, bởi vì Tần Ngư tránh đi, cô ảnh tấn mãnh, lấy liệp báo gần người chiến đấu tư thái tân khóa hắn yết hầu cùng ngực. Sức bật. Sức phán đoán, phản ứng lực, phía trước Cố Giã vì sao coi trọng Tần Ngư, chính là Tần Ngư viễn siêu người khác ưu thế nơi. Tự nhiên, loại này ưu thế chẳng sợ đối thượng thanh niên tài tuấn Tưởng Mộ Thần cũng vẫn phải có. Gần gũi, lại là thẳng bức chí mạng chỗ, Tưởng Mộ Thần đột nhiên nhận thấy được chính mình phạm vào hai cái chí mạng sai lầm. Một là tự cho là đúng, thả một cái chính mình coi khinh người tiến vào 5 bước khoảng cách nội, mà đánh nhau lên, khoảng cách lại ở 2 bước bên trong. Nhị là bị kia chim chóc rối loạn tâm thần, làm đối phương chiếm tiên cơ, lấy khoảng cách gần bùng nổ tới áp chế hắn nội lực ưu thế. Đúng vậy, Tưởng Mộ Thần buồn có thể trực tiếp dùng nội lực đánh tan Tần Ngư, nhưng hiện tại lại không cách nào ở gang tấc chi gian xuất kiếm pháp công kích đối phương, mà chỉ có thể đón đỡ. Nhưng đón đỡ loại đồ vật này chú ý xảo quyệt góc độ cùng thời cơ. Tần Ngư lại nhất am hiểu phán đoán loại này tinh tế, còn sẽ dự phán, Tưởng Mộ Thần muốn ra cái chiêu gì. Sẽ có phản ứng gì, đều bị nàng tính đến gắt gao, liền vẻ mặt của hắn ánh mắt đều nhìn thấu hoàn toàn. Đều không cho hắn ra nội kình cơ hội, tam kiếm chiêu xích thẳng bước tử lộ, bước cho hắn chỉ có thể bị động đón đỡ, không thể tiến công. Quá nhanh, quá tàn nhẫn, quá chuẩn. Chỉ nghe được len ken len ken len ken tam hạ, Tưởng Mộ Thần nội lực không thể ra, lại lui 3 bước. Mọi người rất là giật mình, đại bộ phận người tưởng Mộ Thần nhược. Số ít người cảm thấy này tiểu ngư công tử thật là đáng sợ, như vậy tấn manh tinh chuẩn công kích, ai có thể ngăn trở. Bất quá Tưởng Mộ Thần thế nhưng chủ động lui. Lui đến hảo. Trương Xuân Hằng ánh mắt chợt lóe, ám đạo tưởng mộ thần này một lui, tuy là yếu thế, lại cũng là giảm bớt này tiểu ngư công tử ưu thế, khoảng cách kéo trường, hắn mới có thời gian đi thi triển nội lực. Tần ngư cũng âm thầm than nhẹ, tiểu tử này quả nhiên không phải đèn cạn dầu, đầu óc không tồi a. Nhưng, nàng sớm đoán được. Xoát! Tần ngư một tay gỡ xuống trên eo vỏ kiếm, vươn ra. Vỏ kiếm phi toa mà ra, tưởng mộ thần nhíu mày, câu kiếm đánh xuống, nội lực vừa ra, này vỏ kiếm bị phách đoạn. Nhưng phách đoạn vỏ kiếm bên trong có màu vàng đất bột phấn tản ra ra tới. Này tinh mịn bột phấn là thứ gì? Tưởng mộ thần sắc mặt biến đổi, tùy cơ thu kiếm né tránh, nhưng lại không nghĩ rằng kia tiểu ngư công tử thế nhưng từ tứ tán khai bột phấn bên trong phá tập mà đến. Này nhất kiếm, tưởng mộ thần như cũ không có dự đoán được. Như cũ cũng chỉ có thể lâm thời phản ứng. Cố Dã du mắt, luận lâm thời phản ứng, phỏng chừng này đó người trẻ tuổi không có một cái có thể cập này tiểu ngư công tử, chẳng lẽ là trộm cắp trộm hương trộm ngọc lệ ra. Đang lúc mọi người cho rằng tưởng mộ thần muốn ăn một lỗ nặng thời điểm, tưởng mộ thần ánh mắt nhất định, đang muốn rút kiếm. Đồ vô sỉ, còn dùng độc. Xoát. Biên sườn có người đột ngột ra tay, lại là Tần Thiếu Vũ. Người này thực lực lược kém hơn tưởng mộ thần, nhưng toàn lực đánh lén lên dưới, Tần Ngư nghiêng người với hắn xem như sơ hở, nhất kiếm thứ mặt bên lồng ngực. Tần Ngư là ánh mắt chợt lóe, nhưng dưới chân một chút, nhanh chóng phi lóe lui về phía sau. Tưởng mộ thần sắc mặt khó coi, Tần Thiếu Vũ, ngươi lùi ra. Tần Thiếu Vũ lại nói, tưởng huynh, người này không màng đạo nghĩa, thế nhưng trộm hạ độc, chính là tà đạo người trong, ngươi nếu bắt không được hắn, vậy để cho ta tới đi. Nói xong cũng mặc kệ tưởng mộ thần, lo chính mình đuổi giết Tần Ngư. Tưởng mộ thần trong lòng mắng to Tần Thiếu Vũ gian trá, hắn không phải vô pháp đối với này tiểu ngư công tử, chỉ cần lui một bước rút kiếm có thể, hoặc là kéo ra khoảng cách rời khỏi đối phương công sát tiết ấu, nhưng Tần Thiếu Vũ tùy tiện nhúng tay, làm hắn không có biểu hiện cơ hội, phản có vẻ là hắn tưởng mộ thần thực lực phía dưới không bằng Tần Thiếu Vũ, còn phải bị Tần Thiếu Vũ cứu giống nhau. Bởi vì nhìn thấu Tần Thiếu Vũ thủ đoạn, tưởng mộ thần không chịu thoái nhượng, thế nhưng cùng Tần Thiếu Vũ đuổi theo đuổi giết Tần Ngư. Dù sao ai trước bắt lấy này tiểu ngư công tử ai liền thắng. Còn muốn để phòng đối phương bắt lấy nàng. Tần Ngư áp lực pha đại, nhưng nàng hiểu được lợi dụng hai người chi gian khoảng cách, ngạnh sinh sinh đem hai người so đấu biến thành ba người loạn đấu, mượn này được đến cân bằng. Bất quá tưởng mộ thần áp chế không được, nội lực cùng ra, Tần Ngư mui kiếm đâm vào xích sơn vỏ kiếm thượng thời điểm. Thế nhưng đụng vào hắn không được nửa phần. Quả nhiên, trên lệch vẫn là quá lớn. Kia vỏ kiếm nửa điểm khắc ngân đều không có, tưởng mộ thần không lui nửa bước, nhưng vỏ kiếm quay cuồng, ở trong tay hắn toàn quá, vỏ kiếm hồn kính thẳng bức Tần Ngư cổ. Tần Thiếu Vũ kiếm cũng tới. Len keng len keng len keng. Xoát. Tần Ngư sau này lược, tưởng mộ thần cùng Tần Thiếu Vũ đuổi theo, ba người thân pháp tàn ảnh tấn mãnh, phân biệt hóa thành hai cái. Ba cái cùng bốn cái tàn ảnh đuổi theo. Tàn ảnh nhiều giả tốc càng mau, tưởng mộ thần nhanh nhất đuổi theo Tần Ngư, nội lực bàng bạc mà ra. Khen. Kiếm rốt cuộc rút ra, đỏ đậm trên thân kiếm kiếm khí túng hành, không khí bị cắt ra một cái vệt đỏ. Muốn tới. Ngăn không được, cho nàng phiên bội nội lực đều ngăn không được, trừ phi tế ra càn tương. Cũng trừ phi Tần Ngư như quỷ mị giống nhau vọt đến tới rồi Tần Thiếu Vũ phía sau. Vừa vặn lúc này tưởng mộ thần vứt ra nhất kiếm, kiếm khí kéo trường, thẳng chiều trước mặt. Tần Thiếu Vũ sắc mặt biến đổi, chỉ có thể dùng kiếm đón đỡ. Phanh! Liền người mang kiếm đều bị đánh bay đi ra ngoài, va chạm ở kia viên thương cây tùng làm thượng, lá cây rung động, chi đầu thế nhưng kinh nổi lên một con chim. Đúng rồi, giống như chính là nguyên lai kia chỉ điểu. Tiểu xuất sinh, thế nhưng không bay đi còn dừng lại xem diễn. Tưởng mộ thần cũng thấy được này chỉ điểu. Cười lạnh, này tiểu ngư công tử làm hắn ra lớn như vậy xấu, nếu là không thể đem nàng hoàn toàn bắt lấy, ngày sau hắn như thế nào ở giang hồ hành tẩu, cho nên hắn cũng động. Hai người khinh công túng hành, đều truy bình kêu bay ra chim chóc. Nội lực thổi quét thành lưu, kia chim chóc đã nhận ra, hoảng sợ mặc danh, chỉ có thể vây ở này nội lưu bên trong. Chim chóc như thế, thần ngư cũng như thế. Đây là thượng thừa công pháp lợi hại. Tần Ngư mơ hồ nghe được trong đám người có người đề cập đây là phiếu miểu môn thượng thừa tâm pháp chi nhất, túng lưu thiên thuật. Khen. Xích Sơn một mặt đập ở Tần Ngư trên thân kiếm, đón đỡ. Chỉ phanh đến một tiếng, Tần Ngư trong tay kiếm rung động, ở cường đại nội lực hạ rung động. Nội lực đối nội lực, hồn hậu đối đơn bạc, nếu tính nội lực mạnh yếu lượng cấp, đại khái chính là 100 cùng 10 khác biệt. Hung chi danh kiếm Xích Sơn đối tiểu ngư công tử kia phá kiếm nhưng không ngừng 100 cùng 10 khác biệt. Trên lệch quá lớn. Sau đó len ken một tiếng, chặt đứt. Đoạn kiếm đã tan tác. Mọi người thoáng chốc như thế phán đoán, nhưng Cố Giã chợt nhướng mày. Bởi vì đoạn kiếm Tần Ngư mặt mày khẽ nhúc nhích, đem hai đoạn đoạn kiếm vèo vèo ném tung ra. Tường Mộ Thần hai hạ liền dùng Xích Sơn bổ ra chung nó, nhưng cũng làm Tần Ngư đuổi theo kia chim chóc, mắt thấy phải bắt trụ nó. Nay tiểu phá điểu nhưng thật ra gian trá, thế nhưng ở giữa không trung chi chi kêu một chút, sau đó trực tiếp lao xuống đi ra ngoài. Nó tiến lên địa phương đúng là lận hành nơi. Mặt sau đuổi theo Tưởng Mộ Thần cùng Tần Thiếu Vũ tức khắc sắc mặt đại biến, đồng thời ngừng lại. Duy độc Tần Ngư, nàng nhìn thấy kia chim chóc bay về phía lúc sau vốn muốn dừng tay, nhưng mảnh đối thượng kia lận hành xem nàng liếc mắt một cái, lạnh băng vô tình, hung ác nham hiểm nếu quỷ. Nàng tâm niệm bỗng nhiên vừa động, nếu là chảo không được này điểu, người này tất sẽ không làm nàng ăn đến thịt cá, ăn không đến thịt cá cũng không quan hệ. Tả hưu chính là ném nào đó chỗ tốt cùng độ sáng tinh thể đánh giá, nhưng người này sẽ sát nàng. Không mừng nàng. Thập phân không mừng. Nếu không mừng, bằng thực lực của hắn, liền Giang Vọng Giã đều lấy hắn không có biện pháp, giết chết một cái tiểu ngư công tử lại tính cái gì. Cầu sinh dục tới. Kia như thế nào cầu sinh đâu. Người này liền cưới hỏi đàng hoàng lão bà đều có thể coi như mồi, huống chi nàng. Trừ phi làm hắn nhìn đến chính mình giá trị. Tần Ngư du mắt, mánh một cái lộn ngược ra sau, chân chính cô nhạ, trường bào tung bay, tàn ảnh nháy mắt lóe. Thiên sách các người nhìn thấy một màn này giống nhau nhạn ảnh thân pháp đều là ngẩn ra, liền Cố Giã đều lược kinh ngạc. Cô nhạn thân pháp đại thành. Tiểu tử này tài học mấy ngày. Khen. Lận hành phía sau là có phòng vệ, gặp người lại đây đã là đề phòng, đồng thời dục rút kiếm, nhưng bọn hắn thực lực không đủ, cũng liền người áo xám Du Khánh chuẩn bị ra tay. Nhưng lận hành giơ tay ngăn lại. Hắn mắt lạnh nhìn tiểu tử này to gan lớn mật mà đến. Hắn biết nàng không dám động thủ, muốn bắt điểu mà thôi. Như vậy một cái trộm cắp ngoạn ý nhi lá gan đều lớn như vậy, hắn đường đường tướng ra còn có thể sợ nàng. Cho nên lận hành mắt lạnh nhìn, mà Du Khánh cũng có nắm chắc ở đối phương có bất luận cái gì gây rối khi nháy mắt đánh chết đối phương. Thẳng đến bọn họ nhìn đến một mảnh cô ảnh, một mảnh tung bay góc áo. Cùng với kia huyền chuyển nhẹ nhàng bắt lấy chim chóc dịch nhập tay háo nội bàn tay. Nàng tới, nàng đi rồi. Ngay lập tức mà thôi, dứt khoát lưu loát, ngoài dự đoán mọi người, nhưng này nhất cử nhất động xinh đẹp đến kỳ cục. Quần áo tung bay chung còn có một mảnh thanh nhã đạm hương lưu tại hắn chóp mũi, như là tắm gội dâng hương sau chuyên câu lấy những cái đó tiểu cô nương làm ác tay ăn chơi. Thả con bắt lấy kia tiểu điểu nhi chiều hắn chắp tay thi lễ tạ lỗi. Tại hạ thô mãng. Thất lễ, còn thỉnh tướng ra chớ nên trách tội. Giờ cho bị bợm, ra vẻ phong nhã. Lận hành bỗng nhiên đem nàng định rồi tính, rốt cuộc tiểu ngư công tử như vậy một nhân vật, cũng nên là cái dạng này tính tình. Cũng liền chưa nói tới hỉ không mừng, bởi vì có thể làm hắn thích người cơ bản không có. Nhưng hắn liếc người này, đôi mắt rất sâu, như là ở trầm tư cái gì. Lận hành trầm mặc một lát, sau mới sâu kín hỏi nói. Vừa rồi hình như nghe người ta nói đây là cái gì cô nhạn thân pháp. Du Khánh cười nói, thiên sách các cô nhạn, cao không thành thấp không phải, khó khăn còn không nhỏ, cũng ít có người học, nhưng hiện giờ xem ra, là xem người bất đồng ra bất đồng thân pháp. Tiểu ngư công tử dây lát mấy ngày liền đem chi học đại thành, thiên phú siêu tuyệt, mở mắt. Thiên sách các người nhất thời cũng không biết nói cái gì hảo, luôn có một loại cách hướng cảm giác, cao không thành thấp không phải. Liền bọn họ các nội người đều như vậy cho rằng, nhưng cố tình có một cái bọn họ nhất trướng mắt hái hoa tặc học được như thế hảo, và mặt sinh đau. Giang Vọng Giã cũng nhìn Tần Ngư liếc mắt một cái, ám đạo như vậy một cái tiểu tử nếu là đi chính đạo thật tốt, một hai phải ngồi kia cậu thả việc. Nhưng hắn lại tưởng tượng, nay lận hành làm sao không phải trăm năm ngàn năm khó được vừa ra có một không hai kỳ tài, thiếu niên đắc chí, đem liên can trong triều lao thao đều đắn đo đùa bỡn với lòng bàn tay. Hiện giờ đế quốc vương triều không người cùng chi chống lại, đó là đế vương cũng sợ hãi với hắn, người như vậy, cũng là đi rồi kia tà ác chi lộ. Người này đâu, mệnh khó nói. Này đó các đại lão miên man bất định, Tần Ngư lại được đến Hoàng Kim vách tường nhắc nhở. Người ra sức biểu hiện có hiệu quả, chi nhánh che giấu nhiệm vụ ăn cá kích hoạt, hiện tại ngươi chỉ cần ăn thịt cá chẳng khác nào hoàn thành nhiệm vụ, nhưng khiến cho hắn chú ý, đáng giá sao? Tần Ngư phán đoán là đúng, nàng sáng sớm liền cảm thấy này Huyền Ngọc Kỳ nhiều lần xuất hiện ở nàng trước mặt, như vậy trí bảo, lại khiến cho thiên sách các cùng giang hồ triều đình thậm chí với lận hành đám người đã đến, nó ý nghĩa không đơn giản là ăn không ăn, càng nên là một loại cơ hội. Nàng bắt được cơ hội, quả nhiên kích hoạt rồi nhiệm vụ, nhưng cũng đến trả giá đại giới. Nay lận hành theo dõi nàng, Hoàng Kim Vách Tường cảm thấy nàng tiểu ngư công tử thân phận che giấu không được bao lâu. Ngay từ đầu liền biết đây là ta đệ nhất nhiệm vụ mục tiêu, ngươi cảm thấy ta nào một lần nhiệm vụ là có thể thành công tránh đi mục tiêu đệ nhất sao? Còn không phải không thể hiểu được các loại trùng hợp cùng đối phương dây dưa thượng, hơn nữa 89 phần 10 đều là muốn giết ta. Thật giống như cái kia Doan Đu, nàng ngay từ đầu hình như là muốn giết ngươi, sau lại không giết, bởi vì muốn lợi dụng ngươi, như vậy, cái này lận hành cũng giống nhau. Phòng trưng đúng không, ta như vậy trộm cắp, chính đạo nhân vật trướng mắt, nhưng đối lận hành tới nói vẫn là có nhưng dùng chỗ. Nếu nàng không đoán sai, này lận hành thực mau sẽ phái người tiếp xúc nàng. Bất quá đầu tiên, đến làm nàng ăn cá. Nay thịt cá tự nhiên là ăn tới rồi, lại còn có cho ghế dựa ngồi. Nhưng vấn đề tới, nàng mang mặt nạ như thế nào ăn thịt cá? Vấn đề này tham khảo hạ vị kia mang mũ có rèm khăn che mặt thượng văn tiểu thư. Người sau thực ưu nhã, nhẹ liêu khăn che mặt hạ đoan đưa vào trong miệng, nhai kỹ nuốt chậm, cử chỉ đoan chính, một chút đều không làm, ngược lại thực duy mỹ. Kia Tần Ngư nên làm cái gì bây giờ đâu? Nàng thao tác thực làm người hít thở không thông. Bởi vì nàng sơ soạn mặt nạ, mặt trên lại có một cái ám văn là hoạt động, vừa chợt, cá văn liền biến thành lộ ra miệng một cái khẩu tử. Nga, miệng lộ ra tới, kế tiếp liền có thể ăn. Mọi người, Thượng Văn Linh ẩn cũng thấy được, không biết vì sao, nàng cảm thấy đối phương chiêu thức ấy làm nàng có một loại đầu gối mạc danh chung mũi tên cảm giác. Nhưng nàng cũng nhiều lưu ý một chút, chỉ một ý niệm. Cái này hái hoa đạo tặc môi hình có điểm phấn nộn, đảo giống cái nữ nhân. Tần Ngư không để ý tưởng Mộ Thần cùng Tần Thiếu Vũ kia phức tạp ăn thịt người ánh mắt, nàng cúi đầu lo chính mình ăn cá phiến, một bên ăn một bên cảm thụ được này đó Huyền Ngọc Kỳ Vương ngư thịt vào miệng là tan, không một hồi ở bụng hóa thành nhiệt lưu, tiến tới biến thành nội lực. Lợi hại như vậy. Tần Ngư tuy đoán được ăn này thịt cá có thể tăng cường nội lực, lại không biết hiệu quả tốt như vậy, vài miếng thịt cá đi xuống, đan điền chỗ tiểu hạt châu lớn nhỏ một đoàn nội lực liền phiên hai ba thành. Dự đánh giá ăn xong này một đại bàn thịt cá, nàng nội lực ít nhất đến là nguyên lai gấp 2, tuy vẫn là xa xa so bất quá tưởng Mộ Thần Tần Thiếu Vũ đám người, nhưng Ly Triệu Dung loại này cũng không kém bao nhiêu. Nội lực đạt tới nhị lưu nhân vật giang hồ tiêu chuẩn đi. Đây là bởi vì này bàn thịt cá là cho lận hành, phân lượng đủ, nếu không ngươi không chiếm được lớn như vậy chỗ tốt. Thần Ngư đương nhiên biết, cho nên xem lận hành cũng hết sức thuận mắt. Bất quá lận hành không lý nàng. Nhưng thật ra nàng lan an, nhận thấy được có hai người ở như có như không xem nàng. Một cái là Đại sư huynh Liên Quyết, một cái là Thượng Văn Linh Ẩn. Này hai người, Tần Ngư trong lòng lược hồ nghi, vẫn là nương trong lúc lơ đãng ngẩng đầu nhìn lại, trước xem Liên Quyết. Người sau ánh mắt thâm trầm, hình như có cái gì ngờ vực. Ánh mắt đối thượng, Tần Ngư buồn suy nghĩ người này trước kia hẳn là cùng cái này Tần Tam tiểu thư có chút tiếp xúc. Nhưng hẳn là tiếp xúc không thâm. Ta xuất giá ngày đó người này đều không ở Tần gia, nghe nói thường xuyên bên ngoài làm việc, cùng Tần gia mấy cái con cái cũng không thân thiện, cho nên. Tần Ngư đang theo Hoàng Kim Vách Tường nói như vậy một phen lời nói, Hoàng Kim Vách Tường trầm mặc hạ, hồi, ngươi xác định. Cái gì xác không xác định? Ngươi biết hắn cùng ta có cái gì quan hệ? Chính ngươi xem đi. Đột ngột gian, Tần Ngư trong đầu lóe ra một cái ký ức đoạn ngắn. Một chiếc giường. Một người nam nhân đè nặng một nữ nhân, rên rỉ, dây dưa, hai điều thon dài chân quấn lấy nam nhân vòng eo, bị hắn mang theo trên dưới kích thích. Nữ tử thân thể thon dài là lướt, da bạch như tuyết, mà nam tử cổ đồng dương cương, như là một tôn bàn thạch. Bàn thạch cùng thương tuyết dây dưa sao? Này mẹ nó chính là sống đông cung A. Ngươi cho ta xem này đó, hay là... Tần Ngư não nhân bỗng nhiên có rút đau đớn lên, không nghĩ lại xem, nhưng nàng vẫn là thấy được. Kia nữ nhân từ hắn đầu vai lộ ra một khuôn mặt tới, rõ ràng cùng nàng Tần Ngư giống nhau như lúc, nàng trên mặt có táo hồng, cũng có động tình ẩn nhẫn cùng ôn nhu, nàng nhìn đang điên cuồng muốn nàng nam nhân, nàng trong mắt ngấn lệ, như là vui mừng, lại như là thiêu đốt cho tàn, chỉ ở nhất đỉnh vui thích khi nhẹ nhàng gọi một tiếng. Đại sư huynh. Liên Khuyết không nói gì, chỉ bóp nàng vòng eo, thậm chí không xem nàng mặt. Lãnh khốc cực hạn, mang theo một cổ hận. Vì thế nàng trong mắt cho tàn thiêu đốt sạch sẽ. Kẹp ở chiếc đũa thịt cá theo thủ đoạn run lên rừng ở bàn, Liên Khuyết lưu ý tới rồi, khẽ nhíu mày, như suy tư gì, mà Tần Ngư rất là tự nhiên đến chiều hắn gật đầu ý bảo, sau đó thiên quá mặt nhìn về phía Thượng Văn Linh Ẩn. Vừa mới nhìn đến một cái cha nam, chạy nhanh nhìn xem mỹ nhân tẩy tẩy mắt. Mỹ nhân Thượng Văn Linh Ẩn nhưng thật ra không nghĩ tới vị này tiểu ngư công tử sẽ bỗng nhiên xem chính mình, một cái cách khăn che mặt, một cái cách mặt nạ, ai cũng vô pháp thấy rõ đối phương biểu tình. Nhưng Tần Ngư thấy được Thượng Văn Linh Ẩn bên người Tưởng Mộ Thần đuổi kịp văn gia cao thủ kia lạnh băng ánh mắt. Ai, mỹ nhân cũng xem không được à, Tần Ngư quyết đoán thu hồi ánh mắt, lại đối Thượng Lận Hành đôi mắt. Nàng trong lòng nhảy hạ, nhớ tới một chuyện tới. Nói, này Lận Hành biết chính mình lão bà cùng nàng đại sư huynh ngủ quá sao? Nếu biết, Tần Ngư cúi đầu kẹp một khối bỏ vào trong miệng, nửa điểm hương vị cũng ăn không ra. Kia tướng gia phu nhân quả nhiên làm không được, bằng không sớm hay muộn phải bị Lận Hành lột ra quắt thịt. Bất quá nhìn dáng vẻ Lận Hành hẳn là còn không biết, nhưng nhận thấy được chính mình thê tử tình nhân tất nhiên liền tại đây Thanh Hoàng Sơn đông đảo đệ tử bên trong, mà cẩn thận quan sát, cũng liền này Liên Khuyết nhất khả nghi. Tần thiếu cá Trương Minh lâu loại này mặt hàng, so với Liên Khuyết kém quá nhiều, kia Tần Tam tiểu thư đôi mắt phàm là không hạt cũng biết tuyển cái nào thích. Nhưng mà, khả nghi về khả nghi, tướng gia dù sao cũng là tướng gia, tàn nhẫn độc ác, vô tình quả tính, hắn đối kia Tần Tam tiểu thư căn bản không gì cảm tình, tự nhiên cũng liền không phải thực để ý nàng với ai có gian tình lạc. Tần Ngư ăn vài miếng thịt cá lúc sau bỗng nhiên liền nhận thấy được chính mình nghĩ sai rồi. Này giống nhau vô năng không có chuyện gì nam nhân mới để ý điểm này phá sự, mà Lận Hành loại này đại vai ác là không thế nào sẽ, có lẽ hắn đã biết cũng sẽ bình tâm tinh khí, chỉ biết tự hỏi như thế nào đem chuyện này lợi dụng lên đạt thành mục đích của chính mình. Thật giống như Tần Ngư, bởi vì biết cùng người có quan hệ không phải chính mình, mà là cái kia Tần Tam tiểu thư, không cũng có thể bình bình tĩnh tĩnh tự hỏi lợi và hại sao. Đây là tố chất tâm lý vấn đề. Hơn nữa lui 100 bước giảng, từ trước bị ngủ không phải nàng Tần Ngư, hiện giờ nàng cũng không phải Tần Tam tiểu thư, mà là tiểu ngư công tử. Những việc này nhi quan nàng đánh giám. Nghĩ thông suốt sau, Tần Ngư tâm tình lại thả lỏng, vì thế lại tiếp tục ăn thịt cá, đem một mâm cá ăn xong sau, có người xuống sân khấu, có người rời đi, còn có người lưu lại ngoại giao. Tần Ngư không có lưu lại tất yếu, trực tiếp đi rồi. Rời đi Thiên Sách Các sau. Kỳ Vương Sơn ngoại một mảnh rừng trúc sơn ra chung, Tần Ngư đang định tìm cái yên lặng địa phương nhìn xem lão nhân kia cho chính mình tiểu bí quấn, có lẽ bên trong có cái gì thứ tốt đâu. Tần Ngư chính lấy ra kia tiểu bí quấn muốn mở ra, đột nhiên ngón tay một đốn, trong hai nghe được một ít không thích hợp tiếng gió, nàng dưới chân một chút liền nhảy xuống này đỉnh núi, mặt sau hắc ảnh thoáng hiện ở vừa mới Tần Ngư đứng địa phương, lại không có đuổi theo, bởi vì Tần Ngư bất động. Nhìn thoáng qua phong tỏa con đường phía trước nam tử, Tần Ngư bất động, bởi vì đối phương đã rút đao chỉ vào nàng. Người tốt nhất đừng núp ních, nếu không đừng trách đao kiếm không có mắt. Hai cái võ đạo đại sư, nàng thiêu đốt trả cờ dạ cùng tiểu vũ trụ cũng không phải đối thủ a. Cho nên Tần Ngư ngoan ngoãn đứng, chỉ nói, hai vị cao thủ không biết ra sao ý đồ đến, ta giống như không đắc tội quá các ngươi đi. Đốn hạ, nàng lại âm trầm nói. Giống như cũng không đắc tội quá hai vị mặt sau vị kia. Đến không đắc tội không phải ngươi định đoạt, đi thôi. Trôi đao chống nàng sau eo, bước bách Tần Ngư ngoan ngoãn đi phía trước đi. Thức mau, Tần Ngư nhìn thấy rừng trúc đỉnh hóng gió ngồi người. Một nữ nhân, mũ có rèm, sa mỏng, uống trà. Tất nhiên là Thượng Văn Linh Ẩn. Tần Ngư trong đầu bay nhanh qua một phen cân nhắc, bị tạm giam đến ngoài đỉnh sau, ánh mắt thoáng nhìn. Lưu ý đến phụ cận trong rừng trúc có rất nhiều thái sư phủ hộ vệ. Tầng tầng đề phòng. Nữ nhân này nhưng không giống như là giống nhau nuông chiều từ bé thế ra quý nữ. Nào có quý nữ làm ra như vậy trận trượng tới khó xử một cái hái hoa tặc, trừ phi. Thần ngư nghĩ đến nào đó khả năng tính, đôi lông mày nhảy hạ. Tiểu ngư công tử không muốn biết vì sao ta sẽ làm người đem ngươi thỉnh đến nơi đây. Thượng Văn Linh Ẩn thanh âm huyền chuyển, thanh lệ thật sự. Tần Ngư lại không đem đối phương coi như bình thường nữ nhân, vì thế ra vẻ cẩn thận cùng bất an. Thượng Văn tiểu thư có việc sai phái. Thượng Văn Linh ẩn nhẹ nhàng cười, tiểu ngư công tử nếu là chưa từng thay đổi triệt để, cũng bất quá là làm kia trộm hương trộm ngọc chuyện này, ta có thể sai phái ngươi cái gì đâu. Thượng Văn tiểu thư còn thỉnh tin tưởng tại hạ đã biết sai, sẽ không tái giống như trước kia làm sàng làm bậy, kia chờ khi dễ cô nương chuyện này, là tuyệt không sẽ lại làm. Nàng thái độ đoan chính, ngữ khí chính phái, nhưng Thượng Văn Linh ẩn giống như không tin, hỏi lại nàng, không biết tiểu ngư công tử lập hạ bực này tâm trí là ở khi nào? Khi nào? Tân ngư ẩn ẩn đoán được trong đó khả năng, liền nói, đại khái ở băng triều khi đi, thiên địa hạo nhiên, sông băng hùng vĩ, tại hạ bỗng nhiên ngộ đạo. Ân. Hai cái võ đạo đại sư nghe vậy liếc nhau, không cho là đúng. Tiểu tử này trong miệng không vài câu có thể tin, không biết đại tiểu thư có thể hay không tin. Phải không? Không nghĩ tới tiểu ngư công tử ngộ tính như thế cao. Thượng Văn Linh ẩn nói xong, trầm mặc hạ, nói, nếu đã thay đổi triệt để, vậy lại đây đi. Qua đi. Qua đi làm cái gì? Hai cái võ đạo đại sư không quá nguyện ý, nhưng bọn hắn hai cái đều ở, đó là tiểu tử này đứng ở đại tiểu thư trước mặt cũng không có động thủ năng lực. Vì thế lại áp Tần Ngư đi vào đỉnh. Gần gũi dưới, như cũ cách khăn che mặt cùng mặt nạ, Tần Ngư rũ mắt, liếc đến trên bàn có một cái đồ vật. Một phong thơ. Quả nhiên. Tiểu ngư công tử kia ngốc thiếu. Tần Ngư não nhân có điểm đau, vừa nghĩ đối sách, nhưng Thượng Văn Linh ẩn chưa cho nàng càng nhiều thời gian. Nàng nói thẳng, này tin là nửa tháng trước thu được, đảo cũng trực tiếp, ký tên là Tiểu Ngư công tử, cũng chính danh là cho ta Thượng Văn Linh ẩn. Nội dung cũng không nói. Vì sao không nói? Thượng Văn Linh ẩn đoan chính thong dong, nói, người viết. Thần Ngư. Thượng Văn Linh ẩn, lại viết một lần. Nga, thực hiển nhiên, cái này Thượng Văn Linh ẩn hoài nghi nàng phi Tiểu Ngư công tử bản nhân. Tiểu Ngư công tử bút tích, Thần Ngư là học quá, ngày đó ở khách điếm nàng liền lục soát một ít người trước thư từ học bút tích đại khái, nhưng vấn đề không ở với bút tích. Mà ở với cái này ngu xuẩn ở muốn nhích người thải Thượng Văn ra hoa phía trước còn trước tiên tặng một phong thơ, nói ta coi trọng ngươi Thượng Văn Linh ẩn, muốn tới thải ngươi hoa hoa. Khó trách vị này đại tiểu thư theo dõi nàng, phòng trưng bị khí chứ, này không, tới tìm phiền thoái. Thái sư phủ cùng tướng phủ tranh đấu nhiều năm như vậy cũng chưa sợ quá, ngươi cái giang hồ hái hoa tiểu đuổi đời lá gan lớn như vậy, tìm chết sao? Nhưng Tần Ngư cái này tiểu ngư công tử cùng nguyên lai tiểu ngư công tử biến hóa quá lớn, đồng nhiên nói muốn thay đổi triệt để, hoa hoa không hái, ngươi nói có tức hay không người. Vì thế Thượng Văn Linh ẩn chỉ có thể làm người đem Tần Ngư áp đến nơi này, nàng muốn biện một biện thật giả. Như thế nào biện đâu? Xem nàng có biết hay không tin nội dung. Yêu hủ Nga, này phá phó bản liền không một cái ngu xuẩn, một đám đều như vậy thông minh. Nha hoàn lấy ra giấy bút. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tần Ngư, giống đang xem một cái sắp bị chụp chết cá mặn. Nếu xác định là bản nhân, người vũ nhục thái sư ra hòn ngọc quý trên tay có chết hay không? Nếu xác định không phải bản nhân, mạo danh thay thế giáp tâm bất lương có chết hay không? Dù sao đều là tử lộ A. Tần Ngư cầm lấy bút, cắn hạ bút côn, một bộ rất buồn phiền bộ dáng. Thượng Văn Linh ẩn liếc nàng, mặt mày linh định, cũng không nóng nảy. Một lát sau. Nàng nhìn đến vị này tiểu ngư công tử hạ bút. Múa bút tiêu sái gian, hạ bút như có thần, thực mau, nàng buông bút, nha hoàn lấy qua trang giấy vừa thấy, mặt tái rồi. Đại tiểu thư, này. Ân. Thượng Văn Linh ẩn ngước mắt vừa thấy nha hoàn lục mặt cầm lấy trang giấy, liền một bức đồ. Một bộ lao ngục hàng rào sắt, mặt sau đứng một con cá thân heo mặt cổ quái ngoạn ý nhi, móng heo tử bắt lấy hàng rào rơi lệ đầy mặt. Nó trong mắt tràn đầy chân thành sám hối. Đặc biệt chân thành, Thượng Văn Linh ẩn cảm nhận được, càng cảm nhận được này bức họa ập vào trước mặt một cổ khí chất, đặc đầu. Hôm nay cùng bằng hữu có tân niên trước liên hoan, cho nên chỉ có thể hai càng.